Nghe được Hàn Phong nói Giang Đạt không đơn giản, Lôi Tuấn Viêm sắc mặt của lập tức tiểu thay đổi, đối Giang Đạt trịnh trọng rất nhiều. Giang Đạt lăng lăng nhìn Lôi Tuấn Viêm, lấy tu vi của hắn, tự nhiên là vô pháp liếc mắt nhìn ra Lôi Tuấn Viêm thực lực, vừa vặn vi con em đại gia tộc, Giang Đạt luôn luôn chút đặc thù cảm ứng phương pháp. Cái này cảm ứng báo cho biết Giang Đạt, này Lôi Tuấn Viêm, căn bản không phải địa giai. Đối Giang gia mà nói, 18-19 tuổi vẫn chưa tới địa giai, đó chính là tam lưu thiên tài, nếu như trước 20 tuổi còn vô pháp đột phá đến địa giai, đó chính là phế vật. Giang Đạt cơ hồ là há hốc mồm trạng thái, hắn sở sùng bái Hàn ca, biết cũng những người này vật, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Lôi Tuấn Viêm dẫn mọi người hướng Bắc Đô khách sạn Bình Dân một tòa lầu các đi đến. Trên đường, Vương Kình Thương hơi chút giới thiệu một chút Hàn Phong bối cảnh, Giang Đạt nghẹn họng nhìn chân chối, Vương. Vương ca, ngươi không phải tới từ nhị phẩm đế quốc sao? Vương Kình Thương nhún vai, cười xấu xa, đúng vậy, nhưng là chỉ là ta và Ngọc Nhi, cũng không nói Hàn Phong cùng với Mạnh Tiểu Thư A. Chương 378 biến thái A. Canh tư cầu hoa. 38 biến thái A. Canh tư cầu hoa. Giang Đạt sao mà thông minh, lập tức hiểu Vương Kình Thương ý tứ. Bọn họ cũng không phải là đến từ đồng nhất cá đế quốc mới có thể cùng một chỗ, mà là đang trên đường gặp nhau kết bạn. Biết Hàn Phong chỉ là đến từ tiểu tiểu thất phẩm đế quốc, Giang Đạt đối Hàn Phong càng thêm sùng bái. Thiên A, Hàn ca không hổ là thần tượng của ta, xuất thân thấp như vậy còn có thể như vậy biến thái, này nếu như tiến nhập Bắc Đô học phủ còn phải. Tấm tắc, ta thực sự là khẩn cấp muốn lập tức tiến nhập Bắc Đô học phủ, như vậy là có thể thấy Hàn ca đại phát thần uy. Giang Đạt nói xong lời cuối cùng, giọng nói có chút tiếc nuối. Lấy Hàn Phong xuất thân thất phẩm đế quốc cũng có thể trở thành vừa được loại trình độ này tình hình đến xem, một ngày tiến nhập Bắc Đô học phủ, nhất định hội nhất phi trùng thiên. Một năm. Có thể không được một năm là có thể tiến nhập nội viện. Mà hắn Giang Đạt, ba năm sau khi mới có khả năng đi qua khảo hạch. Đi qua khảo hạch tiến vào cũng là ngoại viện, nhất định là không thấy được. Vương Kình Thương thấy Giang Đạt cũng không có bởi vì Hàn Phong xuất thân còn đối với Hàn Phong cùng Lôi Tuấn Viêm đám người có chút khinh thị, dáng tươi cười chân thành rất nhiều. Mà Hàn Phong đi ở phía trước, kỳ thực cũng chú ý mặt sau, lúc này cũng không cấm gật đầu, Giang Đạt quả nhiên đáng giá kết giao, nhã tỉnh trực giác quả nhiên tin cậy. Bắc Đô khách sạn Bình Dân lầu các, cũng chia đẳng cấp. Thấp nhất vi ngũ đẳng, cao nhất là một đẳng. Lấy thủ hộ giả đại thánh vực tột cùng thực lực, chiếm đoạt có lầu các là tam đẳng. Phổ thông thánh vực thậm chí cũng không có tiến nhập Bắc Đô khách sạn Bình Dân độc chiếm lầu các tư cách. Tam đẳng bên trong lầu, thủ hộ giả đám người từ lâu chờ ở chỗ này. Dư hữu tài mài quyền soàn soạn, không biết Hàn Phong hiện tại đề thăng tới trình độ nào, thật muốn cùng hắn tái chiến một hồi. Thôi đi, ngươi là không thắng được. Lôi Như Văn dội nước lã. Dư hữu tài liếc mắt, đó cũng không nhất định, Huy Hiên, ngươi cứ nói đi. Ở Bắc Đô thành mấy ngày này, có lẽ là bởi vì đồng dạng đến từ Đại Tân Quốc, mọi người quan hệ lẫn nhau thân cận không ít. Như tâm lý vặn vẹo Hoa Văn Long, hiện tại cũng sẽ thỉnh thoảng cùng mọi người nói lên nói. Lâm Huy Hiên buông tay, doanh thì đã có sao? Thua thì đã có sao? Chúng ta bây giờ là muốn tham gia Bắc Đô học phủ tuyển chọn, tự nhiên là lấy đi qua tuyển chọn vì mục tiêu. Nếu là không thông qua, mấy người chúng ta đây đó thắng thua không có một chút ý nghĩa. Bởi vì đều là sự thất bại ấy. Có Kim Long Bách biến như vậy vũ kỹ, Lâm Huy Hiên vốn có đối lòng tin của mình cực đại, nhưng bây giờ đến rồi Bắc Đô Thành, thấy nhiều như vậy thiên tài, Lâm Huy Hiên sẽ không tự tin như vậy. Cũng may mà Kim Long Bách biến đạt tới đệ nhị thay đổi long thân thay đổi, nếu vẫn đệ nhất biến long lân thay đổi, Lâm Huy Hiên thì không phải là lòng tự tin rơi chậm lại, mà là triệt để không tự tin. Huyền Thân Thông cũng là như vậy. Chỉ hy vọng trung cấp băng hoàng thân thể có thể giúp một tay. Lời này vừa nói ra, mọi người một trận trầm mặc, Dư Hữu Tài cũng là thở dài một tiếng, chợt mang theo chút chấn động nói, chúng ta trong, Lôi Vũ Nhu thông qua có khả năng lớn nhất đi. Nhắc tới Lôi Vũ Nhu, Lâm Huy Hiên cũng là chịu chịu khỏe miệng. Thanh Vân bảng cuộc tranh tài tên thứ 12, hiện nay cũng mọi người ở giữa trước hết đột phá đến địa giai, thật sự là quá biến thái. Lôi Như Văn càng buồn khổ, một đón một đều vượt qua hắn. Lôi Vũ Nhu cũng ở nơi đây. Nghe vậy liên tục xua tay, cũng chớ nói như thế, còn có Hàn Phong đâu. Lâm Huy Hiên cười cười, chính là Hàn Phong, hiện tại cũng không nhất định có thể đột phá đến địa giai đi, từ huyền giai 12 tinh đột phá đến địa giai, không phải tốt như vậy đột phá. Mọi người đều là gật đầu. Lôi Vũ Nhu đối với mình đột phá đến địa giai tự nhiên cực kỳ vui vẻ, nhưng trong lòng trực giác nói cho hắn biết, Hàn Phong chỉ biết càng mạnh. Lập tức, Lôi Vũ Nhu cũng không nói thêm gì nữa, cho dù Hàn Phong lập tức sắp đến. Đến lúc đó tự nhiên biết Hàn Phong tu vi làm sao. Thủ hộ giả ngồi ở tối thượng thủ, nghe Lâm Huy Hiên đám người giao lưu, mà không lên tiếng. Bị đả kích cũng là tốt, như vậy tâm tính khả năng càng thêm ổn định. Tới. Trong lúc bất chợt, thủ hộ giả lông mi khẽ động, cười nói. Lâm Huy Hiên đám người chợt đứng dậy. Đang lúc mọi người nóng bỏng ánh mắt dưới, Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tỉnh cùng với Vương Kình Thương ba người đã đi tới. Vạn bối tham kiến thủ hộ giả đại nhân. Tham kiến sư phụ. Vạn bối Vương Kình Thương Liễu Ngọc Nhi Giang Đạt, tham kiến tiền bối. Thủ hộ giả thấy Hàn Phong hai người còn mang đến ba đồng bạn, nhất thời sửng sốt, khi ánh mắt quét về phía ba người lúc, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ quái dị. Cứ thật, đi ra một vòng, trở về đúng là mang đến ba lượt siêu cấp thiên tài đồng bạn. Hơi giật mình, thủ hộ giả cũng cực kỳ thỏa mãn. Ở Bắc Đô học phủ cái loại địa phương đó, nên nhiều nhận thức điểm thiên tài, đoàn kết mới là đúng lý. Chỉ có giúp đỡ cho nhau, khả năng ở Bắc Đô học phủ cái loại này cạnh tranh kịch liệt hoàn cảnh ở giữa chỗ hết tài năng. Ha ha, Hàn Phong, tiểu tử ngươi đồng bạn cũng không tệ a. Thủ hộ giả gọi Hàn Phong đám người đứng dậy, mặt tươi cười nói. Vương Kình Thương đám người bây giờ mới biết, Hàn Phong ngay cả thủ hộ giả đệ tử thân truyền đều không phải là. Ba người đều là chắt lưỡi không nớt, Hàn Phong rốt cuộc là nhiều biến thái khả năng tự mình tu luyện đến loại tình trạng này a. Một địa giai 4 sao, một địa giai tam tinh, còn có một cái huyền giai 10 sao, không sai không sai. Thủ hộ giả nhìn quét quá Vương Kình Thương ba người, trong miệng nói ra ba người tu vi đẳng cấp. Đâu đâu, chúng ta đường phải đi còn rất dài đâu. Vương Kình Thương ba người lập tức khiêm tốn trả lời. Mà Hàn Phong lúc này lại rõ ràng nghe được, Lâm Huy Hiên đám người hô hấp bị kiềm hãm. Ta cá đi, Hàn Phong tiểu tử này đồng bạn đã vậy còn quá cường. Dư Hữu Tài trong lòng có chút khiếp sợ. Không chỉ là Dư Hữu Tài, Lâm Huy Hiên đám người giống như vậy. Chật, mọi người lửa nóng ánh mắt ngưng tụ ở Hàn Phong trên người, có thể cùng những người này làm bạn, Hàn Phong thực lực lại đến trình độ nào. Lôi Tuấn Viêm ngay Hàn Phong bên người, sau khi hết khiếp sợ lập tức nện cho Hàn Phong một quyền, cười mắng, ngươi tiểu tử thúi này, mỗi lần cũng làm cho nhân khiếp sợ, nói nhanh lên, ngươi bây giờ tu vi gì? Ba đồng bạn đều lợi hại như vậy, ngươi không có khả năng kém. Hàn Phong nhếch miệng cười, địa giai 2 sao đỉnh. Lôi Tuấn Viêm há to miệng đi. Trên thực tế, ở biết Vương Kình Thương cùng Liễu Ngọc Nhi là địa giai 4 sao cùng địa giai tam tinh cường giả lúc, Lôi Tuấn Viêm tiểu đoán ra Hàn Phong nói không chừng đã đột phá đến địa giai. Có thể theo Lôi Tuấn Viêm, có thể ổn định lại địa giai 1 sao cảnh giới cũng không tệ, rất giỏi đạt được địa giai 1 sao đỉnh. Nào biết, Hàn Phong không chỉ có đột phá đến địa giai 2 sao, còn đạt tới địa giai 2 sao đỉnh, tiểu thật to ngoài Lôi Tuấn Viêm sở liệu. Biến thái a. Một lát, Lôi Tuấn Viêm phun ra hai chữ này. Lâm Huy Hiên đám người đều gật đầu, đích thật là biến thái. Hàn Phong liếc mắt, ta đây tính cái gì, Nhã Tình nhưng đã là địa giai 8 sao. Trong nháy mắt, tầm mắt của mọi người tập trung ở Mạnh Nhã Tình trên người. Mạnh Nhã Tình đạm nhiên chỗ chi, không có một tia một hào sắc mặt biến hóa, phảng phất đột phá đến địa giai 8 sao chỉ là nhất kiện chuyện bình thường. Thủ hộ giả ha hả cười, không sai, so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Lôi Tuấn Viêm cười hắc hắc, Mạnh tiểu thư vốn chính là không có người thường, đột phá đến địa giai 8 sao rất bình thường a. Hàn Phong nhíu môi, lẽ nào ta đột phá đến địa giai 2 sao tiểu không bình thường. Thấy Lôi Tuấn Viêm bọn người là vẻ mặt đương nhiên biểu tình, Hàn Phong không nói gì. Ha ha, các ngươi thanh niên nhân thật vất vả gặp nhau, là tốt rồi hảo nói chuyện phiếm đi, lão phu ta sẽ không làm lỡ các ngươi. Nói xong, thủ hộ giả trong nháy mắt tiêu thất, Mạnh Nhã Tình hướng Hàn Phong nói nhỏ vài câu, cũng theo sát rời đi. Hàn Phong biết, đây là Mạnh Nhã Tình đi cùng thủ hộ giả hội báo những này qua tình huống. Mà Mạnh Nhã Tình cùng thủ hộ giả vừa đi, không gian bầu không khí lập tức thoải mái xuống tới. Đại thánh vực đỉnh cường giả tọa chấn ở chỗ này, nói không câu nệ cần là không thể nào. Nhất là Vương Kình Thương ba người lần đầu tiên cùng thủ hộ giả gặp mặt. Canh thứ tư đưa đến. Cầu hoa tươi a. Chương 379 béo ra cùng gầy ra. Năm canh cầu hoa. 379 béo ra cùng gầy ra. Năm canh cầu hoa. Hàn Phong, vốn còn muốn cùng ngươi đánh một trận, hiện tại xem ra hay là thôi đi, ta không có bị ngựa khuynh hướng. Lâm Huy Hiên đầu tiên dùng bất đắc dĩ giọng nói. Huyền thân thông nhưng thật ra như cũ chiến ý giạt giảo. Lôi Tuấn Viêm vỗ Hàn Phong vai, tiểu tử ngươi cần phải hảo hảo giới thiệu cho chúng ta giới thiệu hai vị này huynh đệ cùng cô nương, đại gia đến lúc đó giúp đỡ cho nhau. Nói câu nói này thời gian, Lôi Tuấn Viêm có chút e lệ, lấy Vương Kình Thương đám người tu vi, đâu đến phiên bọn họ bang trợ. Nói như vậy, bất quá là tăng trọng tâm câu chuyện, sinh động bầu không khí mà thôi. Hàn Phong lúc này hướng đại gia giới thiệu Vương Kình Thương ba người. Đồng thời cũng cho Vương Kình Thương ba người giới thiệu Lâm Huy Hiên đám người. Mà lúc này, Hàn Phong cũng biết mọi người hiện nay tu vi tình huống. Làm cho Hàn Phong kinh ngạc lại cảm thấy chuyện đương nhiên, là Lôi Vũ Nhu đột phá đến địa giai chuyện này. Hàn Phong trước đây vẫn hoài nghi, Lôi Vũ Nhu mỗi lần ở sấm sét động trên thực lực thăng nhanh nhất, nói không chừng Lôi Vũ Nhu có phương pháp đặc thù hấp thu này cuồng bạo sấm sét lực để thăng tu vi. Bây giờ thấy Lôi Vũ Nhu nhanh như vậy đột phá đến địa giai một sao sơ kỳ, càng thêm xác định chuyện này. Lôi Vũ Nhu dưới, thực lực cao nhất là Huyền Thân Thông cùng Lâm Huy Hiên, đều là huyền giai 12 tinh đỉnh cực hạn. Đối này thực lực của hai người đề thăng, Hàn Phong cũng không có ngoài ý muốn. Kim Long Bách Biến cùng Băng Hoàng thân thể, chỉ cần chỉnh tự đề cao, đều có thể đề thăng một ít tu hành tốc độ. Hai người bây giờ Kim Long Bách Biến cùng Băng Hoàng thân thể đều sơ bộ đạt tới Long Thân thay đổi cùng trung cấp chỉnh tự, tu vi có cá tiểu bạo phát bình thường. Những thứ khác tiểu bình thường, Dư Hữu Tài, Lôi Như Văn, Tàng Thanh Hồ cùng với Lôi Tuấn Viêm đều là huyền giai 11 tinh. Dư Ngân Phi cùng Lâm Huy Phá đều là huyền giai 10 sao đỉnh. Hoa Văn Long chỉ là huyền giai 9 sao đỉnh, có thể tinh thần lực cũng sánh ngang huyền giai 11 tinh. Vương Kình Thương ba người biểu hiện có thể vòng có thể điểm, cũng không có bởi vì Lâm Huy Hiên đám người thực lực kém mà cảm thấy không kiên nhẫn, điều này làm cho Lâm Huy Hiên đám người đối Vương Kình Thương ba người ấn tượng vô cùng tốt. Rất nhanh, một đám người tiểu đây đó lao ca lão đệ xưng hô đứng lên. Vương Kình Thương ở nói chuyện với nhau đồng thời, trong lòng cũng như có điều suy nghĩ, Kim Long Bách Biến cùng Băng Hoàng thân thể sao, xem ra Đại Tấn Quốc có quật khởi dấu hiệu. Có thể hay không đạt được thượng tam phẩm đế quốc, tiểu nhìn Hàn Phong người này. Thời gian ngay giao lưu ở giữa mất đi. Đến rồi buổi tối, mọi người đều tự tán đi. Mà sáng ngày thứ hai, Hàn Phong bọn người dậy thật sớm, đi vào báo danh. Trên đường, Lôi Tuấn Viêm sắc mặt ngưng trọng, Hàn Phong, chúng ta phải cẩn thận. Những thứ này đến đây Bắc Đô học phủ những thiên tài đây đó vẫn tranh đấu không ngớt, thậm chí đây đó trực tiếp ở trên đường cái vung tay chuyện tình đều nhìn mãi quen mắt. Bắc Đô học phủ cũng không giống như thế nào quản chuyện như vậy, nếu như gặp phải phách lối thiên tài, rất có thể sẽ cùng chúng ta phát sinh xung đột. Hàn Phong rất là kinh ngạc, những thiên tài này sẽ không sợ bị đánh thương ảnh hưởng sau tuyển chọn. Nhưng thật ra Vương Kình Thương giải thích, này rất bình thường, đều là đều tự đế quốc thiên tài, đây đó làm sao sẽ đơn giản phục người. Chỉ có bị thua thiệt nhiều, bọn họ mới có thể biết rõ, bọn họ ở chỗ này cái gì đều không phải là. Núi cao còn có núi cao hơn, hiện tại khi dễ người khác thiên tài, ngày mai rất khả năng cũng sẽ bị những người khác khi dễ. Chân chính có thể kiêu ngạo đến sau cùng, chỉ có rất ít một nhóm người, mà này một nhóm người, trên cơ bản đều có thể đủ đi qua tuyển chọn. Vung tay, ngoại trừ đây đó không phục phe thua mặt, càng nhiều hơn còn là hy vọng đang chọn bạn trước thu được một ít danh tiếng, bởi vậy Bắc Đô học phủ thánh vực cường giả chú ý. Liễu Ngọc Nhi cùng Mạnh Nhã Tình đều lặng lặng nghe, Lôi Tuấn Viêm gật đầu, Vương Huynh nói không sai, thủ hộ giả đại nhân cũng là như thế nói với chúng ta, sở dĩ ngoại trừ phải, chúng ta rất ít xuất môn. Dù sao huyền giai tầng thứ tột cùng ở chỗ này, còn là quá thấp. Giang Đạt cười hắc hắc, ta cũng vậy huyền giai đỉnh, bất quá ta dám cam đoan, nếu như chỉ là vậy địa giai một sao, thua thiệt không biết là ta. Lôi Tuấn Viêm phiên chứ Bạch Nhãn, tiểu tử kia, thì là ngươi là siêu cấp thiên tài, lời này cũng quá khoa trương đi. Không. Cũng không khoa trương. Hàn Phong cười vẻ mặt thâm ý. Điều này làm cho Giang Đạt há to miệng, Hàn ca, ngươi nên sẽ không biết đi. Chợt Giang Đạt hung hăng lắc đầu, không có khả năng à, chúng ta mới gặp nhau không bao lâu, ta cũng chưa nói qua à. Hàn Phong ha hả cười, ta đương nhiên không biết là cái gì, bất quá ta cảm giác được trên người ngươi có đặc thù lực lượng, không hơn. Giang Đạt mắt lộ ra sùng bái, giơ ngón tay cái lên, không hổ là ta sùng bái đối tượng Hàn Phong, ngươi thật lợi hại. Vương Kình Thương cùng Liễu Ngọc Nhi sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Có thể ở tam phẩm đế quốc đặt chân gia tộc, cũng sẽ không là đơn giản gia tộc. Những gia tộc này, tổ tiên có không ít đều cũng có đặc thù huyết mạch, nói như thế. Bị hai người nhìn như vậy cho, Giang Đạt không chút phật lòng. Mạnh Nhã Tình hơi chút chọn một chút mi, sẽ không sẽ ở ý. Hai loại dị hỏa dung hợp, kèm theo dị hỏa uy lực đề thăng, băng hỏa lượng trọng thiên cũng sẽ càng ngày càng mạnh, không cần thiết ước ao những người khác. Chỉ có Lôi Tuấn Viêm mê man không nớt. Nhưng Lôi Tuấn Viêm cũng biết, Giang Đạt không phải là đơn giản huyền giai 10 sao. Lôi Tuấn Viêm nội tâm thở dài, tam phẩm đế quốc cùng thất phẩm đế quốc, đây là trên lệch sao. Nhóm 6 người đi tới nửa đường, tiền phương làm thành một vòng, cản trở lộ trình. Lôi Tuấn Viêm tấm tắc một tiếng, lại có thiên tài đối kháp. Giang Đạt nhãn tỉnh sáng lên, Hàn ca, chúng ta đi nhìn, như vậy trò hay không thể bỏ qua. Cái này không được đâu. Lôi Tuấn Viêm có chút chần chờ. Sợ cái gì, tu vi của ta không dám nói đứng đầu. Nhưng cũng là nhất lưu trình tự, đủ để ứng phó vậy xung đột, dầu gì, còn không có mạnh cô nương sao. Vương Kình Thương đại đại liệt liệt nói, vỗ Lôi Tuấn Viêm vai, không thèm để ý chút nào. Đúng vậy, còn có Mạnh tiểu thư. Lôi Tuấn Viêm nhất thời không sợ. Mạnh Nhã Tỉnh là tu vi gì? Đây chính là địa giai 8 sao, Lôi Tuấn Viêm còn cũng không tin, tới chỗ này thiên tài sẽ có so với Mạnh Nhã Tỉnh còn lợi hại hơn. Không thể so tương đối không biết, sự so sánh này tương đối, Lôi Tuấn Viêm mới phát hiện. Mạnh Nhã Tình là cỡ nào nghịch tiên, mệnh hắn trước đây còn đối Mạnh Nhã Tình khởi đa nghi tư, đơn giản là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Liễu Ngọc Nhi cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hàn Phong thấy vậy, cũng thuận theo biểu đạt muốn đi nhìn một chút tìm cách. Hàn Phong thế nhưng biết, Mạnh Nhã Tình chỉ là mặt mũi lanh đạm mà thôi, trong lòng xem náo nhiệt bắt quái tâm tư tuyệt không kém. Giang Đạt hống khiếu một tiếng, Nga cũng, chúng ta nhanh đi. Làm sáu người tới gần là lúc, cũng nghe đến rồi trong vòng thiên tài mắng nhau. Ra ra ngươi, đây là béo ra ta trước vật nhìn, dựa vào cái gì giao cho ngươi. Một cái vòng tròn linh lợi mập mạp chửi ầm lên, thân thể kia thật đúng là tròn vo tròn vo, tròn vo làm cho Hàn Phong mấy người há to mồm, như vậy viên cầu bụng, đi được đứng lên sao. Mập mạp bên người, cũng cùng chi ngược lại người gầy. Nay một béo một gầy, có thể nói là hai cái cực đoan, mập mạp mập làm cho hoài nghi có hay không có thể bước đi. Người gầy nhận được làm cho hoài nghi có hay không phong một quát cũng sẽ bị suy chạy. Người gầy gầy cùng cá ma can như nhau. Người gầy lúc này cũng dùng thanh âm khàn khàn nói, hai vị muốn cướp huynh đệ chúng ta hai cái gì đó, vị miễn cũng qua không đem huynh đệ chúng ta hai cái để vào mắt. Mập mạp cùng người gầy trước mặt, là một nam một nữ, hai người đều là mặt mang vẻ ngạo nghễ. Hàn Phong nhìn chằm chằm nữ nhân kia, luôn cảm thấy có chút vi cùng cảm. Nam tử mở cây quạt, lay động nhóng lên, chàng. Không nớt. Mạn bất kinh tâm nói, bất quá là một bản tử cùng một người gầy, có cái gì đáng giá bản thiếu không coi vào đâu. Bản thiếu coi trọng vật của các ngươi là phúc khí của các ngươi, cấp rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bên người nữ tử lập tức dùng đà đà giọng của nói, Ngao ca, thiên lôi trúc có thể là đồ tốt, hấp thu thiên lôi trúc bên trong lực lượng, ta nói bất định tiểu tử phạm lôi nhất cử để thăng tới dị luy đặc thù sấm xét lực tầng thứ, khảo hạch lục đại hạng năng lực đặc thù một khối, tất nhiên sẽ đạt được cao phân. Đến lúc đó. Hai chúng ta là có thể. Nói, nữ tử thẹn thùng thấp đầu. Nam tử ôn hòa nói, tiểu muội yên tâm, chính là một bản tử cùng một người gầy, thiên lôi chúc ta nhất định cho ngươi giành được. Song phương trung ương, bày sạp nam tử sắc mặt không chút nào biến hóa, các ngươi song phương muốn đánh tự đả, nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở, không thể phá hư rơi trước mặt của ta bảo vật chia ra một chút nào, không phải. Song phương đều là dùng mình, đối phương tốt xấu là thiên giai cường giả, thật muốn chọc giận đối phương. Bọn họ thật đúng là chịu không nổi. Ta đi, đây không phải là béo ra cùng gầy ra sao? Lôi Tuấn Viêm kinh hô một tiếng. Chương 380 giao chiến. Canh một cầu hoa. 380 giao chiến. Canh một cầu hoa. Ta đi, đây không phải là béo ra cùng gầy ra sao? Lôi Tuấn Viêm kinh hô một tiếng. Hàn Phong hứng thú, biểu ca, ngươi biết hai người này là ai? Lôi Tuấn Viêm chần chờ một chút, gật đầu, lại lắc đầu, chỉ là biết hai người này một sự tình. Cụ thể đến từ đế quốc nào tiểu không rõ lắm. Ít ngày trước, ở Bắc Đô Thành rất là càn rỡ mấy người thiên tài gặp hai người này, kết quả bị đánh ngay cả bọn họ mẹ cũng không nhận ra. Cũng chính là trận chiến ấy, béo ra cùng gầy ra danh tiếng mới truyền ra. Bất quá này béo ra cùng gầy ra phần lớn thời gian đều rất đê điều, không có nữa truyền ra tin tức gì. Mấy ngày này quá khứ, trên cơ bản về béo ra cùng gầy ra đồn đãi đã tiêu tán xuống phía dưới, không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải béo ra cùng gầy ra. Giang Đạt hưng phấn nói, này béo ra cùng gầy ra là tu vi gì? Lôi Tuấn Viêm lắc đầu, không rõ ràng lắm, lúc đó này bừa bãi thiên tài cũng chính là địa giai một sao đỉnh cùng địa giai hai sao sơ kỳ khoảng trường. Có người nói này béo ra cùng gầy ra căn bản không có vận dụng chân tinh chân nguyên thì làm rất đối phương. Vương Kình Thương thở hốc vì kinh ngạc, dĩ nhiên chỉ dựa vào thân thể cường độ thì làm rất địa giai một hai. Tinh. Nói như thế, hai người này thân thể cường độ ít nhất cũng là địa giai tam tinh chính tự, thậm chí càng cao. Giang Đạt càng thêm hưng phấn, thật là giỏi, ở đây thật nhiều ngưu xoa nhân vật ta. Hàn Phong liếc mắt, tiểu tử này xem náo nhiệt tâm tính quá nghiêm trọng, cũng không sợ xem náo nhiệt thấy đem mình cấp dính vào. Liễu Ngọc Nhi chỉ vào hai người khác nói, hai cái này là ai? Lẽ nào chưa từng nghe qua béo ra cùng gầy ra chiến tích? Lôi Tuấn Viêm nhíu nhìn một lát, lập tức lắc đầu, không biết, có lẽ là gần nhất 2-3 ngày mới tới thiên tài. Như vậy nhưng thật ra giải thích thông hai người kia bạo dạn cùng béo ra cùng gầy ra gọi nhịp. Đông đảo thiên tài làm thành trong vòng trên đất trống. Nam tử phe phẩy trong tay cây quạt, trong cơ thể chân tinh chân nguyên chợt bạo phát. Địa giai tam tinh. Trung quanh những thiên tài hơi bị ồ lên. Bắc Đô Thành thiên tài phần nhiều là không giả, có thể đại bộ phận đều là địa giai một sao, địa giai hai sao coi như là thượng đẳng chính tự, địa giai tam tinh đã có thể xưng là tinh anh. Vương Kình Thương nghiền ngẫm cười, thảo nào lớn lối như thế, nguyên lai là địa giai tam tinh sơ kỳ tu vi, bất quá cái kia béo ra cảm giác cũng không giản đơn a. Không biết đến tối hậu hội làm sao. Nam tử cười hắc hắc, mập mạp, nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống dập đầu, giao ra thiên lôi trúc, bản thiếu hay bỏ qua ngươi. Nam tử chút nào không đem béo ra để vào mắt. Địa giai tam tinh, đã là tinh anh trình tự, so với địa giai tam tinh cao hơn, căn bản sẽ không nhiều lắm. Không phải tốt như vậy gặp phải. Béo ra bĩu môi, tiểu cánh tay chân nhỏ, còn muốn làm cho béo ra ta dập đầu cho ngươi. Có cái gì chiêu sử xuất ra đi. Dầm dầm. Béo ra thần tình rồi đột nhiên biến đổi, một cổ sát khí mang tất cả lại, hai chân đạp địa, mặt đất đều một trận rung động, ao hãm xuống phía dưới lưỡng đạo hồ sâu. Mọi người nhìn trận mắt hốt mồm, này nhiều lắm nặng khả năng đem mặt đất cấp đạp thành cái dạng này a. Nam tử sắc mặt cũng thay đổi, xem ra ta coi thường ngươi, nguyên lai cũng coi như có chút thực lực, thảo nào bạo dạn cùng bản thiếu đối kháng. Ngày hôm nay bản thiếu để ngươi biết, ngươi điểm ấy tư bản, còn chưa đủ tư cách ở bản thiếu trước mặt cản rỡ. Phong thần vũ điệu. Trong tay nam tử cây quạt, rõ ràng là linh khí. Linh khí cây quạt phiến lá mở, cùng bạo phong linh lực bạo dũng lại, ở phía sau nam tử, mơ mơ hồ hồ cũng xuất hiện một đạo hư ảnh hiện ra thanh lam vẻ. Mà hư ảnh trong tay, cũng cầm một thanh khổng lồ hư ảnh quạt giấy. Lui về phía sau. Vây xem những thiên tài sắc mặt đều là biến đổi, điên cuồng lui về phía sau. Cố nhiên Bắc Đô Thành do thánh vực cường giả bảy siêu cường kết giới, đừng nói địa giai, chính là thiên giai cường giả tạo thành lực phá hoại cũng sẽ không vượt lên trước vài trăm thước. Có thể cự ly gần như vậy, như cũ hội lan đến gần. Cuồng bạo cuồng phong, mang theo kinh khủng lực đạo đánh út về phía béo ra. Tất cả mọi người vì béo ra bóp một cái mồ hôi lạnh, công kích như vậy, tầm thường địa giai 4 sao cường giả cũng khó mà chống lại a. Có thể Hàn Phong cũng tỉ mỉ phát hiện, từ đầu đến cuối, béo ra sắc mặt đều không có biến hóa chút nào. Ngay kinh khủng cuồng phong gần oanh kích đến béo ra trên người trong sát na, béo ra khỏe miệng hơi cầu dẫn ra, lộ ra lau một cái nụ cười dễ cận. Ngây thơ. Lạnh lùng phun ra hai chữ, khiếp sợ một màn xảy ra. Đang lúc mọi người rung động ánh mắt ở giữa, béo ra vốn là viên cổn vóc người, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng, như là thổi ra khí cầu, mập mạp thân thể trong nháy mắt tăng vọt đến mấy thước. Hầu như nhìn không thấy béo ra tứ chi cùng đầu. Kinh khủng cuồng phong oanh kích đến viên cổn cái bụng trên. Viên cổn cái bụng nhất thời sâu đậm ao hãm đi vào, nhưng là chỉ là ao hãm, viên cổn cái bụng không có chút nào thương tổn. Không biết từ chỗ nào, béo ra thanh âm trong nháy mắt nhớ tới, đi. Sau một khắc, kinh khủng cuồng phong trực tiếp bị bắn ngược trở lại. Không có khả năng. Nam tử hai mắt trợn tròn xoe, không thể tin nhìn một màn này. Công kích của hắn, tầm thường địa giai 4 sao cường giả một bất hảo sẽ bị thương nặng, nhưng bây giờ, bất quá là một bản tử, công kích của hắn không thương tổn được đối phương cũng liền mà thôi. Lại vẫn bị bắn ngược trở lại. Không xong. Phong thần vũ điệu. Nam tử cấp tốc lui về phía sau, đồng thời trong tay linh khí cây quạt hung hăng chém ra. Đồng dạng lực lượng kinh khủng cuồng phong bắn tới. Ùng ùng. Lưỡng đạo cuồng phong ầm ầm đối tượng, phảng phất một cơn lốc vậy cuồng phong hướng bốn phía tàn sát bừa bãi đi. Một ít thực lực yếu, trực tiếp đã bị thổi tới bầu trời ở giữa. Mạnh Nhã Tình hơi phất tay, những thứ này cuồng phong ở đi tới Hàn Phong đoàn người trước mặt tiểu tiêu tán đi. Ừ. Gầy ra mắt híp một cái. Nhìn Mạnh Nhã Tình bên này liếc mắt, lập tức thu hồi ánh mắt. Hàn Phong đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm kinh hãi, cứ thật, cái này gầy ra dĩ nhiên có thể phát hiện Nhã Tình tay máy tay chân, tuy rằng cùng Mạnh Nhã Tình không có gì che lấp hữu quan, nhưng là đủ để nói rõ gầy ra bất phàm. Này béo ra cùng gầy ra, ít nhất cũng là địa giai 5 sao sơ kỳ tu vi. Bất quá vừa mới đến Bắc Đô Thành, tự gặp hai cái còn hơn vương kình thường không kém chút nào, thậm chí càng cường hãn siêu cấp thiên tài. Hàn Phong trong lòng rũ phát tràn ngập hưng phấn. Gầy ra không để ý tới nam tử cùng béo ra chiến đấu, nhãn thần không ngừng quét về phía nữ tử. Hai anh, gầy ra ta tối ác tâm chính là các ngươi những thứ này kỹ nữ. Mỗi lần nhìn thấy các ngươi những thứ này giả vờ ngây thơ, trên thực tế tao không được, sớm không biết hòa đa thiếu nam nhân trải qua chàng kỹ nữ, gầy ra ta tiểu hận không thể cho các ngươi mấy cái tát. Gầy ra thanh âm không có che giấu, Liễu Ngọc Nhi đám người tự nhiên cũng nghe đến rồi. Liễu Ngọc Nhi lẩm bẩm chùy. Đối gầy ra nhất cú một kỹ nữ có chút bất mãn, có thể tưởng tượng tưởng nữ tử trước cử động cùng đà đà giọng của, đều là nữ nhân bọn ta cảm thấy một trận làm ác ghét ứng, nghĩ đến chỗ này, Liễu Ngọc Nhi cũng liền không lên tiếng. Vậy mà, nữ tử có lẽ là nhìn thấu nam tử rơi vào hạ phòng, trước mắt một béo một gầy hai người không dễ trọng, lúc này tâm tư nổi lên biến hóa, đối gầy ra nhục mạ cũng không lưu ý. Nữ tử trực tiếp cấp gầy ra ném một mị nhãn, hảo ca ca, đó là ngươi còn không có nếm được cực hạn vui thích. Nếu là ca ca nguyện ý, nữ tử vẻ mặt thẹn thùng túi đầu, không giấu vết để cho mình vóc người có chút bại lộ, mơ hồ lộ ra trước ngực hai đại đoàn đông tây. Liễu Ngọc Nhi thấp giọng mắng to, rất đàn bà không biết xấu hổ, nói nàng là kỵ nữ đều là nhẹ. Vào giờ khắc này, Liễu Ngọc Nhi không gì sánh được nhận đồng trước gầy ra mắng to. Hàn Phong đám người nghẹn họng nhìn chân chối, trăm triệu không nghĩ tới sẽ có như vậy nữ tử. Hàn Phong cùng Vương Kình Thương đều là thân thể run lên, bọn họ cấp ác tâm đến rồi. Bên kia béo ra cười ha ha một tiếng, thanh âm chế nhạo, người gầy, nhân gia đều yêu thương nhung nhớ, ngươi tiểu thỏa mãn nhân gia bái. Cho dù nhân gia là tự nguyện, song xuôi sự đưa lên quần, ai còn nhận thức ai a? Ghê tởm, ngươi dám. Họ Kiều, ngươi cá phóng đạng nữ nhân, ngươi dám làm như vậy, bản thiếu không tha cho ngươi. Ngao họ nam tử chửi ầm lên. Thế nhưng bị béo ra đánh cho liên tiếp rơi vào hạ phòng, nam tử ngoại trừ mắng mắng, những thứ khác cái gì đều làm không được. Người gầy bĩu môi, nữ nhân như vậy, làm cho ta thượng cũng không thượng, lao tử còn nghĩ thua thiệt chứ. Cấp gầy ra ta noán chân ta cũng hiểu được các tâm. Cô gái sắc mặt nhất thời cứng đờ, lập tức sắc mặt cũng lạnh xuống, bạo dạn ghét bỏ lão nương cũng muốn nhìn, ngươi có tư cách gì ghét bỏ. Không biết lúc nào, sáo ngọc xuất hiện ở nữ tử trong tay, một bài tràn ngập phóng đạn âm nhạc chuyện đáng lại. Chương 381 trong truyền thuyết Thải Dương Bổ Dương, phần 2. 381 trong truyền thuyết Thải Dương Bổ Dương, phần 2. Nay thủ tràn ngập phóng đạn âm nhạc vừa ra, bốn phía thiên tài sắc mặt đều phát sinh biến hóa. Không ít thiên tài sắc mặt đỏ bừng, nhãn thần mê loạn, không còn nữa trước thanh minh. Hình như bọn họ xuất hiện trước mặt một vị tuyệt thế đại mỹ nữ, còn là cái loại này bán mặc không mặc quần áo cái loại này, vô cùng sức dụ dỗ. Thực lực tương đối mạnh, đám sắc mặt dữ tợn, liều mạng chống lại, cái chán từ từ thấm ra mồ hôi lạnh. Mà thực lực hơi yếu, đã sớm đung quần đột xuất, nổi lên một bọc lớn, cho hề lộ. Hàn Phong bên này, trước hết chịu ảnh hưởng chính là Giang Đạt cùng Lôi Tuấn Viêm. Lôi Tuấn Viêm xuất hiện trước mặt trước kia nữ đại tớ, đang ở cởi trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày mê hoặc hắn. Lôi Tuấn Viêm hô hấp dồn dập. Giang Đạt còn lại là mặt lộ vẻ xấu hổ sắc, 14 tuổi niên linh, còn không như Lôi Tuấn Viêm đám người trải qua loại chuyện đó. Đúng lúc này, vẫn như cũ là Mạnh Nhã Tình hơi giật giật thủ, cũng không biết Mạnh Nhã Tình là thế nào làm cho, Hàn Phong đám người chỉ cảm thấy một trận ý nghĩ thanh minh, tự khôi phục bình thường. Hàn Phong nhưng thật ra không thế nào, thì là không Mạnh Nhã Tình xuất thủ, một ngày loại ảnh hưởng này đến rồi càng sâu trình tự, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cũng xuất thủ. Lôi Tuấn Viêm đám người nhưng đều là cảm kích không ngớt. Nhất là Liễu Ngọc Nhi. Cảm kích qua đi liền vẻ mặt nan kham, ngay vừa, hắn dĩ nhiên thấy Vương Kình Thương cùng nàng. Làm loại chuyện đó. Liễu Ngọc Nhi lúc này càng nhận định gầy ra chửi giỏi lắm. Đến nỗi những người khác, Mạnh Nhã Tình cũng không có hảo tâm như vậy, có thể hay không xông qua, tiểu nhìn đều tự tạo hóa đi. Giang Đạt vẻ mặt khiếp sợ nhìn một cái hướng khác, Hàn Phong chú ý tới Giang Đạt ánh mắt, theo Giang Đạt đường nhìn nhìn lại. Chỉ thấy một cũng là huyền giai tầng thứ tuột cùng thiên tài đã bỏ đi trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày, quay trước mặt không khí chạy nước rút, trong miệng phát sinh a a thanh âm. Vương Kình Thương cũng chú ý tới cái tình huống này, vẻ mặt cười xấu xa, tiểu Giang Đạt, thế nào a? Giang Đạt đỏ mặt lui về phía sau, vẻ mặt không biết làm sao, chỉ cảm thấy khí huyết một trận hạ trào, loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng cũng cảm giác rất mắc cỡ. Vương Kình Thương rốt cục phát tiết toán khí, cười ha ha. Liễu Ngọc Nhi đối Vương Kình Thương liếc mắt, đem Giang Đạt kéo đến một bên, không cho chuyện bên kia dơ Giang Đạt mắt. Bên kia, tiểu họ nữ tử sở suy âm nhạc, càng nhiều hơn cũng vây quanh hướng gầy ra. Gầy ra khẽ động bất động, nhãn thần cũng không có một tia cải biến, cho người cảm giác phảng phất pho tượng giống nhau đứng ở đó lý. Tiểu họ nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút. Người nhiều như vậy đều bị ảnh hưởng, có thể hết lần này tới lần khác trước mắt cái này nhân. Chỉ nghe gầy ra cười lạnh một tiếng, điểm ấy thủ đoạn. Dùng ở những người khác trên người khả năng có hiệu quả, nhưng dùng ở gầy da trên người ta. Hai anh. Đồng nhiên, gầy da trên người phụt ra ra chưa từng có từ trước đến nay sắc bén khí thế, dường như muốn đem không gian chém thành hai khúc. Vương Kình Thương con ngươi co rụt lại, đau ý. Đồng nhiên, Vương Kình Thương lắc đầu, sai, nhìn qua như là đau ý, nhưng lại có chút bất đồng. Biểu hiện ra chỉ là ba thành nhiều một chút đau ý, có thể khí thế cũng vô hạn tiếp cận bốn thành đau ý. Hơn nữa kiếm ý này đao ý, nhất định phải có kiếm cùng đao làm chịu tài thể. Mà người này, rõ ràng là tay không. Thật giống như cả người biến thành một bả lợi đao. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Kình Thương bách tư bất đắc kỳ giải. Mạnh Nhã Tình thản nhiên nói, khả năng vừa thể chất đặc thù đi. Vương Kình Thương nghe vậy, chậm rãi gật đầu, cũng chỉ có cái này giải thích. Hàn Phong không nói gì, từ ly khai Đại Tấn Quốc đến bây giờ. Trên cơ bản gặp phải cá siêu cấp thiên tài không phải là lĩnh ngộ kiếm ý, ngay cả có dị hỏa tầng thứ năng lực đặc thù, sẽ chính là thể chất đặc thù. Hắn dị hỏa đặt ở trong đó, thật đúng là không coi là thượng đẳng. Bất quá hơn nữa Thương Lan Huyền Hỏa thôn vệ chân tinh chân nguyên năng lực mà tính nói, lại là một chuyện khác. Lúc này, tiểu họ nữ tử vẻ mặt kinh khủng, bị gầy ra khí thế của bá phủ, tiểu họ nữ tử phảng phất đối mặt một thanh kinh thiên cự đao. Kinh thiên cự đao cắt trời cao, dường như muốn đem toàn bộ thế giới cắt vỡ thành hai mảnh. Không. To lớn kinh khủng, làm cho kiều họ nữ tử phát sinh gầm lên giận dữ, tiếng giống giận này đến tối hậu, dĩ nhiên không có nữ tử đà đà thanh âm, ngược lại là tăng thêm một phần khàn khàn. Huyễn ảnh lôi sát. Toàn bộ không gian, vô số lôi điện lực tạo thành mũi kiếm ngưng hiện, điên cuồng bạo dũng lại. Hành, không gì hơn cái này. Gây ra vẻ mặt xem thường, hơi giơ cánh tay lên, ở kiều họ cô gái cảm quan ở giữa, kinh thiên cự đao thật cao giơ lên, sau đó ầm ầm chém xuống. Tất cả mũi kiếm ở kinh thiên cự đao trước mặt bất kham một kích, ngay cả lay động kinh thiên cự đao một chút xíu lực lượng cũng không có. Kiều họ nữ tử vẻ mặt kinh khủng, phải đem mũi kiếm vờn quanh ở trước người mình tiến hành phòng hộ. A, hét thảm một tiếng, ở Hàn Phong đẳng tầm mắt của người nội, kiều họ nữ tử quanh mình hiện ra vô số kinh khủng lôi điện mũi kiếm. Những thứ này mũi kiếm nếu như buộc phát ra đi, tuyệt đối có thể bị thương nặng địa giai cấp 4 sao cấp. Mà giờ khắc này những thứ này lôi điện mũi kiếm cấu thành lưới lớn đem kiều họ nữ tử bảo hộ ở sau người, hắn lực phòng ngự có thể nói biến thái. Nay kiều họ nữ tử, hiển nhiên cũng một vị tinh anh tầng thứ thiên tài. Nhưng chỉ có một cái thiên tài như vậy, gây ra bất quá là giơ lên cánh tay bông, kiều họ nữ tử cả người đã bị quẳng, lôi điện mũi kiếm tạo thành lưới lớn nghiền nát. Bầu trời ở giữa, kiều họ nữ tử trước người quần áo và đồ dùng hàng ngày tức thì bị tua nhỏ thành mảnh nhỏ. Nữ tử bộ ngực hai khối nhục đoàn phân biệt biến thành khối vụn rơi xuống. Nhưng quỷ dị chính là, những thứ này mảnh nhỏ cũng không tiên huyết. Muốn nói tiên huyết, chỉ có nữ tử trước ngực ngay chính giữa hé một đạo dữ tợn vết thương. Hàn Phong đám người còn thua thương thảo trước chuyện gì xảy ra, gây ra đến tột cùng là thế nào đem tiểu họ nữ tử đánh bay, đã bị cái hiện tượng này lại càng hoảng sợ. Gây ra sắc mặt đại biến, lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ, ta nhận, dĩ nhiên là Ngụy Nương. Ngươi là giả nữ nhân. Nghĩ đến trước cái này giả nữ nhân muốn cùng hắn cái kia. Gây ra trong dạ dày ở cuộn cuộn. Vương Kình Thương đám người mục trừng khẩu nốc. Liễu Ngọc Nhi trợn tròn mắt, này, đây là có chuyện gì? Kiều họ nữ tử, không, phải nói là kiều họ Ngụy Nương bị thương, phụ cận thiên tài đều thành tỉnh lại, thấy mình cho hề, những thiên tài này đều bị xấu hổ, đối kiều họ Ngụy Nương càng nghiến răng nghiến lợi. Mà khi bọn họ nhìn về phía kiều họ Ngụy Nương thời gian, trong nháy mắt ngốc trệ. Trước ngực, Hào Bình A, Mạnh Nhã Tình khuôn mặt co quắp. Lẽ nào đây là trong truyền thuyết? Thải Dương bổ Dương. Hàn Phong gương mặt co rúm, hắn chỉ nghe nói qua Thải Âm bổ Dương cùng Thải Dương bổ Âm, thậm chí còn gặp được Thải Dương bổ Âm nhân, chính là Lâm Thanh San. Có thể Thải Dương bổ Dương, hôm nay không chỉ là lần đầu tiên nghe nói, vẫn là lần đầu tiên gặp. Thảo nào trước muốn thông đồng gầy ra, hiển nhiên là nhìn ra gầy ra thực lực so với ngao họ Nam Tử Cường, dương khí tự nhiên cường đại hơn. Hàn Phong cũng không biết nên nói những gì, không hổ là Bắc Đô Thành. Tề tụ Bắc Châu đại lục các loại thiên tài, như vậy kỳ ba thiên tài cũng có. Kiều họ Ngụy Nương xấu hổ và giận dữ muốn chết, vài chục năm bí mật à, cứ như vậy bị phơi bày, ngày sau còn thế nào thải dương. Cùng béo ra đối chiến ngao họ Nam Tử hiển nhiên cũng không biết tỉnh, quá sợ hãi. Béo ra cười ha ha, ai nha mà ơi, cười ngạo ta, lão huynh, ngươi dĩ nhiên coi trọng cá bối bối sơn. Bị áp chế thê thảm vô cùng ngao họ Nam Tử, phát sinh không gì sánh được bi thảm giống giận, họ Kiều, ta hận ngươi. Ngươi lừa gạt cảm tình của ta. Rõ ràng là hẳn là làm cho đồng tình nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nghe này ngao họ Nam Tử như thế một hàm, Hàn Phong thầm nghĩ cười. Hàng này quá bi thúc dục. Chương 382 báo danh. Canh thứ 3. 382 báo danh. Canh thứ 3. Tiêu họ Ngụy Nương không mặt mũi nữa ở chỗ này, thừa dịp tất cả mọi người ở đờ đẫn dưới tình huống, lập tức chạy mất. Ngay cả gầy ra cũng không phản ứng kịp. Trên thực tế ở lúc ban đầu, không ai hội ngờ tới sẽ là như thế một tình huống. Gây ra vốn muốn đi truy, dù sao trước chỉ là đem đối phương vết thương nhẹ, còn không có cấp đủ giáo huấn. Chọc giận bọn họ béo ra gầy ra hai huynh đệ, muốn hảo hảo ly khai, đơn giản là nằm mơ. Có thể tưởng tượng đến đối phương Ngụy Nương thân phận, gây ra chứng đau, ngẫm lại còn là thu hồi chân. Ta nói huynh đệ, người kia đều chạy, ngươi không cần thiết đánh rơi xuống đi. Béo ra nói ra cái đề nghị. Nhìn ở đối phương bị lừa gạt, hơn nữa như vậy bì thôi phân thượng. Béo ra chuẩn bị phóng ngao họ Nam Tử một con ngựa. Đáng tiếc ngao họ Nam Tử lại đem lòng tràn đầy bi phẫn phát tiết đến rồi béo ra trên người. Đánh. Kế tục đánh. Ngao họ Nam Tử giống giận liên tục. Béo ra nhìn chân chân phát hiện, công kích của đối phương lực dĩ nhiên tăng lên. Bất kể là đối chân nguyên lợi dụng hay là đối với vũ kỹ phát huy, đều là cực kỳ xoay ngang phát huy. Ta đi, thất tình còn có này hiệu quả. Béo ra vẻ mặt phiền muộn. Ngươi đã muốn đánh, cũng đừng trách ta không khách khí. Béo ra thần tình một lệ, kiệt kiệt cười nhạt, béo ra ta đối phó thích giả bộ nhân, chỉ có hai chiêu. Bạo trứng cùng bạo cúc. Ở mọi người ánh mắt kinh hãi ở giữa, béo ra cái bụng khẽ động, phảng phất tảng đá nhưng vào trong nước sinh ra rung động. Ngao họ nam tử công kích, lại bị này cái bụng cấp hấp thu. Này, đây là cái gì năng lực? Mọi người hai mắt trợn tròn xoe. Mạnh Nhã Tình hạ kết luận, hai người này nếu như đi qua tuyển chọn, ít nhất là hạ phẩm chiến vương xưng hào. Hàn Phong biết hai người này lợi hại, có thể nghe được Mạnh Nhã Tình đối hai người đánh giá cao như vậy, vẫn là không nhịn được biến đổi. Sâu đậm nhìn hai cái liếc mắt, Hàn Phong biết, Mạnh Nhã Tình nhất định nhìn ra cái gì. Hạ phẩm chiến vương, ít nhất cũng phải 509/10. Hơn nữa Mạnh Nhã Tình cũng nói, là chí ít hạ phẩm chiến vương, đây cũng là ý nghĩa, còn có thể là trung phẩm chiến vương thậm chí là thượng phẩm chiến vương. Ngao họ nam tử càng hách liêu nhất đại khiêu, bị như thế một hách, ngao họ nam tử trước bước đồng lập tức tiêu thất. Ngao họ nam tử có thoát đi xung động. Béo ra thấy ngao họ nam tử muốn chạy trốn, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trước cho ngươi đỉnh ngươi không ngừng, bây giờ muốn trốn. Nam mơ. Béo ra vốn là hầu như không thấy được tứ chi cùng đầu rút vào đến rồi cái bụng nội, cả người triệt triệt để thành viên cầu. Ầm ầm. Khổng lồ viên cầu lấy làm cho người kinh hãi tốc độ xoay tròn, ngay cả phụ cận linh lực đều sóng gió nổi lên. Đột nhiên đang lúc, xoay tròn khổng lồ viên cầu nổ bắn ra lại, thẳng tắp bay về phía ngao họ nam tử. Ở ngao họ nam tử ánh mắt hoảng sợ ở giữa, trong nháy mắt đè xuống. Ùng ùng. Mặt đất đống hỗn độn, thổ địa ra nẻ. Khổng lồ viên cầu dần dần thu nhỏ lại, béo ra khôi phục được nguyên trạng, trong tay nói lôi kéo yên bẹp ngao họ nam tử. Ngao họ nam tử trong miệng thổ huyết. Mọi người trong lòng đột nhiên dâng lên một tia đồng tình, quá bi thúc dục, dĩ nhiên là bị áp thổ huyết. Béo ra đột nhiên cười cực kỳ hèn mọn, cho ngươi hảo trang, ta cũng muốn nhìn, sau đó ngươi còn thế nào trang. Chỉ thấy béo nha giơ lên một con khắc cánh tay, một quyền huy hướng ngao họ nam tử giữa hai chân. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ không gian. Mọi người theo bản năng lui về phía sau một, nam tính càng theo bản năng hai chân kẹp chặt, nhìn về phía béo ra ánh mắt dường như nhìn một biến thái. Nhìn nữa ngao họ nam tử, thì càng ra bi thương. Ngươi nói trước ngươi ngừng tay thật tốt, nhìn hiện tại, quá bi thảm. Ngao họ nam tử cả người co quắp té trên mặt đất. Có thể béo ra không có cứ như vậy buông tha ngao họ nam tử, béo ra trực tiếp từ mình trên bụng kéo xuống đến một miếng thịt, nhục đoàn núp nhích, rất nhanh biến thành một cây nam nhân đều dùng loại đồ vật này. Ở đây một số ít nữ tính ám thối một tiếng, đỏ mặt đều nghiêng đầu qua. Béo ra cặc cặc cười, vung thủ, cây đông tây tiểu thống vào ngao họ nam tử cây hoa cúc. Lúc này đây, ngao họ nam tử đều không thể phát ra âm thanh, chỉ là thân thể co quắp một chút, miệng sùi bọt mép, dường như lợn chết giống nhau. Hảo! Thật là bị hủy. Vương Kình Thương gương mặt quất thẳng tới xúc. Liễu Ngọc Nhi cùng Mạnh Nhã Tình đều là sắc mặt từng đỏ. Giang Đạt mở rộng tầm mắt, ta quyết định, ta muốn sùng bái béo ra. Vương Kình Thương run một cái, gia tăng hai chân, quyết định ngày sau hảo hảo đối đại Giang Đạt, vạn không thể để cho Giang Đạt ngày sau như vậy trả thù hắn. Lôi Tuấn Viêm sắc mặt cổ quái, một lát mới đúng Hàn Phong nói, Hàn Phong, ngươi cuối cùng là có cá cùng chung chí hướng đồng bạn. Hàn Phong sắc mặt đen kịt, nói bậy, thế nào cùng chung chí hướng? Lôi Tuấn Viêm vẻ mặt bi phẫn, lẽ nào ngươi đã quên bị ngươi bạo cúc lôi ra đệ tử sao? Vương Kình Thương kinh khủng, Hàn Huynh, ngươi dĩ nhiên nặng như thế khẩu vị. Theo bản năng, Vương Kình Thương liền rời đi Hàn Phong vài bộ. Mạnh Nhã Tình cùng Liễu Ngọc Nhi thần tình dị dạng. Giang Đạt ánh mắt càng thêm sùng bái, không hổ là ta sùng bái Hàn ca, quả nhiên lợi hại. Hàn Phong vẻ mặt bi phẫn, không phải là hơi chút hạ nặng tay sao, hắn không phải cố ý à, thực sự không phải cố ý, hắn tuyệt đối không phải là béo ra như vậy hèn mọn nhân. Đâu đâu, ai cùng béo ra ta cùng chung chí hướng. Béo ra lỗ thai rất thính, nghe được Lôi Tuấn Viêm nhỏ giọng, mắt chợt phóng xuất tia sáng. Hình như ở một đám nữ nhân ở giữa phát hiện một cái hợp ý mỹ nữ. Rất nhanh, béo ra ánh mắt đặt ở Hàn Phong đám người trên người, Vương Kình Thương mấy người lập tức lui về phía sau vài bước, có thể thấy được ngực bóng ma. Ha ha, tiểu huynh đệ, nguyên lai ngươi cũng tốt này một ngụm à, thật tốt quá, rốt cuộc tìm được đồng bạn, đến, ngày hôm nay chúng ta không say không về, lao ca ta cho ngươi hảo hảo nói một chút này bạo cúc 3.000 vấn. Béo ra cười lớn hướng Hàn Phong đi đến. Em gái ngươi bạo cúc 3.000 vấn. Em gái ngươi không say không về. Hàn Phong trong lòng điên cuồng hét lên, thân thể khẽ động, hốt hoảng mà chạy. Vương Kình Thương ngốc lăng, chợt giống to hơn, Hàn huynh, ngươi không phúc hậu à, làm sao có thể bản thân chạy trước. Lập tức, mấy người trong nháy mắt chạy biến mất. Chỉ có Giang Đạt lưu luyến, còn băn khoăn béo ra bạo cúc 3.000 vấn, ngược lại vừa nghĩ, Hàn ca nếu cũng bạo quá cúc, vấn Hàn ca cũng giống vậy, lúc này cũng không lưu luyến nữa, theo sát mọi người phía sau chạy trốn. Béo ra thủ vừa ở chỗ sâu trong. Thấy vậy điếu môi, hiếm thấy đa quái. Gầy ra tuét miệng nói, ngươi nặng khẩu vị, ai chịu được, nói ở Bắc Đô Thành khiêm tốn một chút, kết quả ngươi còn là bị ổi như vậy, cẩn thận Bắc Đô học phủ vì học viên cây hoa cúc suy nghĩ không thu ngươi. Béo ra nhún vai, được rồi, kế tiếp ta khiêm tốn một ít thì tốt rồi. Gầy ra khẽ lắc đầu, chính hắn một đệ đệ, lúc ban đầu có thể không phải như thế, cũng là một vị anh tuấn bất phàm chủ. Đáng tiếc thể chất cùng huyết mạch mở ra, thu được lực lượng khổng lồ đồng thời, cũng bỏ ra cực đại đại giới, dị vãng anh tuấn biến mất, chỉ còn lại có vẻ mặt hoành nhục mập mạp. Bởi vì béo, dị vãng vợ bị đối phương cướp đi. Từ nay về sau, tiểu hận lên thích trang khốc trang so anh tuấn thiên tài. Bạo chứng cùng bạo cúc hai đại nặng khẩu vị ham, cứ như vậy xuất hiện. Người gầy, ngươi chú ý tới không có. Béo ra ngoáy ngoáy lỗ thai, đột nhiên nói. Ngươi mập mạp này đều chú ý tới gầy ra ta sẽ chú ý không được. Gầy ra hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, ở trong đó có một người cực kỳ kinh khủng, cho dù ta là nhìn không thấu, những người còn lại, cũng có hai người thật không đơn giản, biểu hiện ra nhìn tu vi hẳn không có chúng ta cao, lại cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Béo ra cảm thấy hứng thú cười, mà thôi, cuối cùng cũng xuất hiện một làm cho ta cảm giác hứng thú nhân, đến rồi tuyển chọn nhật cửa ải cuối cùng, luôn luôn lúc tỉ thí. Hai người đều là cười hắc hắc. Hàn Phong bên này kế tục đi vào chỗ ghi danh, có lẽ là béo ra lưu lại bóng ma, Vương Kình Thương ly Hàn Phong luôn luôn rất xa, làm cho Hàn Phong không ngừng phiên chứ bạch nhãn. Có nữa bên người Giang Đạt không ngừng hỏi tham bạo cúc 3.000 vấn, Hàn Phong não nhân làm đau. Thấy báo danh địa điểm đến rồi, Hàn Phong một trận hưng phấn, rốt cục có thể thoát khỏi Giang Đạt hỏi thăm. Mấy người báo hạ danh, liền thấy bọn họ bị an bài ở tại thứ 10 tràng, cũng chính là tối hậu một hồi tuyển chọn. Tới tham gia tuyển chọn thiên tài, con số thế nhưng tiếp cận 10 vạn, bởi vậy chia làm 10 tràng, mỗi một tràng tiếp cận 1 vạn nhân. Sau cùng chỉ có đại khái 1.000 nhân có thể đi qua khảo hạch. Nếu như điểm đạt được 500 đi lên không được 1.000, cũng sẽ không khuyết chương chiêu. Là bao nhiêu thu nhiều ít. Nếu là phân ra đạt được 500 vượt qua 1.000, cũng chỉ hội chúng tuyển trước 1.000. Nói chung, mỗi giới tuyển chọn đi qua người, nhiều nhất là 1.000, chỉ biết ít mà không hội nhiều. Chương 383 Giang Phong. Canh một cầu hoa. 383 Giang Phong. Canh một cầu hoa. Gì? Biểu ca, các ngươi tới sớm như vậy, lại cũng ở tối hậu một hồi. Lôi Tuấn Viêm gật đầu, gần nhất 10 thiên báo danh, không sai biệt lắm đều là ở tối hậu một hồi. Có người nói tuyển chọn thời gian, là chia làm hai nhóm, phía trước 5 chàng làm một nhóm, mặt sau 5 chàng làm một nhóm. 5 chàng. Đây chính là sắp tới 5 vạn nhân A, Bắc Đô học phủ bận rộn quá sao. Hàn Phong buồn bực. Vương Kình Thương cười nói, Bắc Đô học phủ thánh vực cường giả đông đảo, đại thánh vực cao thủ cũng không ít. Đối những cao thủ này mà nói, kiểm nghiệm 5 vạn người cũng không uổng thời gian. Hơn nữa, Bắc Đô học phủ khảo sát quan khẳng định cũng phân làm 5 bộ phận, mỗi một bộ phận phụ trách một hồi, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thử vong ma kính đâu? Còn có thiên thần tháp đẳng? Mạnh Nhã Tình hỏi ra then chốt. Nhiều người như vậy đi vào, cũng đồng nhất cá tràng, sẽ không sợ hỗn loạn sao? Sắp tới 5 vạn nhân cùng nhau tiến nhập, chắc thí cũng không tiện lộng đi. Cái này, Vương Kình Thương chần chờ một lát, lắc đầu. Vương gia thật là đại gia tộc, nhưng đó là mấy vạn năm trước, từ gần vạn năm tới nay, Vương gia từ từ sa sút, đến bây giờ, Vương gia trên cơ bản không người có thể đi qua tuyển chọn, có thể có tư cách tham gia tuyển chọn coi như là không tệ. Thẳng đến thế hệ này, mới xuất hiện một có hy vọng chấn hưng Vương gia Vương Kình Thương. Nay đây, Vương gia đối Bắc Đô học phủ lý giải cũng dần dần trôi qua ở thời gian dài sông ở giữa. Mà Liêu gia ở ba đặc đế quốc thành lập thời gian thì không phải là cái gì đại gia tộc, này mấy vạn năm qua phát triển không lớn, đối Bắc Đô học phủ lý giải tự nhiên cũng không nhiều. Tử vong ma kính chia làm phương hướng chung 4 người khu vực, thiên thần tháp cùng Phan Đa Lạp cảnh trong mơ cũng có 5 nhập khẩu, sở dĩ không cần lo lắng tuyển chọn gặp phải bất đồng chàng võ giả va chạm cục diện. Một giọng nói tự bên phải truyền đến. Ngươi là? Hàn Phong dò hỏi. Nói chuyện, là mặc thanh sam áo bào nam tử vẻ mặt mỉm cười, làm cho như một xuân phong. Đại ca. Đối phương còn không có đáp lời, Giang Đạt tiểu la hoàng lên, thân thể lập tức lùi về đến trong đám người ương. Hàn Phong mấy người nhất thời hiểu thân phận của đối phương. Nam tử áo xanh hơi không người, nói, tại hạ Giang Phong, Giang Đạt ca ca. Mấy ngày này đa tạ các ngươi chiếu cố xá đệ. Đâu, đại gia đây đó chiếu cố mà thôi. Giang Phong lễ độ như vậy, Hàn Phong mấy người cũng không dám chậm trễ. Giang Phong mỉm cười thần sắc ở nhìn quét đến Giang Đạt thời gian, chậm châm xuống. Còn không mau chạy tới đây, ngươi có biết hay không ngươi lần này rời nhà làm cho phụ thân cỡ nào lo lắng? Giang Đạt nói lầm bầm, ta không phải là tưởng thể nghiệm Bắc Đô học phủ tuyển chọn nha. Giang Đạt thân thể khẽ động bất động. Giang Phong bất đắc dĩ nhìn Giang Đạt, cũng không thể xúc phạm đem Giang Đạt từ Hàn Phong đám người trung gian kéo ra đến đây đi, vậy đối với Hàn Phong đám người cũng là không tôn trọng. Từ phụ thân chuyện đưa tới tin tức chung, Giang Phong đã biết được đối phương trung gian có cá địa giai 8 sao siêu cấp cao thủ, vạn nhất chọc cho vị này mất hứng, đã có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Giang Phong không thể làm gì khác hơn nói, ngươi cho là tuyển chọn là đơn giản như vậy. Khóa trước Bắc Đô học phủ tuyển chọn trên đường chết đi thiên tài cũng không ít, ngươi mới chính là huyền giai 10 sao, quá yếu. Giang Đạt không cam lòng, ta nếu là mở ra cái kia, địa giai 1 sao cũng không làm gì được ta. Giang Phong thần tình biến đổi, nhìn quét Hàn Phong đám người, phát hiện Hàn Phong đám người sắc mặt cũng không biến hóa, trong lòng kinh nghi bất định đứng lên, chẳng lẽ Giang Đạt tiểu tử này đã đem con bài chưa lật nói cho những người này phải không? Tiểu tử thúi này, ở trong nhà biểu hiện như vậy khôn khéo, thế nào đến bên ngoài cứ như vậy ngu xuẩn, cái loại này con bài chưa lật cũng là có thể tùy ý nói ra. Nghĩ tới đây, Giang Phong trong lòng đột nhiên nói, sai, Giang Đạt tiểu tử này cũng sẽ không như thế ngu xuẩn, phương diện này trừ vị kia địa giai 8 sao cao thủ, cái khác 3 vị cũng không kém, đều là thiên tài ở giữa thiên tài, nói không chừng là chính bọn nó phát hiện Giang Đạt thân thể dị dạng. Nói như vậy nói, bọn họ nhiều lắm biết Giang Đạt đặc biệt, rốt cuộc Giang Đạt có bài tẩy gì chắc là không rõ ràng lắm. Giang Phong lúc này mới thở dài một hơi, Giang Phong tin tưởng, đệ đệ của mình chắc là phù hợp loại thứ hai khả năng, dù sao Giang Đạt nhìn nhỏ tuổi, trên thực tế cũng rất khôn khéo. Có đôi khi nhìn vụng về cử động, bất quá là vì rơi chậm lại người khác cảnh giác mà thôi. Giang Phong kế tục khuyên bảo, thì là ngươi có thể chống lại địa giai 1 sao thì như thế nào, khóa trước Bắc Đô tuyển chọn, địa giai 1 sao thiên tài chết cũng không phải số ít. Nghe đại ca nói, trở lại hảo hảo tu luyện 3 năm, lấy của ngươi thiên tư, 3 năm sau khi 100% có thể thông qua. Giang Đạt trực tiếp trốn ở Hàn Phong mấy người phía sau, hãm hại cũng không hé răng. Giang Phong vẻ mặt hát tuyến. Hàn Phong đám người cũng khỏe miệng co quắp, đây là cầm bọn họ cho rằng tấm mộc sao. Vương Kình Thương thấp giọng lầm bầm, ta đã nói tiểu tử này rất âm hiểm khôn khéo, xem ra trước đây tìm tới chúng ta thời gian tiểu lo lắng đến rồi loại tình huống này. Giang Đạt nịnh mặt cười. Vương Kình Thương hết trô nói rồi, đối mặt một người như vậy, vừa đáng yêu lại manh, cho dù là nhân gia cố ý, là giả bộ. Hắn thật đúng là không có ý tứ đem Giang Đạt ra bên ngoài cấp Giang Phong. Liễu Ngọc Nhi bấm Giang Đạt gò má của, đối Giang Phong nói, nếu Giang Đạt thích theo chúng ta, Giang Đạt đại ca ngươi tiểu không nên làm khó Giang Đạt. Giang Phong im lặng nhìn Liễu Ngọc Nhi, lập tức hung hăng trừng Giang Đạt liếc mắt, nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử thúi này, lại giả bộ manh trang thương cảm. Thân là Giang Đạt ca ca, Giang Phong không gì sánh được rõ ràng Giang Đạt bản lĩnh, ở Giang gia, nhiều ít thiếu nữ bác gái bởi vì Giang Đạt trang manh mà đứng ở tại Giang Đạt phía sau. Phụ thân muốn nghiêm phạt một chút Giang Đạt, còn muốn lo lắng những thứ này thiếu nữ bác gái tâm tình. Rơi vào đường cùng, Giang Phong nói, chư vị chắc là ở thứ 10 chẳng đi, vừa lúc ta cũng vậy thứ 10 chẳng, hy vọng đến lúc đó ta và chư vị có thể kết minh. Ở tử vong ma kính, không chỉ có muốn đối mặt này ma thú, còn muốn đối mặt cái khác thiên tài cạnh tranh, nếu chúng ta có thể liên hợp lại, những võ giả khác tất nhiên không dám tùy tiện đắc tội chúng ta, đồng thời chúng ta vẫn có thể liệp sát đẳng cấp cao hơn ma thú, thu hoạch đại lượng điểm. Hàn Phong đám người biết, này Giang Phong cùng với nói là cùng bọn họ liên hợp, không bằng nói là muốn bảo hộ Giang Đạt, mấy người lúc này đồng ý xuống tới. Giang Phong rõ ràng so với bọn hắn càng rõ ràng hơn tử vong ma kính một sự tình, có Giang Phong ở, bọn họ cũng sẽ ít đi một ít đường vòng. Mắt thấy Hàn Phong đám người đồng ý xuống tới, Giang Phong thở dài một hơi, lập tức lại cười nói, chư vị, vậy vài ngày sau thấy. Trước khi đi thời gian, Giang Phong cảnh cáo dòm Giang Đạt, mấy ngày nay an phận một điểm. Giang Đạt nở nụ cười phất tay. Thần tinh kia, phải nhiều đắc ý có bao nhiêu đắc ý. Giang Phong cũng không có cùng Hàn Phong đám người cùng đi, Giang Phong đại biểu là Man Vân Đế Quốc, Man Vân Đế Quốc bỏ Giang Phong còn có 29 vị thiên tài. Ngoại trừ đều là Giang gia mấy người thiên tài cùng Man Vân Đế Quốc Hoàng Thất Vân gia mấy thiên tài, còn thừa lại nhân không cần thiết sẽ đồng ý cùng Hàn Phong đám người liên hợp, vì thế, Giang Phong phải sớm làm chút chuẩn bị. Đến lúc đó, Giang Phong rất có thể sẽ cùng Man Vân Đế Quốc đoàn thể chia lịa, thêm vào Hàn Phong cái đoàn thể này ở giữa. Từ nơi này phương diện đến xem, Giang Phong đích xác rất thương yêu Giang Đạt cái này đệ đệ. Phải biết rằng, Hàn Phong đám người thứ nhất ít người, thứ hai cũng là lần đầu tiên tham gia tuyển chọn, không có kinh nghiệm gì, ở tử vong ma kính, loại này người không có kinh nghiệm nguy hiểm nhất, rất có thể sẽ liên lụy Giang Phong thành tích. Báo xong danh, Hàn Phong nhóm 6 người vẫn duy trì khiêm tốn, lập tức phản hồi Bắc Đô khách sạn Bình Dân. Mấy người không biết, khi hắn nhóm rời đi thời gian, phụ cận một thanh niên hai mắt tràn đầy âm lãnh cùng hung ác. Tiện nhân, vương gia đã diệt tộc, lại vẫn cùng vương gia tiện chủng lui tới. Quả nhiên nhìn chằm chằm chỗ ghi danh là có thể phát hiện hai người này. Long Liệt, người đi âm thầm theo bọn họ, xem bọn hắn điểm dừng chân ở nơi nào, là Bắc Đô khách sạn Bình Dân xuất ra lầu các. Sau đó phản hồi ta lầu các nói cho ta biết. Là, Tam Thiếu yên tâm. Thanh niên phía sau, một mắt đơn thanh niên đi ra. Người thanh niên này con mắt trái phảng phất bị cái gì lợi khí thương trùng, toàn bộ con mắt trái đã bị hư hao, chỉ còn lại có mắt phải lóe ra hung quang. Buổi tối phủ xuống. Nơi nào đó lầu các. Long gia tam thiếu cầm lấy chén rượu trong tay, hướng đối diện một vị thanh niên mời rượu. Ta thiếu, đến, ta mời ngươi, lúc này đây chúng ta liên hợp, chờ chúng ta đi qua tuyển chọn tiến nhập ngoại viện, chúng ta tạo thành thế lực tất nhiên có thể trở thành nhân vật mới ở giữa ba vương. Thu nạp này nhân vật mới, tại ngoại viện ở giữa, chúng ta cũng có nơi sống yên ổn. Bị gọi ta thiếu thanh niên đáp lễ một chén rượu, hắc hắc, những thứ này còn đều cần dựa vào ta lão ca, có ta lão ca ở, tại ngoại viện ở giữa coi như là lớp giữa trình tự thậm chí thiên thượng cường giả, nếu không có lão ca. Chúng ta những thứ này nhân vật mới như thế nào đi nữa liên hợp, cũng tất nhiên sẽ đã bị những lao nhân kia khi dễ. Còn là tam thiếu sinh mệnh tốt, có như vậy một ca ca, ngoại viện trên cơ bản không người dám trêu chọc ngươi. Canh thứ nhất đưa đến. Cầu hoa tươi. Thứ hôm qua bắt đầu bên ngoài ngay sửa đường, xảo đã chết. Chương 384 phiền phức, phần 2. 384 phiền phức, phần 2. Đối tà thiếu nói, Long tam thiếu vừa đắc ý vừa bất mãn. Đắc ý, tự nhiên là cây lớn hảo thừa lương. Có như vậy một vị đại ca, hắn tại ngoại viện ngày sẽ so với cái khác nhân vật mới hảo nhiều lắm. Bất mãn, còn lại là Long Tam thiếu tâm cao ngất, tự nhận không thể so đại ca kém. Đại ca có thể tổ kiến thế lực của mình, cho dù là thăng nhập đến nội viện, cổ thế lực này tại ngoại viện ở giữa vẫn như cũ là một bá chủ, lẽ nào hắn thì không thể. Nếu không có như vậy, hắn sao đồng ý cùng tà thiếu đại ca liên hợp, không phải là hy vọng bản thân tổ kiến một không thua đại ca thế lực sao? Đối tà thiếu đại ca thực lực, Long Tam Thiếu hiện tại tự nhận không bằng, có thể Long Tam Thiếu tin tưởng, không cần một năm, hắn tất nhiên siêu việt chi. Bất kể là Long Tam Thiếu còn là tà thiếu, giữa hai người nói chuyện toàn bộ là tiến nhập ngoại viện thế nào, phảng phất bọn họ đã thông qua khảo hạch. Mà trên thực tế, hai người cũng thật là không đem Bắc Đô học phủ tuyển chọn để vào mắt. Ở hai người xem ra, lấy bọn họ địa giai trung kỳ thực lực, tiến nhập Bắc Đô học phủ là chắc chắn chuyện tình. Tam Thiếu, sự tình đã điều tra hoàn tất. Ngay Long Tam Thiếu cùng Tà Thiếu hai người giao lưu rơi vào cảnh đẹp là lúc, ngoài cửa vang lên Long Liệt thanh âm. Long Tam Thiếu thanh âm cho ăn, nói, thật không? Vào đi, đem ngươi thấy sự tình nói ra. Là. Long Liệt tiến vào phòng, đem Hàn Phong nơi ở cùng với chỗ đã thấy tất cả nói ra. Long Tam Thiếu nhíu mày, ngươi là nói, Vương Kình Thương Vương gia tiện chủng cùng Liễu Ngọc Nhi tiện nhân kia ở là Tam Đẳng Lầu Cát. Điều này sao có thể, ở tại Tam Đẳng Lầu Cát? Ít nhất cũng là thánh vực 15 trọng thiên cao thủ, ngoại trừ đứng đầu nhị phẩm đế quốc cùng nhất phẩm đế quốc có thể sẽ phái ra thánh vực tầng thứ tột cùng cường giả, những đế quốc khác, bao quát ta ba đặc đế quốc cũng chỉ là đại thánh vực chính tự. Nếu là đối phương bên trong lầu thật sự có đại thánh vực cao thủ, còn là thánh vực 15 trọng thiên đã ngoài, chính là ta cũng không làm gì được bọn họ. Long gia đích thật là ba đặc đế quốc mấy đại một trong những gia tộc, nhưng cũng chỉ như vậy, ở mấy đại gia tộc ở giữa còn cũng không phải là cực mạnh. Càng chưa nói cùng hoàng thất so sánh với. Lần này ba đặc đế quốc phái tới cao thủ, là hoàng thất đại thánh vực tầng thứ tột cùng cao thủ. Trước không nói này cao thủ thuộc về ba đặc đế quốc hoàng thất, hắn Long gia tam thiếu còn chưa có tư cách mệnh lệnh đối phương hỗ trợ đi vào tam đẳng lầu các, tự là có tư cách mệnh lệnh, đối phương nếu quả như thật có đại thánh vực lục trọng thậm chí lục trọng đã ngoài, cũng chính là thánh vực 15 trọng thiên cùng với 15 trọng thiên đã ngoài cao thủ, kết quả sau cùng đều chỉ có thể không giải quyết được gì. Long tam thiếu vẻ mặt tâm trầm. Long Tam Thiếu vốn tưởng rằng Vương Kình Thương cái này chó nhà có tăng nhiều lắm là ở tại Bắc Đô khách sạn bình dân thông thường khách phòng ở giữa, đã biết Vương Kình Thương nơi ở, nhất định làm cho Vương Kình Thương trả giá thật lớn, Liễu Ngọc Nhi con tiện nhân kia cũng muốn cướp về. Có thể đâu nghĩ đến, đối phương căn bản không phải ở Bắc Đô khách sạn bình dân phổ thông khách phòng, mà là càng cao một tầng thứ lầu các, thậm chí còn là tam đẳng lầu các. Long Tam Thiếu nhãn thần lóe ra bất định, phải đi tìm phiền toái. Còn là buông tha. Long Liệt ngẩng đầu nhìn đến Long Tam Thiếu biểu tình, lập tức nói, Tam Thiếu, sự tình rất kỳ quái, đối phương thật là ở tại Tam Đẳng Lầu Các, có thể chỗ lầu các võ giả, phần lớn đều là huyền giai chính tự, vẫn chưa đạt được địa giai. Long Tam Thiếu nhãn thần một ngưng, đúng là như vậy. Đích xác rất kỳ quái, Tam Đẳng Lầu Các ít nhất là đại thánh vực ở giữa thượng đẳng tồn tại mới có đơn độc tư cách ở lại, có đại thánh vực tồn tại quốc gia, ít nhất cũng là lục phẩm đế quốc, nếu có đại thánh vực ở giữa tương đối cường đại tồn tại. Không phải là ngũ phẩm cũng là tứ phẩm đế quốc. Như vậy đế quốc thiên tài, cố nhiên có thể đột phá địa giai rất ít, nhưng cũng không đến mức trên cơ bản đều là địa giai dưới. Chẳng lẽ là sa sút trung tam phẩm đế quốc phải không? Long Liệt lại nói, bỏ Vương Kình Thương cùng Liễu Ngọc Nhi mấy người, những người còn lại chỉ là 10 người, sở dĩ. Long Tam Thiếu kinh hãi, chỉ có 10 người. Đó không phải là hạ tam phẩm đế quốc số lượng sao? Tay phải ngón tay không ngừng nhìn hữu biên bản, Long Tam thiếu hơi hí mắt, suy tính tất cả khả năng, kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Ta thiếu ở một bên vẻ mặt hiếu kỳ, Tam thiếu, đây là... Long Tam thiếu cũng không nghĩ đây có gì có thể giấu giếm, lúc này đem sự tình chân tướng nói ra. Ta thiếu hừ lạnh một tiếng, Long Tam thiếu coi trọng nàng là cho nàng mặt mũi, tiện nhân kia cũng quá không biết điều. Tam thiếu, lúc này đây đem tiện nhân kia đoạt lấy đến, ngươi cần phải hảo hảo dằn vặt hắn, bất quá là một nữ nhân, một đồ chơi mà thôi, thật đúng là cho là nàng nhóm là một nhân vật. Trong lời nói, chút nào không đem nữ nhân để vào mắt. Long Tam thiếu nhíu, nói là không sai, nhưng vấn đề là, tam đẳng lầu các thánh vực cường giả rốt cuộc là có phải hay không đại thánh vực cấp bậc? Cùng Vương Kình Thương lại là quan hệ như thế nào? Ta thiếu mỉm cười, này có cái gì? Chúng ta bất quá là đi luận bàn một chút mà thôi, nếu đối phương thật sự có thánh vực cường giả, hơn nữa còn là thứ thiệt thánh vực cường giả, chúng ta cùng lắm thì lui về phía sau đó là. Cùng lắm thì ở tử vong ma kính sẽ xuất thủ. Nếu như không ở một hồi, tiến nhập Bắc Đô học phủ ngoại viện nữa thu thập cũng không trễ. Sớm muộn gì thì sẽ làm cho Vương gia dư nghiệt trả giá thật lớn. Long Tam thiếu sừng sốt, nở nụ cười, hướng Tà thiếu vừa chắp tay, như vậy, đã có thể xin nhờ Tà thiếu xuất thủ. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua lầu các phòng ốc nội bệ cửa sổ chiếu xạ đến Hàn Phong trên người. Đắm chìm trong ánh dương quang trong, Hàn Phong cả người ấm áp. Cửu Diễm Thiên Hỏa tháp nội, Lâm Thanh San thân thể rồi đột nhiên một ngừng, một cổ linh hồn ba động nhộn nhạo lại. Hàn Phong đông nhiên trợn mắt, đại hỉ. Một cái lắc mình tiến vào siêu hồn không gian. Lâm tỷ, ngươi đột phá. Hàn Phong ngạc nhiên nhìn trước mặt Lâm Thanh San. Lâm Thanh San mỉm cười gật đầu, cuối cùng cũng không có cô phụ nhiều như vậy linh tôn hoa, bây giờ linh hồn lực, xem như là huyền giai tam tinh trình tự đi. Dùng nhiều như vậy linh tôn hoa, người bình thường, dù cho tư chất phổ thông chỉ sợ cũng đạt được huyền giai 5-6 sao. Có thể Lâm Thanh San không có linh thể phương pháp tu luyện, tiêu hao nhiều như vậy linh tôn hoa. Bất quá là miễn cưỡng đạt được huyền giai tam tinh sơ kỳ trình tự mà thôi. Hàn Phong ha hả cười, không hổ là linh tôn hoa, Lâm tỷ ngươi bây giờ còn giữ lại linh tôn hoa nguyên dịch không nhiều lắm đi, ta đây tiểu cho ngươi luyện hóa một ít. Lầu các dưới, Lâm Huy Phá cùng Hoa Văn Long hai người đang muốn xuất môn, hai người chuẩn bị ở Bắc Đô Thành giao dịch một ít để thăng thực lực linh quả. Ở Bắc Đô Thành một đám thiên tài ở giữa, thực lực của hai người bọn họ thật sự là không coi là xuất sắc. Hai người đi không bao lâu, đã bị một người chặn lại xuống tới. Các hạ là? Lâm Huy Phá sắc mặt hơi đổi một chút, chắp tay hỏi. Tại hạ Long Liệt, đặc biệt đến cùng các ngươi luận bàn. Long Liệt ngoạn vị nhìn Lâm Huy Phá cùng Hoa Văn Long hai người. Xin lỗi, chúng ta bây giờ có việc, xin hãy các hạ nhường đường. Nhìn đối phương ngoạn vị dáng tươi cười, tự biết không phải là cái gì bình thường luận bàn. Lâm Huy Phá hai người không biết người này vì sao tìm tới bọn họ cho dù là vô ý cùng đối phương chiến đấu, thầm nghĩ ly khai. Hành, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Long Liệt sắc mặt của trong nháy mắt lạnh xuống. Long Liệt trong nháy mắt ra quyền, rất nhanh đánh hướng Lâm Huy Phá cùng Hoa Văn Long hai người. Ghê tởm. Trong lòng hai người mắng to, việc đã đến nước này, bọn họ đã biết đối phương là chuyên môn tìm phiền toái tới. Đã như vậy, còn không bằng cùng đối phương đánh một trận. Coi như là địa giai cường giả, hai người bọn họ liên hợp lại, chưa hẳn thì không thể chiến thắng. Hai người rất nhanh lui về phía sau, Long Liệt một quyền hoành kích tới đất mặt. Trực tiếp trên mặt đất lưu lại một nói dấu quyền. Nơi này là Bắc Đô khách sạn bình dân, bốn phía có thánh vực cường giả kết giới, muốn ở chỗ này tạo thành trắng trận phá hư, trên căn bản là không thể nào. Chương 385 Thiên Hỏa Chiến Quyền VS Hồ Viêm Loạn Vũ. Canh thứ 3. 385 Thiên Hỏa Chiến Quyền VS Hồ Viêm Loạn Vũ. Canh thứ 3. Mị Huyễn Hoa Vũ. Hoa Văn Long đầu tiên xuất thủ, ảo thuật lập tức thi triển lại. Long Liệt nhướng mày, hắn bất quá là huy đánh một quyền. Bốn phía tình cảnh dĩ nhiên lập tức xảy ra đại biến. Ảo thuật. Nguyên lai là huyễn cảnh. Long Liệt hiểu rõ, sau một khắc, Long Liệt vẻ mặt cười nhạt, muốn dựa vào cái này chiến thắng ta. Nam mơ. Thân là địa giai cường giả, dù cho tinh thần lực xa không bằng thiên giai cường giả như vậy hình thành niệm lực lan đến lại, có thể ở góc của mình nội ba động chấn động một chút vẫn là có thể. Chỉ thấy Long Liệt thân thể chấn động, góc nội đại biểu tinh thần lực ba động trong sát na hỗn loạn, cải biến di vãng lưu động quy luật. Huyễn cảnh trong sát na tan vỡ. Long Liệt vẻ mặt nhe răng cười, nếu là địa giai cường giả thi triển ảo thuật ta còn hội kiêng kỵ một phen, chính là huyền giai. Cũng phối. Hồ Viêm Loạn Vũ. Hỏa diễm phóng lên cao, sau lưng Long Liệt hóa thành 9 điều hỏa diễm hồ đuôi. 9 điều hồ đuôi cuồng xuý đi, mục tiêu đúng là Hoa Văn Long. Vào thời khắc này, Lâm Huy Phá đột nhiên đang lúc chặn lại ở Hoa Văn Long trước mặt, trong miệng quát khẽ, kim cương hộ thể. 10 thước cao kim sắc kim cương trở nên ngưng hiện, đem Lâm Huy phá hoàn hảo phòng hộ ở bên trong. Long Liệt lông mày nhướng lên, a, tốt vũ kỹ, đáng tiếc vẫn là bất kham một kích. Đã từng ở Hàn Phong trước mặt thể hiện rồi không gì sánh được uy lực kim cương, ở 9 điều hồ đôi trước mặt hoàn toàn bất kham một kích, chỉ một kích, 9 điều hồ đôi quá khứ, kim cương triệt để tan vỡ, hóa thành vô số kim sắc mảnh nhỏ. Phúc! Lâm Huy phá thổ huyết bay ngược lại. Mà Lâm Huy phá phía sau, Hoa Văn Long cũng đã ra quyền, niệm lực trăm quyền phách. Trên trăm nói quyền ảnh gào thét đi. Long Liệt càng xem thường. Có thể tại đây chút quyền ảnh cùng 9 điều hồ đôi đụng nhau là lúc, Long Liệt sắc mặt đống nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy một cổ tinh thần lực nhằm phía góc của hắn. Tinh này thần lực cũng không nhiều, có thể bàn về chất lượng, đã chút nào không thua thiên giai cường giả. Hoàn toàn sánh ngang thiên giai cường giả tinh thần lực hóa thành niệm lực. Chết tiệt, người kia vũ kỹ cũng không phải uy lực, mà là đang ở niệm lực, bị âm. Góc nội, Long Liệt tinh thần lực trong khoảnh khắc phản kháng, ở bên ngoài hắn không có biện pháp, có thể tại đây thuộc về mình đại bản doanh, vậy hoàn toàn bất động. Thì là đối phương xuất kỳ bất ý, có thể rốt cuộc tinh thần trình tự quá thấp, chất lượng thượng không sai, có thể tổng hợp thì không được. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T 9 điều hỏa diễm hồ đôi bởi vì Long Liệt tinh thần lực chịu ảnh hưởng, rất nhanh yếu bớt, có thể dây lát đang lúc, lại khôi phục nguyên trạng. Hoa Văn Long thấy vậy, sắc mặt đại biến, hắn mạnh nhất nhất chiêu, dĩ nhiên cũng cầm đối phương không có cách nào, địa giai cùng huyền giai chênh lệch lại lớn như vậy sao? Cút! Long Liệt nổi giận, thân là địa giai cường giả, lại bị chính là huyền giai cấp âm, mặt mũi này mặt ném lớn. Mặc dù đối với hắn không tạo thành tổn thương quá lớn, có thể Long Liệt vẫn cảm thấy tự tôn bị nghiêm trọng khiêu khích. 9 điều hỏa diễm vai vũ che khuất bầu trời đánh tới, này nếu như đánh trúng Hoa Văn Long, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Tức giận hơn, Long Liệt hạ sát chiêu. Kim tuyển thập nhận sát. Hoa Văn Long có chút tuyệt vọng, ngay Hoa Văn Long cho là mình gần mệnh tang hơn thế thời gian, Lâm Huy phá gầm lên ra. Màu vàng vòng xoáy, mang theo vô số mũi kiếm điên cuồng bay về phía 9 điều hỏa diễm vai vũ. Ừ. Muốn chết. Long Liệt phát hiện Lâm Huy phá công kích, càng thêm phẫn nộ, rét lạnh sát ý tràn ngập mà khai. 9 điều hỏa diễm hồ đôi dung hợp cùng một chỗ, hóa thành to lớn hơn hỏa diễm hồ đôi, một kích đã đem kim sắc vòng xoáy đánh tan, vòng xoáy vặn mèo, biến mất. Ở Long Liệt thực lực cường đại trước mặt, Hoa Văn Long cùng Lâm Huy phá có vẻ bất kham một kích, bọn họ tất cả công kích, cho dù là cường đại nhất công kích, đều không thể làm gì được Long Liệt. Đi tìm chết đi. Hóa giao long toàn phá. Khai Sơn cự trảm. Cự Ngưu bạo viêm. Ba đạo quát chói tai thanh chợt vang lên. Khổng lồ lôi dao rít gào lại. Mặt khác lưỡng đạo cường đại công kích phân biệt ở một tả một hưu. Ùng ùng. Ba đạo cường hãn công kích cùng hỏa diễm hồ đôi đụng nhau, từng cổ một cường đại rung động bạo dũng đi. Hỏa diễm hồ đôi ở công kích như vậy dưới, trên không trung dĩ nhiên là bị kiềm hãm. Cứ như vậy bị kiềm hãm, Dư Ngân Phi lập tức đem bị thương Hoa Văn Long cùng Lâm Huy phá dẫn tới nơi khác. Sau đó mặt Huyền Thân Thông cùng Lâm Huy Hiên trong nháy mắt thi triển đều tự huyết mạch biến hóa. Băng Hoàng thân thể, ngưng. Tinh Hồng băng trảm. Kim Long bách biến Long thân thay đổi. Long hồn thiên trảm. Cái gì? Long Liệt trăm triệu không nghĩ tới, hai cái huyền giai 12 tinh cực hạn võ giả lại có đặc thù huyết mạch trong người. Vào giờ khắc này, bất kể là Huyền Thân Thông còn là Lâm Huy Hiên, lực công kích đều đã sánh ngang địa giai võ giả. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hỏa diễm hồ đuôi trong nháy mắt bị đánh tan. Long Liệt cước bộ đạp đạp đạp lui về phía sau, thật vất vả mới đình chỉ lui về phía sau thân thể, sắc mặt có chút chật vật. Lâm Huy Hiên đi tới Lâm Huy Phá bên cạnh thân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Huy Hiên giọng của có chút nghiêm khắc, ngay từ đầu cũng đã nói muốn khiêm tốn một chút, thế nào đột nhiên chọc tới địa giai cường giả. Lâm Huy Phá cười khổ, ta cũng không biết đối phương vì sao tìm chúng ta phiền phức, không một lời hợp tiểu động thủ, chúng ta cũng là bị ép mới ra tay ngăn cản. Biết Lâm Huy Phá sẽ không nói lời nói dối. Lâm Huy Hiên sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Này vượt không biết, vượt ý nghĩa chuyện nghiêm trọng, ý nghĩa âm thầm có người ở nhằm vào hắn nhóm đại tấn quốc nhân. Huyền Thân Thông cùng Lâm Huy Hiên đứng chung một chỗ, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Long Liệt, miệng nói, chư vị yên tâm, Lôi Tuấn Viêm cùng Lôi Vũ Nhu đã đi vào tìm Hàn Phong cùng Mạnh Tiểu Thư, muốn không được bao lâu, hai người sẽ đến đây. Một địa giai 2 sao, một địa giai 8 sao. Huyền Thân Thông tin tưởng, chỉ cần hai người đến, hiện tại hết thảy đều không là vấn đề. Đối phương lợi hại hơn nữa, còn có thể là địa giai 90 tinh phải không? Bên trong lầu mô gian phòng, Hàn Phong cảm ứng được có người tới gần, liền nói ngay, Lâm tỷ, có người tới, ta đi trước, ngươi tốt nhất tu luyện. Lâm Thanh San gật đầu, ngươi đi đi, trước giải quyết chuyện của ngươi, vừa lúc ta kế tục tu luyện đột phá. Một cái lắc mình, Hàn Phong từ cửu diễm thiên hỏa tháp ly khai, cùng lúc đó, cửa phòng bị sao? Từ tần suất nhìn lên, sự tình có chút khẩn cấp. Xảy ra chuyện gì? Mang theo nghi vấn, Hàn Phong mở cửa phòng, Lôi Tuấn Viêm lôi kéo Hàn Phong đã đi, còn không đặng Hàn Phong hỏi, Lôi Vũ Nhu ở một bên nói đến từ đầu đến cuối. Cái gì? Địa giai cường giả đến khiêu khích. Hàn Phong rất là kinh ngạc, không giải thích được, tại sao có thể có nhân đi tới nơi này gây sự với Đại Tấn Quốc. Lôi Vũ Nhu lắc đầu, ta cũng không biết vì sao, nhưng sự tình khẩn cấp, Hàn Phong ngươi đi trước, ta đây phải đi gọi Mạnh tiểu thư. Hàn Phong nhíu mày, gật đầu đáp ứng. Chuyện này để lộ ra lau một cái quỷ dị, có Mạnh Nhã Tình xuất thủ, sự tình tiểu an toàn rất nhiều. Lầu các ở ngoài, Long Liệt sắc mặt đen kịt, thật không nghĩ tới coi thường các ngươi, lúc này đây ta xem các ngươi ứng phó như thế nào. Chín điều hỏa diễm hồ đuôi lần thứ hai ngưng hiện. Bất quá lúc này đây hồ đuôi, nhưng là bị lau một cái lục sắc thay thế. Dị hỏa. Lâm Huy Hiên đám người sắc mặt xấu xí. Trước cũng đã đủ phiền toái, bây giờ đối với phương dị hỏa dung nhập vào công kích ở giữa, uy lực càng mạnh. Nhe răng cười một tiếng, Long Liệt phía sau chín điều dị hỏa hồ đôi dương nhanh múa vút huy hướng Lâm Huy Hiên mọi người. Thương Lan Huyền Hỏa, dung hợp. Thiên Hỏa Chiến Quyền. Hư không ở giữa, màu xanh nhạt thật lớn hỏa diễm năm tay, trong nháy mắt không có vào đến rồi chín điều dị hỏa hồ đôi ở giữa. Người nào? Long Liệt quát chói thai ra, lập tức sắc mặt kinh khủng. Này lam sắc hỏa diễm năm tay, quả thực như vào chỗ không người, dễ dàng liền xuyên qua chín điều dị hỏa hồ đôi, đi tới trước mặt của hắn. Chương 386 tuyển chọn trước. Canh tư cầu hoa. 386 tuyển chọn trước. Canh tư cầu hoa. Làm sao có thể? Đối phương dị hỏa cánh mạnh hơn ta nhiều như vậy. Long Liệt hốt hoảng chống đối, nhưng mà vô dụng. Phốc phốc. Long Liệt thổ huyết, thân thể dường như rách nát diều, bay đến trên cao lại hung hăng hạ xuống. Dị hỏa hồ đôi toàn bộ tiêu tán. Luận tu vi, Hàn Phong cùng Long Liệt đồng trúc ở địa giai 2 sao, có thể Hàn Phong tu vi là địa giai 2 sao đỉnh. Long Liệt lại chỉ là địa giai 2 sao sơ kỳ. Hơn nữa bởi vì Thương Lan Huyền Hỏa duyên cớ, Hàn Phong chân tinh chân nguyên ngưng thật độ, đã vượt ra khỏi địa giai tam tinh chính tự, tiếp cận địa giai tam tinh cùng địa giai 4 sao trong lúc đó. Luận dị hỏa, Hàn Phong dị hỏa càng quăng Long Liệt vài tầng. Các loại tất cả, tạo thành Long Liệt đối Hàn Phong mà nói bất kham một kích. Long Liệt trọng trọng xuất rơi xuống đất, thổ huyết liên tục. Có thể đoán trước, nếu như không có tốt đan dược có lẽ linh quả trị liệu, Long Liệt chắc chắn làm lỡ kế tiếp Bắc Đô tuyển chọn. Lâm Huy Hiên đám người trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy. Đối với bọn họ mà nói vô cùng cường đại tồn tại, lại bị Hàn Phong dễ dàng thu thập hết, đây đối với mọi người chấn động thật sự là quá. Bất quá là sắp tới năm người ta. Trước đây tương xứng Hàn Phong, hiện tại đã quăng bọn họ xa như vậy, bọn họ thậm chí ngay cả sở đều sở không được Hàn Phong đuôi. Trong đó Lâm Huy Hiên cùng Huyền Thân Thông cùng với Dư Hữu Tài cảm thụ xấu nhất. Lâm Huy Hiên cùng Huyền Thân Thông vốn tưởng rằng có băng hoàng thân thể trung cấp cùng kim long bách biến long thân thay đổi đủ để vượt lên trước Hàn Phong, nhưng trên thực tế cũng Hàn Phong đưa bọn họ cấp rất xa vượt qua. Ở Mạnh Nhã Tỉnh cùng Lôi Vũ Nhu chạy tới thời gian, Hàn Phong đã giải quyết rồi chiến đấu. Mạnh Nhã Tỉnh lộ ra mỉm cười, xem ra không cần ta xuất thủ. Lôi Vũ Nhu nghẹn họng nhìn chân chối, này kết thúc cũng quá nhanh. Sớm biết rằng, sẽ không quấy rối Mạnh Nhã Tỉnh. Hai anh, các hạ hạ thủ vị miễn quá ác cay đi. Không biết từ địa phương nào, đi tới một vị tà tính nam tử, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hàn Phong. Hàn Phong hừ nhẹ, ta hạ thủ tàn nhẫn. Nếu là ta tới chậm một chút, cái này nhân sợ rằng sẽ đối quốc gia chúng ta nhân hạ sát thủ. Chẳng biết các hạ là ai? Vì sao phải đối phó chúng ta Đại Tấn quốc nhân? Thật giống như ta nhóm cùng ngươi cũng không ân đoán. Ngươi không cần biết nguyên nhân, bất quá ta hiện tại nhưng thật ra có hứng thú cùng ngươi giao thủ luận bàn một chút. Tà tính nam tử nhiều hứng thú nói. Đang luận bàn hai chữ thượng, nam tử nhấn mạnh, rõ ràng không phải là bình thường luận bàn, trọng thương tử vong càng mới có thể xuất hiện. Nam tử này, đúng là tà thiếu. Dựa theo lúc ban đầu kế sách, chỉ dùng để Long Liệt đối phó lầu các mọi người, thẳng đến Vương Kình Thương xuất thủ, sau đó lại do hắn để giải quyết Vương Kình Thương. Tà thiếu không ngờ tới, những người này nhìn qua chỉ là thông thường huyền giai, trên thực tế lực công kích cũng không thấp, trong đó hai vị công kích chút nào không kém tầm thường ở địa giai một sao đỉnh võ giả. Sau cùng Hàn Phong xuất thủ, càng làm cho Long Liệt trọng thương ngã xuống đất, kế hoạch ban đầu đúng là vô pháp tiến hành rồi. Ta thiếu vô pháp, không thể làm gì khác hơn là sớm lên sân khấu. Nhưng bỏ kể trên nguyên nhân, chân chính làm cho ta thiếu sớm lên sân khấu nguyên nhân, là Hàn Phong. Một chính mình dị hỏa hỏa thuộc tính võ giả, làm cho đều là hỏa thuộc tính đồng thời chính mình dị hỏa ta thiếu dục dịch. Huynh đệ, người nào dám tìm phiền phức, ta tới giúp ngươi giải quyết. Vương Kình Thương lớn giọng thanh âm vang lên. Ta thiếu khẽ híp một cái. Mục tiêu nhân vật xuất hiện, tà thiếu cũng không phải xác định nên đối với người nào xuất thủ. Dù sao trước đó cũng không biết có cá Hàn Phong lợi hại như vậy, hiện tại chỉ một mình hắn, nếu là đối phương hai người đủ lên, hắn còn thật không có nắm chặt thắng lợi. Vương gia Dư Nghiệt, ngươi có thể rốt cục đi ra. Long Tam Thiếu nhảy mấy cái, xuất hiện ở Tà Thiếu bên cạnh thân. Vương Kình Thương cùng Liễu Ngọc Nhi sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Một là diệt tộc chi thủ, một là chán ghét. Lâm Huy Hiên thở dài một hơi, rốt cuộc minh bạch nguyên nhân. Tất cả mọi người không phải là ngu ngốc, lúc này đâu không rõ ràng lắm, đối phương cùng với nói là nhằm vào Đại Tân Quốc, không bằng nói là nhằm vào Vương Kình Thương. Tà Thiếu nghiền ngẫm cười, Tam Thiếu, ngươi tới thật đúng lúc, Vương gia Dư Nghiệt tiểu giao cho ngươi, cái này có dị hỏa tiểu tử, liền do ta đến ứng phó. Thật muốn biết, cái này tử dị hỏa bị phế lúc, hội là dạng gì biểu tình. Long Tam Thiếu nhe răng cười, yên tâm, Vương gia người cuối cùng kia, liền do ta đến chung kết. Vẫn chưa tới tuyển chọn thời gian, mấy tên tiểu tử các ngươi là muốn lưỡng bại câu thương bỏ qua tuyển chọn sao? Một đạo có thanh âm uy nghiêm trực tiếp ở Hàn Phong đám người đầu ở giữa vang lên. Long Tam Thiếu cùng Tà Thiếu mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Đại thánh vực cao thủ. Hai người liếc nhau, giai nhìn thấu ý tứ lẫn nhau. Đi, ở đây quả nhiên có đại thánh vực cao thủ, cứng rắn bính xuống phía dưới, sẽ chỉ là chúng ta có hại. Tà Thiếu người thứ nhất có thối ý. Long Tam Thiếu lúc này gật đầu. Vương Kình Thương, tiến vào học viện sau khi ngươi cho ta cẩn thận rồi. Sau cùng, Long Tam Thiếu rốt cuộc là rất có không cam lòng, lưu lại một nói ly khai. Tà Thiếu rời đi là lúc, cũng cho Hàn Phong một nụ cười ý vị thâm trường, một tia không cần nói cũng biết, bọn họ sớm muộn có đánh một trận. Hàn Phong ôm ngực cười nhạt, đến lúc đó ta cũng muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Xin lỗi, không nghĩ tới cuối cùng là nguyên nhân của ta làm cho chư vị thụ thương. Thở dài một tiếng. Vương Kình Thương mặt mang vẻ ấy náy đối Lâm Huy Hiên đám người nói. Mọi người cười khổ xua tay, không cần như vậy, thì là không có Vương Huynh ngươi, đến rồi tuyển chọn ngày, chúng ta cũng sẽ gặp phải tình huống như vậy. Hiện tại làm cho chúng ta càng thêm nhận rõ địa giai cùng chúng ta trên lệnh cũng là tốt. Hàn Phong vô vô Vương Kình Thương vai, trước đây quyết định cứu ngươi thời gian chỉ biết sẽ có chuyện ngày hôm nay, chỉ là không ngờ tới sẽ đến sớm như vậy mà thôi. Vương Kình Thương còn là không an tâm nghi ngờ, Hàn Phong, đến rồi ngoại viện, chỉ sợ chúng ta. Hàn Phong liếc mắt, sợ cái gì? Đối phương có cái gì với ta nhóm đón đó là? Càng như vậy, ngược lại thì càng thêm có thể kích phát chúng ta lòng cầu tiến, đối với chúng ta tu hành cũng là có chỗ tốt, đẳng thực lực chúng ta phản siêu quá khứ, bọn họ tiểu không làm gì được chúng ta. Thấy Hàn Phong là thật không thèm để ý, Vương Kình Thương sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Mấy người trở về đến lầu cát, nên tu luyện, nên chữa thương. Có thể lúc này đây vô lực thực sự làm cho Lâm Huy Hiên đám người kích phát rồi vô cùng tiềm lực. Đang điên cuồng tu luyện dưới, Lâm Huy Hiên cùng Huyền Thân Thông, dĩ nhiên chạm tới đột phá địa giai bình cảnh. Thời gian, mọi người ở đây tu luyện ở giữa mất đi. Rất nhanh, đã đến giờ Bắc Đô tuyển chọn ngày. Trước năm chàng thiên tài, bị đều tự thánh vực khảo sát quan nhận nhập đến rồi Bắc Đô học phủ, tiến hành tuyển chọn. Làm gần đây 5 vạn nhân khảo sát kết thúc thời gian, chính là Hàn Phong đám người tuyển chọn ngày. Bắc Đô học phủ một chỗ lầu các bên trong phòng. Vương Kình Thương cười lạnh một tiếng, tính Dương Nghiệt cùng tiện nhân vận may. Cùng ta không phải là một hồi. Bất quá quên đi, sớm muộn gì đều là người phải chết, đảng tuyển chọn qua đi tiến nhập ngoại viện, ta sẽ nhường bọn họ biết cái gì gọi là sống không bằng chết, bất hảo hảo dằn vặt một phen, sao để cho bọn họ đơn giản chết đi. Một chỗ khác lầu các. Giang Phong cùng Giang gia còn lại thiên tài nói, đến rồi tử vong ma kính, các ngươi liền theo Vân gia cùng những gia tộc khác người, ta đơn độc đi vào cùng Giang Đạt sẽ cùng, Giang Đạt đối với gia tộc ý nghĩa các ngươi cũng là biết đến, Giang Đạt tuyệt không xảy ra chuyện gì. Mấy người Giang gia thiên tài liếc nhau, chậm rãi gật đầu. Béo gia cùng Gầy gia chỗ lầu cát. Gầy gia ánh mắt lấp lánh, rốt cục phải đến, huynh đệ chúng ta hai cái truyền kỳ, tiểu từ Bắc Đô học phủ bắt đầu đi. Hơn 10 ngày qua đi, trước năm chàng tuyển chọn cuối cùng kết thúc, hoặc mừng rỡ hoặc bình thản hoặc hưng phấn những thiên tài nối đuôi nhau lại. Ở Bắc Đô dưới đài, Hàn Phong đám người rốt cục ở chỗ này tụ tập, chuẩn bị đi trước tồn tại ở dị độ không gian Bắc Đô học phủ. Canh tư hoàn thành. Cầu hoa tươi a. Chương 387 Thái Hư huynh đệ. Canh một cầu hoa. 387 Thái Hư huynh đệ. Canh một cầu hoa. Hàn huynh, rốt cuộc tìm được các ngươi. Hàn Phong mấy người chen ở trong đám người, bên hai truyền đến một đạo thanh âm mừng rỡ. Hàn Phong nhìn lại, chắp tay, nguyên lai là Giang huynh. Đại ca. Giang Phong biết chuyện bây giờ đã thành kết cục đã định, lúc này đại ca không có khả năng lại đem hắn cản không quay về, cũng liền mừng rỡ đi tới Giang Phong trước mặt làm nũng. Giang Phong tức giận vỗ một cái Giang Đạt đầu. Cũng liền lúc này ngươi mới có thể quá lấy lòng. Giang Đạt vuốt đầu, hắc hắc cười khúc khích. Bắc Đô thai rất lớn, kính trình chỉnh sửa hình vuông, chừng gần 3 vạn thước vuông, nếu là vai kề vai đứng thẳng, dung nạp mấy vạn nhân không thành vấn đề. Lúc này, Bắc Đô thai chính bầu trời, không gian một trận vặn mèo, chợt tạo thành phảng phất hắc động vậy cửa động khổng lồ. Gần 20 vị thánh vực cao thủ tự trong hắc động bay ra, từ từ hạ xuống Bắc Đô trên đài. Thuộc về thánh vực cường giả khí tức cường đại dường như mạng nhện giống nhau không ngừng lan đến lại, tại đây thánh vực cường giả uy áp dưới, nguyên bản hơi có chút tranh cãi ầm ĩ Bắc Đô thai bốn phía, lập tức yên tĩnh lại, mọi người ánh mắt bao hàm kinh khủng, kính nể, nóng cháy, ưa cao. Gần 20 vị thánh vực trong, trung ương nhất một vị thánh vực cường giả hư không dẫm trận tại chỗ lại, bị ta đọc đến tên lên đài. Đặng Lương Chính, Tiễn Thạch, Đà Mai, Nhạc Hạo Nghiệp, đã ngoài hơn 9.000 nhân mời lên đài. Hoa Lập Lạp, không đáng Bắc Đô thai, trong khoảnh khắc tụ tập hơn 9.000 vị thiên tài. Chợt, bầu trời ở giữa đi tới ba đạo thân ảnh, trong đó một đạo thản nhiên nói, ba chúng ta vị sẽ là của các ngươi khảo sát quan, hiện tại tùy chúng ta đi. Ba vị thánh vực cao thủ nhất tề hư không một chảo, ở đông đảo thiên tài rung động ánh mắt ở giữa, Bắc Đô thai hơn 9.000 nhân chống giống bay, theo sát ba vị thánh vực cao thủ tiến vào hắc động nội, hắc động một trận vặn mèo, ba vị thánh vực cùng hơn 9.000 là thiên tài trong khoảnh khắc biến mất. Bắc Đô thai bốn phía, đảo hít một hơi thanh âm không ngừng vang lên. Những chuyện tương tự, bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy qua. Ngay trong bọn họ có vài quốc gia cũng là có còn chưa hình thành hoàn mỹ trạng thái dị độ không gian. Thì như Đại Tấn Quốc linh tinh bí cảnh. Nhưng này thế nhưng gần một vạn nhân cùng nhau a. Loại hiện tượng này tiểu tương đối rung động. Bọn họ này bí cảnh, duy nhất có thể đi vào mười mấy nhân cũng không tệ. Trước đọc đặt tên chữ thánh vực cường giả tiếp tục nói, kế tiếp, Khúc Nghệ, Nô Thủy Tân, Khuyết Cẩn Thận, Chu Tử Đại, Tàng Bình, đã ngoài hơn 9.000 nhân mời lên đài. Hơn 9.000 vị thiên tài lập tức lên đài. Liên tiếp hai lần, Bắc Đô thai bốn phía nhất thời trống ra không ít. Lần này là bốn vị thánh vực cường giả bay ra, đem những thiên tài này mang nhập đến rồi trong hắc động. Tiếp theo là thứ 8 tràng, thứ 9 tràng. Thứ 8 tràng là ba vị thánh vực khảo sát quan. Thứ 9 tràng là bốn vị thánh vực khảo sát quan. Hàn Phong xem như là nhìn hiểu, nay khảo sát quan là một hồi ba vị một hồi bốn vị. Như vậy đến phiên bọn họ thứ 10 tràng thời gian, cũng là ba vị thánh vực khảo sát quan. Thứ 9 tràng ở giữa, bao hàm Long Tam Thiếu. Trước khi đi thời gian, Long Tam Thiếu hướng Hàn Phong Vương Kình Thương bên này nhìn thoáng qua, thần tình tràn đầy âm lãnh. Vương Kình Thương đồng dạng căm tức trở lại. Diệt tộc chi thủ, bất cộng đái thiên. Vương Kình Thương phát thệ, một ngày nào đó hắn phải long ra diệt tộc, vì diệt tộc chi thủ. Long Tam Thiếu cười lạnh một tiếng, thân thủ ở trên cổ làm ra một giết động tác. Cầu tạp chủng này. Vương Kình Thương nắm tay phẫn nộ. Hắc hắc, ngươi chính là Vương Kình Thương sao? Tam Thiếu đã ra lệnh, thử vong ma kính nội ngươi cẩn thận một chút. Được rồi, thuận tiện cùng đồng bạn của ngươi nói đã ngoài, tánh mạng của bọn họ, chúng ta cũng muốn. Trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm phách lối ở Vương Kình Thương trong óc vang lên. Địa giai cường giả. Nếu như cự ly hơi gần nói, đã có thể dùng tinh thần truyền âm. Là ai? Vương Kình Thương lập tức quay đầu trầm giọng quát dẹp đường. Hàn Phong đám người bởi vì Vương Kình Thương động tác mà nhìn qua, Vương Huynh, xảy ra chuyện gì? Hàn Phong đầu tiên hỏi. Vương Kình Thương sắc mặt đen kịt nói, có người truyền âm muốn cho ta đẹp, còn nói muốn làm rơi chúng ta, hình như là Long Gia tên hôn đản nào phái nhân. Cái gì? Hàn Phong cả kinh, lập tức hướng bốn phía nhìn lại. Rất nhanh. Đoàn người liền phát hiện cách đó không xa hai cái thanh niên huynh đệ lấy nhìn về phía tử ánh mắt của người nhìn về phía bọn họ. Mà lúc này, bầu trời ở giữa, thánh vực cường giả đã kế tục đọc nổi lên tên, đám thiên tài lên đài. Đoàn người bắt đầu khởi động, này hai huynh đệ rất nhanh biến mất. Liễu Ngọc Nhi hoán hận nói, âm hồn không tiêu tan. Hàn Phong khỏe miệng hơi nhếch câu, nếu muốn giết chúng ta, cũng phải nhìn bọn họ có đủ hay không tư cách. Hàn huynh, các ngươi trăm triệu không thể sơ suất, nếu như ta nhìn không sai. Hai người này chắc là Thái Hư hai huynh đệ. Giang Phong ngưng trọng thanh âm vang lên. Thái Hư hai huynh đệ. Là bọn hắn. Lôi Vũ Nhu Lâm Huy Hiên đám người chỉ cảm thấy cái này Thái Hư hai huynh đệ quen thai. Rất nhanh, mọi người như là nghĩ tới điều gì, kinh hô thành tiếng. Lôi Vũ Nhu cùng Lâm Huy Hiên đám người so với Hàn Phong tới sớm mấy ngày, đối một ít còn chưa tuyển chọn cũng đã danh tiếng thức khởi thiên tài biết sơ lược. Này Thái Hư huynh đệ rất lợi hại. Hàn Phong có chút không tin. Long Tam Thiếu cũng chính là địa giai 4 sao mà thôi, có thể bị Long Tam Thiếu qua đời, làm sao có thể so với Long Tam Thiếu còn mạnh hơn. Lôi Vũ Nhu cười khổ, ta chỉ biết bọn họ rất lợi hại, đã từng bị thương nặng một vị địa giai 5 sao thiên tài, những thứ khác tiểu không rõ lắm. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Giang Phong. Giang Phong tới cũng không chậm, đồng thời thân là tam phẩm Man Vân Đế quốc mấy đại một trong những gia tộc, Giang Phong tin tức hẳn là so với bọn hắn rõ ràng. Giang Phong giải thích, này Thái Hư huynh đệ đến từ Thái Hư Đế quốc. Mấy vạn năm trước, Thái Hư Đế quốc đã từng là danh tiếng hiển hách nhị phẩm đế quốc, cự ly tấn chức nhất phẩm đế quốc cũng chỉ kém một đường. Thái Hư Đế Quốc là hai cái huynh đệ sáng chế xây, phân biệt có Thái huyết mạch cùng Hư huyết mạch, hợp xưng Thái Hư huyết mạch. Thái Hư huyết mạch, đơn độc mà tính nói, cũng không tính cao cỡ nào đẳng cấp huyết mạch, có thể hợp cùng một chỗ, huyết mạch đặc thù cùng với cường đại ở toàn bộ Bắc Châu đại lục coi như là nhất lưu chính tự. Mấy vạn năm qua, ngoại trừ hai cái lao tổ, Thái Hư Đế Quốc hoàng thất nữa không có người có thể kế thừa Thái Hư huyết mạch. Đến bây giờ, Thái Hư Đế Quốc đã luân lạc tới tứ phẩm đế quốc. Mà thế hệ này, Thái Hư Đế Quốc hoàng thất, Thái Hư hai huynh đệ cũng thừa kế Thái Hư huyết mạch. Đừng xem Thái Hư hai huynh đệ cá chỉ là thông thường địa giai 4 sao sơ kỳ, có thể Thái Hư huyết mạch hợp cùng một chỗ, hai người này sức chiến đấu có thể nói biến thái. Nếu như không phải là Long Tam thiếu có tốt đại ca, Thái Hư huynh đệ cũng hy vọng đạt được vị kia tương trợ tiến tới đạt được nhiều tư nguyên hơn tu luyện, hai người này thật đúng là không nhất định hội phản ứng Long Tam thiếu. Mọi người bừng tỉnh. Nói ngắn gọn, Thái Hư huynh đệ đối tứ phẩm đế quốc tài nguyên đã dần dần chưa đủ, khát vọng đạt được nhiều tư nguyên hơn. Lâm Huy Hiên đám người sắc mặt một khổ, bị cường hãn như vậy nhân để mắt tới, thật sự là không may cực độ. Vương Kình Thương lần thứ hai hướng mọi người nói khiểm, sau cùng ấy này nói, không bằng chúng ta bây giờ phân chia quan hệ đi, nói vậy hai người kia thấy đây hết thảy, cũng sẽ không nữa ghim người nhóm. Lâm Huy Hiên mang theo một tia hơi giận, Vương Huynh, thực lực chúng ta tuy rằng không đông đảo, nhưng là không phải là vì an nguy mà vứt bỏ bằng hữu người cặn bã, đối phương là lợi hại, nhưng là chỉ có thể ở tử vong ma kính hạ thủ. Trước không nói đối phương có thể hay không đủ tìm được chúng ta, thì là tìm được rồi, chúng ta mọi người liên hợp lại còn ứng phó không được sao. Hàn Phong vô vô Vương Kình Thương vai, chúng ta thế nhưng đâu có liên hợp, càng phải cùng nhau tại ngoại viện giành chính quyền, lúc này lùi bước, chờ đến ngoại viện, đối mặt mạnh hơn uy hiếp, chẳng phải là còn muốn lùi bước. Tin tưởng ta, bọn họ nếu là thật đột kích, gặp chuyện không may nhất định không phải chúng ta. Canh thứ nhất đưa đến. Cầu hoa tươi. Chương 388 tiến nhập, hư huyễn nghiêm tràng. Phần 2. 388 tiến nhập, hư huyễn nghiêm tràng. Phần 2. Các ngươi. Vương Kình Thương vẻ mặt kích động. Lâm Huy Hiên nhìn về phía Hàn Phong, nói đùa, có Hàn Phong tên biến thái này ở, chúng ta còn cần lo lắng sao. Từ huyền giai thời gian, Hàn Phong tiểu tử này là có thể vượt qua vài cá tinh cấp. Hiện tại đến rồi địa giai, nói không chừng cũng có thể đâu. Thì là Hàn Phong không được, còn không có mạnh tiểu thư sao. Nghe vậy, Hàn Phong coi trọng trợn mắt một cái. Mạnh Nhã Tình quét Lâm Huy Hiên liếc mắt, không nhìn thẳng, Lâm Huy Hiên sắc mặt trong khoảnh khắc cứng đờ. Mọi người cười hắc hắc, trong lúc bất chi bất giác, Thái Hư huynh đệ gây cho trên người mọi người áp lực biến mất thất thất bát bát. Giang Phong vốn đang ở đối Hàn Phong đám người lo lắng, lúc này cũng nghĩ đến vị kia địa giai 8 sao siêu cấp biến thái tồn tại, lập tức thở dài một hơi, cười nói, xem ra là ta quá lo lắng, tiến nhập tử vong ma kính thời gian, chỉ cần chúng ta tụ tập cùng một chỗ, đích sắc không cần lo lắng quá mức hai người kia. Bầu trời ở giữa, vị kia thánh vực cường giả kế tục nhớ kỹ những thiên tài tên. Làm đọc đến Sử Thái, Sử Tuấn hai cái tên thời gian, Hàn Phong đám người kinh ngạc thấy, béo ra cùng gầy ra hai người đi lên Bắc Đô Thai. Nguyên lai hai người này là Sử Thái cùng Sử Tuấn, không biết hai cái danh tự này người là béo ra, người là gầy ra. Hàn Phong thấp giọng tự nói, béo ra cùng gầy ra chỉ là Bắc Đô thành đông đảo thiên tài đối hai người xưng hào, bởi vì hai người một béo đến rồi cực hạn, một gầy đến rồi cực hạn. Hai người chân chính tên, thật đúng là không mấy người biết. Rất nhanh, Thánh vực cường giả đọc đến rồi Thái Hư hai huynh đệ. Hai người này phân biệt là Nguyên Chính Hòa Nguyên An. Không bao lâu, Hàn Phong đẳng tầm mắt của người tràn ngập địch ý. Bởi vì này một lần đi tới Bắc Đô Thai, rõ ràng là khi đó Tà Thiếu. Đối cái này Long Tam Thiếu giúp đỡ, mọi người tự nhiên là oán hận cực kỳ. Hàn Phong khép cười một tiếng, nguyên lai cùng ta ở một hồi, xem ra giao thủ muốn nói trước, cũng được, tiểu để cho ta xem, người rốt cuộc có bản lãnh gì đi. Tà Thiếu tên đầy đủ Tà An Sơn, Tà Thiếu lên đài là lúc, cho Hàn Phong một khiêu khích ánh mắt. Ánh mắt bao hàm miệt thị cùng khinh thị. Hàn Phong biết, đây là vì làm tức giận hắn, nếu quả như thật là khí huyết phương cương mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử, nói không chừng thật đúng là bị làm tức giận tiến tới ảnh hưởng tâm tình, sau cùng khả năng ảnh hưởng đến sau thành tích khảo nghiệm. Đáng tiếc Hàn Phong không phải là. Vì vậy, Hàn Phong trực tiếp không để mắt đến ánh mắt của đối phương, này trực tiếp làm cho Tà An Sơn sắc mặt âm trầm xuống, đối Tà An Sơn mà nói, đây là đối với hắn không tôn trọng. Hảo tiểu tử cuồng vọng, như vậy khinh thị ta. Hành, đến rồi tử vong ma kính, hy vọng ngươi còn có cốt khí như vậy. Tà An Sơn mặt lạnh leo lên Bắc Đô Thai. Không bao lâu, Thánh vực cường giả đọc đến rồi Lâm Huy Hiên đẳng tên của người. Trước đó, Giang Phong đã bị đọc đến tên đã leo lên Bắc Đô Thai. Lâm Huy Hiên, Dư Hữu Tài, Huyền Thân Thông, Lôi Như Văn, Tàng Thanh Hổ, Lôi Tuấn Viêm, Dư Ngân Phi, Hoa Văn Long, Lâm Huy Phá, Lôi Vũ Nhu. Đám người lên đài. Âu Hạ, Văn Mi, Hàn Phong, Mạnh Nhã Tỉnh, Vương Kình Thương, Liễu Ngọc Nhi, Giang Đạt, Tiêu Tô Anh. Đã ngoài hơn 9.000 nhân lên đài. Hơn 9.000 nhân tụ tập ở Bắc Đô trên đài, ba vị thánh vực cường giả đạp không mà đứng, trung gian một vị thánh vực cường giả thản nhiên nói, Lão Phu liền là của các ngươi khảo sát quan, các ngươi có thể xưng hô Lão Phu vì Tào trưởng lão. Chật, Tào trưởng lão chỉ vào bên trái tóc ngắn lão giả nói, đây là Lỗ trưởng lão, đây là Vĩ trưởng lão. Tào trưởng lão chỉ vào hữu biên tóc dài lão giả nói, mọi người nuốt nước miếng một cái. Vốn tưởng rằng tới chỉ là hộ pháp một loại, không nghĩ tới tới dĩ nhiên là trưởng lão. Bắc Đô học phủ ngoại trừ học viên, chính là chấp sự, hộ pháp, trưởng lão đẳng một ít thành viên. Bắc Đô học phủ chấp sự, ít nhất đều là thiên giai cường giả, hộ pháp ít nhất là thánh vực. Trưởng lão ít nhất là đại thánh vực. Bắc Đô học phủ trưởng lão, chia làm hai loại trưởng lão, một loại là phụ trách các loại sự việc trưởng lão, trên cơ bản đều là đại thánh vực cấp bậc. Một loại khác còn lại là mặc kệ sự, càng nhiều hơn chính là làm một loại lực uy hiếp lượng tồn tại, trừ phi Bắc Đô học phủ đối mặt nguy cơ. Có lẽ có người đến gây sự với Bắc Đô học phủ, bằng không loại này trưởng lão là sẽ không xuất hiện. Loại này trưởng lão, trên căn bản là thánh vực đỉnh tồn tại. Đi lên nữa, chính là phó phủ chủ, đều là thánh vực đỉnh đỉnh cao cấp bậc, cũng chính là thánh vực 27 trọng thiên cao thủ. Mà phủ chủ, còn lại là thánh vực tiểu viên mãn cao thủ. Đối Bắc Châu đại lục mà nói, ngoại trừ tồn tại ở dị độ không gian gia tộc cổ xưa, trên đại lục thánh vực tiểu viên mãn cao thủ có thể nói là hầu như nhìn không thấy, chính là nhất phẩm đế quốc. Cực mạnh cũng chính là phó phủ chủ cái tầng thứ kia. Trường Lao A, đây chính là đại thánh vực cao thủ, bất quá là một hồi tuyển chọn, Bắc Đô học phủ dĩ nhiên phái ra như vậy tầng thứ cao thủ, làm cho đông đảo thiên tài vừa kích động vừa sợ hãi. Kích động, là Bắc Đô học phủ đối tuyển chọn coi trọng. Sợ hãi, chính là bởi vì Bắc Đô học phủ coi trọng, tuyển chọn mới có thể càng thêm nghiêm khắc. Ba vị trưởng lão cũng mặc kệ đông đảo thiên tài tìm cách. Tao trường Lao nói xong, ba vị thánh vực cao thủ một chảo. Liền đem mọi người trộm được trong hắc động. Hắc động bên kia, một chỗ khổng lồ sân rộng, bốn phía tràn ngập mộng ảo vậy lam sắc màn sáng. Nơi này là Hàn Phong đám người bị truyền tống đến nơi đây, mấy người nối rộng ra mắt nhìn bốn phía, tràn đầy chấn động. Tao trưởng lão thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong thai của mỗi người, còn đây là hư huyễn nghiêm tràng, chính là Bắc Đô học phủ cùng ngoại giới một giao hội chỗ. Ở đây cũng không phải là chân chính Bắc Đô học phủ, mà là phủ chủ chuyên môn cho các ngươi những thứ này tới chọn bạt thiên tài sáng chế xây địa phương. Liên tiếp cho Bắc Đô học phủ cùng ngoại giới, cùng với Phan Đa Lạp ngộng cảnh đẳng bí cảnh nhập khẩu. Mọi người lại một lần nữa chấn động. Vốn tưởng rằng tuyển chọn là ở Bắc Đô học phủ tiến hành, không nghĩ tới dĩ nhiên là ở Bắc Đô học phủ cùng ngoại giới giao hội chỗ, như cũng không phải là Bắc Đô học phủ. Một ít đã lòng tin không đủ, chỉ muốn liếc mắt nhìn Bắc Đô học phủ ra sao đẳng tràng cảnh những thiên tài càng thất vọng. Tào trưởng lão cũng mặc kệ những người này tìm cách, cùng Lỗ trưởng lão cùng với Vi trưởng lão ba người xa xa tương đối, hai tay kết ấn. Sau một khắc, ba vị trưởng lão trong tay phụt ra thần kỳ quang mang nổ bắn ra lại, ở ba vị trưởng lão không trung chiến lược vị trí trung ương đụng nhau. Ngay sau đó, từng vòng ba động mang tất cả lại. Trong ba người ương hình thành một đạo vòng tròn nội là biển tinh không vậy chẳng cảnh. Một đạo kỳ quái thật lớn cơ khí từ vòng tròn nội chậm rãi rơi, sau cùng rơi xuống mặt đất. Đây là tư chất chắc nghiệm khí. Giang Phong chần chờ một chút, khẳng định nói. Tư chất chắc nghiệm khí. Chắc thí tư chất không phải là dùng những vật khác sao. Hàn Phong hai lần chắc thí tư chất đều rất đơn giản, chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy cơ khí. Làm cho Hàn Phong nhớ lại kiếp trước điên cuồng khoa học ra trong phòng thí nghiệm mặt nào đó cơ khí. Giang Phong nói, phía ngoài tư chất chắc thí, trên thực tế cũng không tinh chuẩn, nói ví dụ đều là cực phẩm nhất đẳng tư chất, cũng phân là cao thấp. Điểm ấy sẽ không quá dễ dàng trắc nghiệm được đến. Cực phẩm dưới, phía ngoài phổ thông trắc thí khí là có thể trắc đi ra tương đối chính xác xác thực số liệu, nhưng đối với cực phẩm thì không được. Mà đến này tuyển chọn, toàn bộ đều là cực phẩm tư chất, sở dĩ cần dùng càng thêm tinh chuẩn tư chất trắc thí khí. Tư chất trắc nghiệm, mỗi một đẳng trong lúc đó cao thấp, đó là hàng đơn vị mấy phần sổ sai biệt. Nói ví dụ đều là cực phẩm nhất đẳng tư chất, cao có thể là 96-7 phần, thấp khả năng chỉ là chính là 2-3 phần. Giang Phong không chú ý tới, Hàn Phong sắc mặt của đã bắt đầu có quắp. Hàn Phong đã tưởng tượng ra, làm bản thân chỉ là thượng phẩm tư chất chắc thí lúc đi ra, ở đây nhiều người như vậy biết dùng thế nào ánh mắt nhìn hắn. Chương 389 tư chất chắc thí. Canh thứ 3. 389 tư chất chắc thí. Canh thứ 3. Tào trưởng lão ba người từ không trung rớt xuống. Lỗ trưởng lão thản nhiên nói, kế tiếp đọc đến tên tiểu bắt đầu kiểm tra đo lường. Chương niên 3. Đi ra là một vị gần 20 võ giả. Đi tới cơ khí trước mặt, rất nhanh kiểm nghiệm kết quả là đi ra, lỗ trưởng lao thản nhiên nói, cực phẩm lục đẳng tư chất, 36 phân. 36 phân, ý nghĩa cái này Trương Niên Ba ở cực phẩm lục đẳng tư chất ở giữa xem như là có chút không sai. Trương Niên Ba hiển nhiên cũng là biết mình tình huống, cũng không có cái gì có thể thất vọng. An Thạch Hưu, lỗ trưởng lão đọc nổi lên vị thứ hai võ giả tên. Người này kiểm nghiệm kết quả vi cực phẩm ngũ đẳng tư chất. An Thạch Hưu, cực phẩm ngũ đẳng tư chất, 49 phân. Như vậy điểm, ý nghĩa An Thạch Hưu tư chất đã vô hạn tiếp cận cực phẩm tứ đẳng tư chất. Kế tiếp, đám võ giả đi tới kiểm tra đo lường sau đó đi xuống. Các loại bất đồng tư chất cũng từ lỗ trưởng lão trong miệng nói ra. Cho tới bây giờ, cao nhất đã là cực phẩm tứ đẳng tư chất. Cực phẩm tứ đẳng tư chất ở Đại Tấn Quốc đã là cực kỳ hiếm lạ tư chất, sẽ đã bị gia tộc toàn lực bồi dưỡng. Có thể ở chỗ này, lỗ trưởng lão ngay cả nhãn thần đều không có biến hóa chút nào, phảng phất cái này cực phẩm tứ đẳng tư chất ở lỗ trưởng lão trong mắt thưa thớt bình thường. Thời gian yếu ớt rồi biến mất, rất nhanh đến phiên Sử Thái, Sử Tuấn hai huynh đệ lên sân khấu. Hàn Phong lúc này rốt cuộc minh bạch Sử Thái là cái kia béo ra, là hai huynh đệ ở giữa đệ đệ. Sử Tuấn còn lại là gầy ra, là anh cả. Trước hết đi lên là Sử Thái. Làm Sử Thái kiểm tra đo lường qua đi, lỗ trưởng lao ánh mắt của lập tức thay đổi, thánh phẩm tư chất, 105 phân. Hàn Phong có thể rõ ràng thấy, lỗ trưởng lao trong mắt hiện lên một tia ý mừng hiền lành ý, nhìn về phía Sử Thái ánh mắt càng thêm ôn hòa. Tư chất tốt, hy vọng ngươi cố gắng nhiều hơn. Trước chắc thí, lỗ trưởng lão ngoại trừ điểm số, chưa bao giờ cùng bất kỳ khảo nghiệm nào người giao lưu, đây là lần đầu tiên, lỗ trưởng lão đối chắc thí người nói chuyện với nhau, hơn nữa còn là nhất cú cổ vũ nói. Mọi người không gì sánh được đấu kỵ ước ao. Có thể mọi người cũng minh bạch, đây là đối phương nên được. Thánh phẩm tư chất, đây chính là có thể dễ dàng đột phá đến thánh vực tư chất A. Thánh phẩm tư chất chỉ là mãn phân 100 phân, Sử Thái cũng chiếm được 105 phân, nhiều hơn 5 phần, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương ở thánh phẩm tư chất ở giữa coi như là tương đối tốt tồn tại, vì vậy cho 5 phần ra phân. So sánh với tương đối bốn phía đông đảo võ giả ồ lên, Hàn Phong cũng nhãn thần đoán nghiệm. Tư chất của hắn nếu muốn để thăng tới cực phẩm, cửu diễm dị hỏa quyết phải tăng lên nữa một tầng, đạt được tầng thứ tư. Sử Thái mập mạp thân thể nhảy xuống, cười hắc hắc, người gầy, ngươi cần phải nỗ lực lên lâu, cũng so với ta kém. Sử Tuấn hừ nhẹ một tiếng, yên tâm, làm ca ca ha có thể bại bởi làm đệ đệ. Làm Sử Tuấn lên đài thì, lỗ trưởng lão, tào trưởng lão cùng vị trưởng lão đều là ánh mắt lấp lánh. Nếu là huynh đệ, vị này cũng sẽ không kém đi. Mà khi kết quả đi ra, quả thế. Lỗ trưởng lão quát to, Sử Tuấn, thánh phẩm tư chất, 105 phân. Vừa một thánh phẩm tư chất, đông đảo thiên tài lần thứ hai ồ lên. Thánh phẩm tư chất, đó là trong truyền thuyết tư chất, tất cả mọi người không nghĩ tới, ở chỗ này dĩ nhiên liên tiếp đụng tới hai cái. Chỉ có thể nói, không hổ là Bắc Đô học phủ tuyển chọn. Kế tiếp chắc thí, tiểu khôi phục được bình thản. Phần lớn tư chất đều là ở cực phẩm 7-8 chờ cùng cực phẩm 4 ngũ đẳng trong lúc đó bồi hồi, khi thì xuất hiện số ít cực phẩm thượng tam đẳng tư chất. Rất nhanh, đến phiên Thái Hư hai huynh đệ. Nguyên Chính, Nguyên An hai huynh đệ trắc nghiệm rất nhanh kết thúc. Hai người đều là cực phẩm nhất đẳng tư chất, bất quá Nguyên Chính chiếm được 93 phân, Nguyên An chiếm được 95 phân. Đồng dạng là cực phẩm nhất đẳng tư chất, Nguyên An hiển nhiên hơi mạnh hơn Nguyên Chính. Giang Đạt kinh dị, không phải nói hai người này rất lợi hại sao, thế nào mới cực phẩm nhất đẳng? Rất hiển nhiên, ở Giang Đạt trong mắt, nếu nói lợi hại tối thiểu cũng là thánh phẩm tư chất. Giang Phong không nói gì, Thái Hư huynh đệ là lợi hại, nhưng đó là đặc thù huyết mạch tạo thành, thuộc về năng lực đặc thù trắc nghiệm một khối, không thuộc về tư chất. Tư chất là một chuyện khác, đặc thù huyết mạch chỉ là ở vốn có tư chất thượng hơi chút để thăng một ít tốc độ tu luyện mà thôi, cũng không phải cải biến tư chất. Nếu tư chất là thánh phẩm, Thái Hư huynh đệ lúc này ít nhất cũng là địa giai 5 sao tu vi. Giang Đạt ngây thơ gật đầu. Trong lúc bất chợt, đoàn người rung động, phát sinh từng tiếng chấn động thanh. Đang cùng Giang Đạt giải thích, Giang Phong lập tức hỏi, "Hàn huynh, đây là?" Hàn Phong đáy mắt tràn đầy kinh hãi, nghe vậy thở hốc vì kinh ngạc nói, "Chính ngươi nghe sẽ biết." Sau một khắc, lỗ trưởng lão kích động thanh âm vang vọng toàn bộ Hư Huyễn Nghiêm Tràng. "Hồ Tiểu Điệp, thánh phẩm tư chất, 115 phân." Giang Phong há to miệng đi, vẻ mặt khiếp sợ, "115 phân, này, điều này sao có thể? Tư chất như vậy, đã cực kỳ tiếp cận lớp giữa trình độ thánh phẩm tư chất. Tương lai thỏa thỏa đại thánh vực đỉnh cường giả a." Đột phá đến thánh vực đỉnh cũng không phải không có khả năng, hơn nữa cực kỳ dễ dàng. Sinh thời, thậm chí có vọng tưởng thánh vực tiểu viên mãn tồn tại. Giang Phong rung động sắc mặt đều biến hình. Tư chất như vậy, toàn bộ Bắc Châu Đại Lục mấy trăm năm cũng khó gặp. Mà hôm nay, dĩ nhiên xuất hiện ở Bắc Châu Đại Lục. Ba vị thánh vực trưởng lão bên cạnh, mặc đạm hồng sắc thiếu nữ vẻ mặt ngọt dáng tươi cười, không ngừng hướng ba vị trưởng lão vân an. Nếu như là những người khác, ba lượt trưởng lão tất nhiên là để ý cũng không để ý, thậm chí còn có thể sẽ không nhịn được phất tay đem nhân đánh đuổi. Có thể đối mặt vị này thiếu nữ, ba lượt trưởng lão trên mặt là tràn đầy dáng tươi cười, hé ra lão cây hoa cúc mặt phảng phất tiến nhập nở rộ mùa. Đẹp quá nữ tử. Đây là tại chỗ ý nghĩ trong lòng của mọi người, không ít nam tính võ giả trực tiếp nổi lên lòng ái mộ. Hàn Phong nhìn về phía nữ tử này, chỉ cảm thấy người thiếu nữ này giở tay nhấc chân trong lúc đó, đều tràn đầy khắc thường mị hoặc. Rõ ràng nhìn qua mới 15-6 tuổi trình độ, có thể trước ngực hai luồng đông tây, đã to lớn lệnh 99% nữ tính tự ti trình độ. Ba vị lao ra, ta đi xuống. Hồ Tiểu Điệp ngọt ngào hướng ba vị trưởng lao phất tay, lập tức đi xuống. Lỗ trưởng lao vướt râu mép cười không ngừng, 115 phân, tư chất như vậy. Ha ha, ta dám cam đoan, lúc này đây 10 chàng trắc nghiệm, chúng ta trận này tuyệt đối là xuất sắc nhất. Tao trưởng lao vẻ mặt tán thành, không sai, tiếp cận lớp giữa trình độ tư chất ta, chính là chúng ta Bắc Đô học phủ, cũng không phải mỗi một giới đều có thể gặp phải, cự ly lần trước tư chất như vậy, đã có 10 giới đi. Đúng vậy, nghe nói tiểu tử kia hiện tại đã tiếp cận thánh vực cửu trọng thiên, thực sự là kinh khủng, ngắn ngủi hơn 30 năm tiểu từ địa giai trung kỳ để thăng tới trình độ như vậy. Đáng tiếc, thiên tài như thế, cũng không nguyện ý ở lại Bắc Đô học phủ, mà là tuyển trạch ở lại gia hương. Nếu như ở lại học phủ, hiện tại ít nhất cũng là thánh vực cửu trọng thiên cực hạn, nói không chính xác đã. Vị trưởng lão vẻ mặt tiếc nuối. Tào trưởng lão thấp giọng gian dạy, chúng ta học phủ tôn chỉ lẽ nào ngươi đã quên. Những học viên này tương lai tuyển trạch ở lại học phủ còn là phản hồi gia hương đều do chính bọn nó tuyển trạch, chúng ta không thể ép buộc. Trên thực tế, chúng ta học phủ có thể có lớn như vậy lực ảnh hưởng, này rời đi học viên cũng cực kỳ trọng yếu, bọn họ xây khởi thế lực, là chúng ta học phủ thiên nhiên minh hữu. Không phải, dựa vào phủ chủ một người, những cổ xưa kia gia tộc âm thầm tất nhiên sẽ hạ không ít ngáng chân. Vị trưởng lão vội vã cúi đầu, là ta miệng lầm, chúng ta đón chắc thí đi. Chương 390 Chiến Phó Vũ. Canh tư cầu hoa. 390 Chiến Phó Vũ. Canh tư cầu hoa. Ba vị trưởng lão nói chuyện với nhau, một đám thiên tài võ giả cũng không biết, bởi vì ba vị thánh vực cường giả nói chuyện với nhau đều là lợi dụng truyền âm. Lỗ trưởng lão kế tục đọc khởi kế tiếp danh sách. Rất nhanh, đến phiên Tả Thiếu Tả An Sơn. Đi lên trước, Tả An Sơn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt ngưng tụ ở Hàn Phong trên người, mặt lộ vẻ cười nhạt. Thấy vậy, Hàn Phong biết, cùng Tả An Sơn tranh đấu đã bắt đầu. Không chỉ là ở Tử Vong Ma Kính nội, ở bỏ Tử Vong Ma Kính năm hạng khảo hạch thượng, Tả An Sơn cũng phải cùng hắn phân cá cao thấp. Hàn Phong rất là bất đắc dĩ, trận đầu chắc thí chính là tư chất, hắn xác định vững chắc lót đáy. Ở đây nhiều như vậy thiên tài, hầu như không có cực phẩm tư chất dưới, cho dù có, Hàn Phong tin tưởng cũng là thượng phẩm nhất đẳng ở giữa đứng đầu. Vô hạn tiếp cận với cực phẩm tư chất. Mà hắn, hiện nay mới chính là thượng phẩm tứ đẳng tư chất. Trừ phi cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 3 đạt được đột phá, tiến triển đến 3 tầng đỉnh, đó mới có thể dựa vào tầng thứ cao hơn lam sắc linh tuyển tẩy tủy, để thăng tư chất. Tạ An Sơn, cực phẩm 9 đẳng tư chất, 97 phân. 97 phân, cái này điểm đã rất cao, từng bước tiếp cận thánh phẩm tư chất. Mang theo nụ cười đắc ý, Tạ An Sơn đi vào đoàn người. Rốt cục đến phiên ta, Hàn Phong, ta đi trước. Lâm Huy Hiên nghe được đọc khởi tên của hắn, thở ra một hơi thở, cùng Hàn Phong đánh xong bắt chuyện tiểu đi tới. Giang Phong lập tức nhiều hứng thú nhìn lại, cứ hắn có được tin tức, thực lực của những người này tịnh không được tốt lắm, không biết là cái gì tư chất. Hiểu ra, đồng dạng tư chất, bởi vì tư nguyên bất đồng, tu vi cũng có thể khác nhau trời vực. Thực lực kém, cũng không có nghĩa là tư chất còn kém. Lâm Huy Hiên, cực phẩm ngũ đẳng tư chất, 45 phân. Lâm Huy Hiên mang theo vẻ vui mừng lui ra. Cực phẩm ngũ đẳng tư chất. Xem ra quả nhiên là đã bị tài nguyên hạn chế, nếu là ở thượng tam phẩm đế quốc, không, cho dù là bốn ngũ phẩm đế quốc, tư chất như vậy ở nơi này nên linh, 89 phần 10 đều có thể đủ đột phá đến địa giai. Giang Phong vuốt cằm. Lâm Huy Hiên đi trở về, Dư Hiếu Tài cũng đi tới. Ta thế nào phát hiện ngươi thật cao hứng? Hàn Phong hiếu kỳ hỏi. Sắc mặt vui mừng, căn bản là che giấu đều không thể che giấu. Lâm Huy Hiên ha hả cười nói, ta lúc ban đầu tư chất chỉ là cực phẩm lục đẳng, đang tu luyện Kim Long Bách Biến, đồng thời để thẳng tới Long Thân thay đổi thời gian, ta đã cảm thấy thân thể phát sinh biến hóa. Trước ta một mực hoài nghi tư chất khả năng được tăng lên, nhưng bởi vì thời gian khẩn cấp, chưa kịp chắc thí, hiện tại ở chỗ này chắc thí, quả thế. 45 phân, xem ra chờ ta đối Long Thân thay đổi nắm trong tay làm sâu sắc, tư chất còn có thể đề cao. Vương Kình Thương rất là kinh ngạc, còn có như vậy công pháp. Giang Đạt mắt chiếu sáng, nóng lòng muốn thử, không biết có thể không cũng để thăng tư chất của hắn. Hàn Phong liếc mắt nhìn ra Giang Đạt tìm cách, hung hăng gõ Giang Đạt đầu, đừng suy nghĩ, đó là đặc thù công pháp, chỉ có Lâm Huy Hiên một người có thể tu luyện. Giang Phong vẻ mặt tiêu ý, rất bình thường, loại này công pháp đặc thù nếu là người mọi người có thể tu luyện, đã sớm danh dương đại lục. Lúc này, Dư Hữu Tài kiểm nghiệm đã kết thúc. Dư Hữu Tài tư chất sẽ không như Lâm Huy Hiên, thậm chí là kém khá xa, chỉ là cực phẩm 8 đẳng tư chất, chỉ phải đến rồi 24 phần. Ở cực phẩm 8 đẳng tư chất ở giữa, Dư Hữu Tài cũng không xem như là đứng đầu. Mọi người ngạc nhiên Dư Hữu Tài tư chất dĩ nhiên như vậy thấp, đây chính là Thanh Vân bảng đại tái đệ tam a. Bất quá lập tức mọi người tiểu hoàng nhiên. Dư Hữu Tài quật khởi là bởi vì kỳ lạ hỏa độc chân nguyên, tiến tới chiếm được gia tộc lực mạnh bồi dưỡng. Nếu như không có gia tộc lực mạnh bồi dưỡng, Dư Hữu Tài cũng không thấy rõ là có thể siêu việt Dư Ngân Phi, trở thành Dư gia đệ nhất thiên tài. Huyền Thân Thông chắc hoàng tư chất trở về, cũng là cực phẩm ngũ đẳng tư chất, 44 phân, so với Lâm Huy Hiên chỉ kém chia ra. Mọi người có chút không nói gì, ngươi chẳng lẽ cũng là bởi vì băng hoàng thân thể để thăng đại trung cấp mà. Huyền Thân Thông bình tĩnh một chút đầu. Cái này tử, Tàng Thanh Hồ đám người bắt đầu ước ao. Người và người thực sự không thể so với A. Kế tiếp, mọi người nhất nhất kiểm tra đo lường trở về. Lôi Như Văn là cực phẩm thất đẳng tư chất, 32 phân, ở thất đẳng tư chất ở giữa xem như là lót đáy. Tàng Thanh Hồ đồng dạng là cực phẩm thất đẳng tư chất, cũng vừa vặn 30 phân. Dư Ngân Phi tư chất giống như Dư Hữu Tài, là cực phẩm 8 đẳng tư chất, nhưng Dư Ngân Phi cũng 29 phân, vô hạn tiếp cận cực phẩm thất đẳng tư chất. Lôi Tuấn Viêm giống như Tàng Thanh Hồ, đồng dạng là 30 phân. Hoa Văn Long tư chất cũng chỉ là thượng phẩm, là một đại áp trứng. Hoa Văn Long sắc mặt không gì sánh được xấu xí, đồng nhất cá đế quốc tới, những người khác nữa kém đó cũng là có chút điểm, mà hắn cũng một đại áp trứng. Hàn Phong rốt cục có cùng loại người cảm giác, lệ nóng doanh trọng. Mọi người đối Hoa Văn Long cái này tư chất nhưng thật ra cũng không nhiều dị nghị. Hoa Văn Long bản cũng là bởi vì thể chất đặc thù tìm được rồi thích hợp công pháp, cũng chính là ảo thuật thể chất tìm được rồi nào đó ảo thuật công pháp, lúc này mới một đường tăng vọt để thăng tới hiện tại cảnh giới này. Thậm chí bởi vì ảo thuật thể chất, dẫn đến ảo thuật uy lực đại tăng, có thể vượt tinh cấp chiến đấu. Nghĩ tới đây, mọi người ánh mắt quỷ dị nhìn hướng Hàn Phong. Là hắn nhóm biết, Hàn Phong cũng là bởi vì thể chất đặc thù mà thực lực đại tăng, chẳng lẽ? Hàn Phong bất đắc dĩ buông tay, không sai, lúc này đây ta phỏng chừng cũng là áp chứng. Hoa Văn Long không biết vì sao, tâm tình của mình không hiểu khá hơn. Lâm Huy Phá tư chất là cực phẩm 8 đẳng, 27 phân. Đến phiên Lôi Vũ Nhu, kết quả làm cho mọi người thật to giật mình một bả. Lôi Vũ Nhu tư chất, dĩ nhiên là cực phẩm tam đẳng. Chiếm được 78 phân điểm. Cái này điểm ý nghĩa, Lôi Vũ Nhu tư chất ở cực phẩm tam đẳng ở giữa cũng là thuộc về đứng đầu, cực kỳ tới gần cực phẩm nhị đẳng tư chất. Lôi Như Văn cùng Lôi Tuấn Viêm mục trường khẩu đốc. Bọn họ thế nhưng rõ ràng, ngay từ đầu Lôi Vũ Nhu, ngay cả cực phẩm tư chất đều không phải là A. Lôi Vũ Nhu gần nhất mấy năm nay đột nhiên quật khởi, tất cả mọi người suy đoán là có kỳ ngộ tư chất đề thăng, nhưng cũng chỉ suy đoán đề thăng tới cực phẩm 7-8 đẳng, tuyệt không nghĩ đến dĩ nhiên tăng lên tới cực phẩm tam đẳng tầng thứ này. Thảo nào Lôi Vũ Nhu là ngay trong bọn họ bỏ Hàn Phong ngoại trước hết đột phá đến địa giai chính tự. Lôi Vũ Nhu nhìn ánh mắt của mọi người, vuốt đầu cười không ngừng, trên thực tế cũng ở liên hệ Phó Lão. Phó Lão, ít nhiều ngươi a. Phó Lão đắc ý nói, đó là... Chiếu ta cho ngươi tu luyện công pháp tu luyện đi, ngươi cũng nhanh tu luyện tới đỉnh nhọn, chờ ngươi tu luyện tới đỉnh tiêm, miễn cưỡng tiểu tiến vào thánh phẩm tư chất hàng, dùng Bắc Đô học phủ điểm mà nói, chính là 100 phân. Lúc ngươi sẽ trở thành trường đến mức nào, phải nhờ vào chính ngươi. Phó Lao đích sắc có để thăng tư chất nghịch thiên công pháp, cần phải cầu lại cực cao, cực ít có người có thể phù hợp. Mà Lôi Vũ Nhu, chính là một cái trong số đó. Phó Lao tuyển trạch nhân, cũng không phải tùy tùy tiện tiện tiểu lựa chọn. Hơn nữa đột phá đến thánh phẩm tư chất liền vô dụng. Lôi Vũ Nhu oán hận gật đầu, Phó Lão yên tâm, ta sẽ không cô phụ của ngươi bồi dưỡng. Kế tiếp, chiến phó vũ. Trong đám người, một đạo hắc bảo nam tử từ từ đi lên thai. Khi nhìn đến này hắc bảo nam tử trong sát na, Hàn Phong nheo mắt, từ nơi này trên thân người, Hàn Phong cảm nhận được một cổ rất cảm giác nguy hiểm. Này cổ nguy hiểm, thẳng mạnh nhã tình. Hàn Phong có chút bất khả tư nghị, chẳng lẽ nói người này tu vi thẳng mạnh nhã tình sao? Không. Không có khả năng. Hàn Phong lắc đầu, xuất hiện một mạnh nhã tình đã đủ kinh thế hai tụ, làm sao có thể xuất hiện người thứ hai. Có thể kế tiếp, liền xảy ra cực kỳ rung động một màn. Chỉ nghe Lỗi trưởng lão thanh âm run, chiến. Chiến phó vũ, thánh phẩm tư chất, 120 phân. Canh thứ tư hoàn thành. Cầu hoa tươi. Chương 391 khổ bức linh phần. Canh một cầu hoa. 391 khổ bức linh phân. Canh một cầu hoa. Lỗ trưởng lão cho điểm vừa ra, toàn bộ hư huyễn nghiễm chẳng thiên tài toàn bộ ô lên, vẻ mặt bất khả tư nghị. 120 phân. Dĩ nhiên là 120 phân. Trước xuất hiện một 115 phân đã đủ biến thái, mà bây giờ, lại xuất hiện một tầng thứ cao hơn 120 phân. Lẽ nào hiện tại thánh phẩm tư chất đều không đáng giá sao? Mạnh Nhã Tình sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Nhã Tình, nếu là ngươi cùng hắn đánh, ai thắng ai thua? Hàn Phong lặng lẽ hỏi. Mạnh Nhã Tình khẽ lắc đầu, không rõ ràng lắm, chỉ có thể nói người này rất mạnh, nhưng cụ thể chiến lược lại không rõ ràng lắm. Lỗ trưởng lão dừng ở chiến phó vũ người này, đáy mắt tràn đầy nồng nặc kinh hỉ. Tào trưởng lão cùng vĩ trưởng lão nhìn về phía chiến phó vũ ánh mắt, thật giống như đối đãi một chưa từng điều khắc ngọc thô chưa mài rũa. Trưởng lão, ta có thể đi xuống sao? Bị ba vị trưởng lão dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn kỹ, chiến phó vũ không có một chút xíu không khỏe, diễn vô biểu tình lánh không nói. Lỗ trưởng lão phục hồi tinh thần lại, lập tức mồm cười nói, ha ha, có thể, chúc ngươi lúc cũng có thể đạt được tốt thành tích. Tào trưởng lão cùng vĩ trưởng lão cũng mãn hàm chờ mong. Loại tư chất này, ở thánh phẩm tư chất ở giữa cũng thuộc về ở trung thượng đẳng, nếu như không phải là gia phân chỉ có thể cấp 20 phân nói, chiến phó vũ chân chính điểm hẳn là còn có thể càng cao. Hàn Phong thấy này cùng người khác bất đồng thái độ, trong lòng cảm khái vạn phần, nếu như đổi thành những người khác nói như thế không khách khí, phỏng chừng những thứ này thánh vực tồn tại một cái tát tiểu hô quá khứ. Làm chiến phó vũ đi xuống thời gian, bốn phía đột nhiên nhường ra không vị, đối mặt chiến phó vũ bực này tồn tại, ai cũng biết chiến phó vũ tiền đồ vô lượng. Tiếp cận thượng đẳng thánh phẩm tư chất, đây chính là có hy vọng thánh vực đại viên mãn tồn tại. Đại gia tuy rằng đều là thiên tài, có thể tư chất như vậy, lại làm cho bọn họ ngưỡng vọng. Trong lúc bất chi bất giác, chiến phó vũ cùng bốn phía thiên tài hình như đã chia làm hai cái đẳng cấp, đông đảo thiên tài đối chiến phó vũ tràn ngập kính nể, loại này kính nể, để cho bọn họ theo bản năng rời xa chiến phó vũ. Đây cũng không phải là e ngại, mà là một loại tôn trọng. Nhưng là có người nghĩ đến lấy lòng, cũng đều bị vấp phải trắc trở. Chiến phó vũ ai cũng không để ý tới, cả người tản mát ra một cổ sinh ra vật tiến khí tức, tối hậu thẳng thắn hai mắt nhắm nghiền. Điều này làm cho muốn thảo hảo nhân vẻ mặt ngượng ngùng, xấu hổ lui về phía sau. Không có thượng trước thảo hảo nhân vẻ mặt may mắn, may là bọn họ không có đi lấy lòng, bằng không đến tối hậu mất mặt chính là bọn họ. Dù là như vậy, như cũ có người tự nhận thân cao, cho rằng chiến phó vũ xác định vững chắc sẽ cho hắn mặt mũi. Ta thiếu Tà An Sơn chính là một cái trong số đó. Ở một đám xem kịch vui ánh mắt ở giữa, Tà An Sơn mang theo vẻ ngạo nghễ đi hướng chiến phó vũ, tới gần chiến phó vũ là lúc, Tạ Ơn An ít trên mặt ngạo sắc mới hơi chút thu liễm, mỉm cười nói, tại hạ Tà An Sơn, muốn cùng các hạ làm bằng hữu, chẳng biết các hạ. Nói, Tà An Sơn đưa tay ra. Lập tức, Tà An Sơn lung túng, bởi vì chiến phó vũ thật giống như không có nghe được Tà An Sơn nói, như cũ lanh khốc đứng ở nơi đó. Tà An Sơn sắc mặt khó coi, giọng nói mang theo một tia ấm lãnh, các hạ lẽ nào chuẩn bị vẫn từ từ nhắm hai mắt sao, phải biết rằng, ở Bắc Đô học phủ, hơn bằng hữu là hơn một cái lối ra, ngươi. À. Ngay Tà An Sơn nói tiếp thời gian, chiến phó vũ đột nhiên mở mắt ra, bình tĩnh con ngươi đen ở giữa đột nhiên phụt ra ra vô tận lạnh lùng, còn hơn Tà An Sơn, chiến phó vũ hình như càng thêm cao cao tại thượng, nhìn về phía Tà An Sơn dường như bao quát một con kiến hôi. Tà An Sơn kinh hô một tiếng, cả người run nhẹ nhẹ, cái loại này lạnh lùng, là Tà An Sơn lần đầu tiên nhìn thấy, đó là hoàn toàn không đem mạng người làm một hồi sự lạnh lùng. Loại này lạnh lùng, còn hơn một ít thích giết chóc tàn nhẫn càng đáng sợ hơn. Tạ An Sơn chỉ cảm giác mình phảng phất bị người dùng lực thật chặt toàn cho, hình như đối phương dùng một lát lực, hắn chính xác thân thể đều có thể vỡ ra được dường như. Đối. Xin lỗi. Tất cả tự tôn, tất cả cao ngạo vào giờ khắc này phá hủy hầu như không còn, Tạ An Sơn trong lòng dâng lên một tia khủng hoảng, Tạ An Sơn nghĩ, bản thân chỉ cần nữa nói nhiều một câu, đối phương tuyệt đối sẽ đưa hắn xé rách. Dù cho đây là đang hư huyễn nghiêm tràng, dù cho đây là đang ba vị thánh vực cường giả mỹ mắt thấp, đối phương cũng tuyệt không hội lưu thủ. Mọi người căn bản không dám chê cười Tà An Sơn, cái loại này ánh mắt, bọn họ thì là không có trực tiếp đối diện cũng cảm thấy cả người lạnh cả người, huống chi là cùng chiến phó vũ trực tiếp đối diện Tà An Sơn. Tà An Sơn xâm nhập đến trong đám người, trong lòng căm tức có thể tưởng tượng mà là, đối chiến phó vũ càng tràn ngập oán hận, có thể vừa nghĩ tới ánh mắt của đối phương, Tà An Sơn run một cái, trong lòng tiểu mọc lên nồng nặc kinh khủng. Oán hận là oán hận, nhưng làm cho Tà An Sơn trả thù, Tà An Sơn nhưng cũng không dám, một ánh mắt hắn đã bị sợ vỡ mật. Đúng vào lúc này, Tạ An Sơn đụng chạm tới Hàn Phong ánh mắt, tất cả lửa giận trong khoảnh khắc lan đến gần Hàn Phong trên người, hỗn đản, dĩ nhiên nhìn bản thiếu chê cười. Nắm thật chặt nắm tay, Tạ An Sơn buộc phát ánh mắt lạnh như băng đảo qua Hàn Phong. Hàn Phong nhưng thật ra không nghĩ ra, bất quá là lơ đãng nhìn đối phương liếc mắt, thế nào cảm giác đối phương đối với hắn do lúc ban đầu khiêu khích biến thành oán hận. Nếu như Hàn Phong biết Tà An Sơn tìm cách, nhất định sẽ hô to oan uổng. Không bao lâu, đại bộ phận mọi người đã thi kiểm tra xong, rốt cục đến phiên Hàn Phong. Hàn Phong mang theo một nụ cười khổ thượng trước. Trong đám người, Tà An Sơn hừ lạnh, ta cũng muốn nhìn, chính là tiểu quốc xuất thân, ngươi có thể là cái gì tư chất? Thái Hư huynh đệ cũng nhiều hứng thú nhìn lại, tuy nói bọn họ mục tiêu chủ yếu là Vương Kình Thương, nhưng Vương Kình Thương đồng bạn nếu như khả năng, bọn họ cũng không nguyện ý buông tha. Béo ra Sử Thái nhãn tình sáng lên, là tên tiểu tử kia. Sử Tuấn mỉm cười gật đầu, khó có được có làm cho chúng ta cảm giác hứng thú nhân, chúng ta tiểu nhìn thành tích của hắn làm sao. Hàn Phong đi lên, cảm giác được một cổ lực lượng vô danh quét về phía toàn thân của hắn, rất nhanh cổ lực lượng này tiểu biến mất. Lỗ trưởng lão vẻ mặt quái dị, Hàn Phong, thượng phẩm tư chất, linh phân. Phía dưới một đám người hai mặt nhìn nhau. Chợt một ít cười nhạo thanh ầm ầm vang lên. Ai nha mà ơi, dĩ nhiên là linh phân, tư chất như vậy cũng có mặt tới chọn đi, là tới khôi hài sao. Mau về nhà ngủ đi, miễn cho lúc liên tiếp mất mặt. Các loại trào phúng cùng miệt thị nhãn thần ngưng tụ ở Hàn Phong trên người. Vương Kình Thương đám người thấy nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem những người này đại tá táng khối. Mạnh Nhã Tình thản nhiên nói, có cái gì có thể tức giận, những thứ này bạo dạn tùy ý miệt thị, trên cơ bản đều không phải là cái gì cường giả chân chính, cũng sẽ không bởi vì Hàn Phong tư chất kém mà khinh thị Hàn Phong. Đương nhiên, đầu rút gân cường giả ngoại lệ. Bọn hắn bây giờ trào phúng, đợi được sau trắc nghiệm tự có bọn họ đẹp. Vương Kình Thương đám người này mới thu hồi tức giận. Đích xác, chính là thượng phẩm tư chất. Cho dù tốt tài nguyên, trên cơ bản cũng không khả năng ở trước 20 tuổi đạt được địa giai, mặc dù là ở huyền giai trình tự thượng, rất giỏi cũng chính là 11 tinh 12 tinh. Cường giả chân chính, đều có thể đủ cảm ứng được Hàn Phong trên người sát khí, đó cũng không phải là người yếu sẽ có. Tư chất kém, lại có đủ thực lực, đủ để nói rõ đối phương có đặc thù thủ đoạn, nhân vật như vậy, mặc dù không thể coi trọng, nhưng cũng không thể coi thường. Trong đám người, 90% trở lên mọi người đang cười nhạo. Một số ít nhân sắc mặt vì ngưng, người này, đối mặt mọi người cười nhạo còn có thể mặt không đổi sắc, là nhân vật số 1. Không biết tiểu tử này trên người có bài tẩy gì, không thể nhỏ coi. Tạ An Sơn biết Hàn Phong tư chất không có cỡ nào xuất sắc, có thể trăm triệu không nghĩ tới sẽ kém đến loại tình trạng này, trong lòng mừng như điên, tạp thoái, còn tưởng rằng ngươi có lợi hại dường nào, nguyên lai cũng liền trình độ này, mệnh bản thiếu còn nghĩ ngươi coi trọng như vậy, quả thực không đáng giá nhắc tới. Thái Hư huynh đệ càng không đem Hàn Phong không coi vào đâu. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, này Hàn Phong tư chất như vậy chi kém, thực lực nói vậy cũng không cao. Vương Kình Thương Dư Nghiệt cùng người này kết bạn, bản thân thực lực tất nhiên cũng không cường, nhiệm vụ lần này cực kỳ giản đơn. Béo ra ánh mắt dại ra, ta không nghe lầm chứ, mới lên phẩm tư chất. Lẽ nào trước chúng ta cảm ứng sai rồi? Gây ra Sử Tuấn hơi như mày, nói ra một loại khả năng, có lẽ là giống như chúng ta có cái gì đặc thù huyết mạch, chiến lực cường đại đi. Béo ra Sử Thái phục hồi tinh thần lại, cũng là, tu vi cao không nhất định chiến lược tự cao, tiểu tử này khả năng chính là tu vi không cao chiến lược siêu quần cái loại này, nhân vật như vậy trong lịch sử cũng không ít gặp. Chiến phó Vũ lúc này cũng tránh ra mắt, quét về phía Hàn Phong, rất nhanh thu hồi ánh mắt, có cổ quái. Ôm ý niệm như vậy, chiến phó Vũ lại hai mắt nhắm nghiền. Chỉ là có cổ quái, cũng không có nghĩa là có uy hiếp. Canh thứ nhất đưa đến. Cầu hoa tươi. Chương 392 tư chất chắc thí kết thúc. Phần 2. 3924 chất chắc thí kết thúc. Phần 2. Tiểu tử kia, mặt sau nỗ lực. Lỗ trưởng lão cũng không có bởi vì Hàn Phong tư chất kém mà khinh thị, nhưng là không nhiều lắm nhiệt tình, chỉ là hơi chút ôn hòa nói một câu, liền làm cho Hàn Phong đi xuống. Nhiều như vậy cực phẩm tư chất đều không có được lỗ trưởng lão một câu nói, một thượng phẩm tư chất cũng chiếm được, điều này làm cho đông đảo thiên tài làm sao không đố kỵ. Ghen tị và tức giận nhãn thần không ngừng ngưng tụ ở Hàn Phong trên người. Dù là Hàn Phong vốn có không thèm để ý, bị nhiều như vậy ác ý nhãn thần nhìn chằm chằm, Hàn Phong cũng cảm giác được một trận không được tự nhiên, cơ thể buộc chặt. Hàn Phong vẻ mặt chứng đau tiêu sái quay về chỗ cũ, Mạnh Nhã Tình hướng Hàn Phong gật đầu, bắt đầu đi lên. Vương Kình Thương an ủi, không cần để ý tới này nhãn thần, chỉ coi là thôi lắm, đằng lúc mấy chàng chắc thí, ta tin tưởng thành tích của ngươi sẽ làm bọn họ mục trường khẩu đốc. Hàn Phong nhíu môi, yên tâm, ta không sao, điểm ấy sớm có chuẩn bị. Cơ khí chỗ. Lỗ trưởng lão trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Tào trưởng lão, Vi trưởng lão, các ngươi phát hiện không có, tên tiểu tử kia tu vi đã là địa giai 2 sao đỉnh, cự ly địa giai tam tinh cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Tào trưởng lão khẽ gật đầu, truyền âm nói, không chỉ có như vậy, chân nguyên trong cơ thể cũng rất ngưng thật, đã vượt qua địa giai tam tinh, tiếp cận địa giai tam tinh cùng địa giai 4 sao trình tự. Như vậy chân nguyên ngưng thật độ, cũng không thấy nhiều. Không sai, mặc dù mới thượng phẩm tư chất, nhưng ở thể chất đặc thù này một khối hẳn là rất mạnh. Tư chất linh phân, nói không chừng ở năng lực đặc thù chắc thí này một khối, tiểu gia hỏa này rất có thể sẽ mang phân, thậm chí ra phân. Vị trưởng lão truyền âm cười nói. Tào trưởng lão nét mặt lộ ra vẻ tươi cười, xem ra lại thêm một vị đáng giá khảo sát tiểu tử kia, chúng ta thứ 10 chàng lúc này đầy thành tích thật đúng là không sai. Mấy người trưởng lão vừa kết thúc nói chuyện với nhau, Mạnh Nhã Tỉnh đã đi rồi bắt đầu. Lỗ trưởng lão vừa mới bắt đầu còn không thế nào lưu ý, có thể rất nhanh sắc mặt tiểu thay đổi. Tuy rằng còn không có kiểm tra đo lường, vừa vặn vi thánh vực cường giả, còn là đại thánh vực cấp bậc cường giả, lỗ trưởng lão ba lượt tự nhiên nhìn ra Mạnh Nhã Tỉnh là địa giai 8 sao tu vi. Cái này tu vi, còn hơn trước chiến phó vũ không kém chút nào. Ba người vẻ mặt chấn động, nan. Lẽ nào? Lỗ trưởng lão kích động, lập tức lợi dụng cơ khí sự phân hình. Mà khi tư chất trắc nghiệm lúc đi ra, lỗ trưởng lão ngốc trệ. Phía dưới một đám thiên tài đẳng được không kiên nhẫn đứng lên. Từ lỗ trưởng lão đám người thần tình đến xem, bọn họ đâu không biết đây là lại một cá nghịch thiên biến thái xuất hiện. Đông đảo thiên tài bức thiết muốn biết, người mỹ nữ này nữ tử sẽ là cái gì điểm. Còn hơn chiến phó vũ vừa làm sao? 100 thập phần. 115 phân. Còn là 120 phân. Mà kết quả, mọi người ở đây chờ đợi dưới, đi ra. Mạnh Nhã Tỉnh, thánh phẩm tư chất, 120 phân. Mọi người đảo hít một hơi đồng thời, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Lúc này đây, chiến phó vũ rốt cục trịnh trọng lên, sâu đậm nhìn Mạnh Nhã Tỉnh liếc mắt, đáy mắt hiện lên nồng nặc chiến ý. Trong đám người, Hồ Tiểu Điệp bĩu môi, thế nào nhiều như vậy biến thái, còn tưởng rằng tư chất của ta là tốt nhất. Không biết nghĩ tới điều gì, Hồ Tiểu Điệp nở nụ cười. Ta nhất định phải cùng vị tỷ tỷ này đánh hảo quan hệ, đến lúc đó ngoại viện viện hoa, không phải là vị tỷ tỷ này chính là ta, không thể để cho người khác. Ta An Sơn cùng Thái Hư hai huynh đệ sắc mặt của thay đổi, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Hàn Phong cùng Vương Kình Thương một đám người bên trong, lại có biến thái như vậy một tồn tại. Thể nghiệm qua chiến phó vũ kinh khủng Ta An Sơn, càng đối với Mạnh Nhã Tỉnh tràn ngập kiên kỵ. Ta An Sơn nghiến răng nghiến lợi, hỗn đản, lẽ nào cứ như vậy buông tha. Hai anh. Bất quá là một người lợi hại mà thôi, ở tử vong ma kính, chỉ cần ta xong rồi rơi tiểu tử kia nữa cô ý ẩn nút, nữ nhân này lợi hại hơn nữa còn có thể làm khó dễ được ta. Chờ đến ngoại viện, tự có đại ca thu thập người nữ nhân này. Nữ nhân này tư chất đích sắc biến thái, đáng tiếc niên linh rốt cuộc còn là tiểu, tuổi tác như vậy, tất nhiên không phải là đại ca đối thủ. Đại ca thế nhưng thánh phẩm tư chất, hôm nay đã 19, tuyệt không có thể so với nữ nhân này kém. Đợi được Mạnh Nhã Tỉnh rời đi. Lỗ trưởng lão mới vẻ mặt chấn động truyền âm nói, Tào trưởng lão, Vi trưởng lão, các ngươi có bao lâu gặp được cực phẩm thánh phẩm tư chất? Tào trưởng lão cười khổ truyền âm, ngươi không nên hỏi như vậy, ngươi hẳn là hỏi ta có chưa bao giờ gặp. Lão phu sống mấy trăm năm, còn thực sự chưa bao giờ gặp như vậy đứng đầu thánh phẩm tư chất, chính là thượng đẳng thánh phẩm tư chất, cũng hầu như chưa từng gặp qua. Lúc này đây liên tiếp gặp phải vài cá thánh phẩm, một người trong đó tiếp cận lớp giữa, còn có một cái bị vây trung thượng đẳng. Đây đã là lão phu những năm gần đây gặp phải tốt nhất tư chất. Vị trưởng lão cũng cười khổ không thôi. Đứng đầu thánh phẩm tư chất, này lâu dài gia tộc cổ xưa nội, hơn 1.000 năm mấy nghìn năm cũng khó gặp đi, càng chưa nói Bắc Châu Đại Lục. Đứng đầu thánh phẩm tư chất, đây chính là có hy vọng thánh vực trên tồn tại. Nếu không phải cùng chúng thần đại lục chia lịa, dẫn đến toàn bộ quên đại lục mất đi cùng chúng thần đại lục liên hệ. Nếu không phải mất đi chúng thần đại lục linh lực nồng nặc, ngay cả tiểu thiên thế giới cũng không tính, đứng đầu thánh phẩm tư chất. Trên cơ bản 100% có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn. Hiện tại mặc dù không có 100%, có thể chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cùng giáo dục, như cũ có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn. Thân là Bắc Đô học phủ trưởng lão, Tào trưởng lão đám người biết được, thế giới này tầng cao nhất, cũng không phải là thánh vực đại viên mãn, mà là thánh vực đại viên mãn trên càng cao tồn tại. Chỉ là loại này tồn tại thái rất thưa thớt, hay bởi vì quên đại lục linh lực loãng, loại này tồn tại vì không tiêu hao nhiều lắm năng lượng. Chỉ có thể tuyển trạch ngủ say, một thụy chính là lấy vạn năm làm đơn vị. Chính vì vậy, toàn bộ quên đại lục hầu như không có thánh vực đại viên mãn trên thuật lại. Hơn vạn năm mấy vạn năm thậm chí hơn 10 vạn nghiệm. Như vậy đã lâu thời gian, đủ để cho đại bộ phận cường giả quên lãng cái loại này tồn tại. Ngoại trừ chính mình cái loại này tồn tại truyền thừa gia tộc thế lực, ai có thể nhớ kỹ. Cái loại này tồn tại, đã chỉ ghi lại ở sách vở trên. Hít thở sâu một hơi, vị trưởng lão đột nhiên khẽ hô một tiếng, sai à. Như vậy tư chất nghịch thiên, thế nào mới chính là địa giai 8 sao? Trước chiến phó vũ vẫn chưa tới thượng đẳng thánh phẩm tư chất, đều đã là địa giai 8 sao. Mạnh Nhã Tỉnh nha đầu kia thế nhưng đứng đầu thánh phẩm tư chất, địa giai 8 sao cũng quá yếu đi. Nếu như những người khác biết Vĩ trưởng lão còn chưa mạnh nhã tỉnh tu vì cảm thấy bất mãn, nhất định sẽ thổ huyết tam thanh. 16 hơn tuổi địa giai 8 sao, đối với bọn họ đã đủ nghịch thiên đủ làm cho nhìn lên, mà Vĩ trưởng lão lại vẫn ngại tu vi thấp. Nhưng đối với Tào trưởng lão đám người mà nói, đã biết mạnh nhã tỉnh chân chính tư chất, thật đúng là nghĩ cái này tu vi và mạnh nhã tỉnh không phù hợp. Lỗ trưởng lão lật lên ghi chép trong tay, một lúc lâu khỏe miệng co quắp nói, này mạnh nhã tỉnh, dĩ nhiên đến từ thất phẩm đế quốc. Tào trưởng lão hơi há mồm, không thể tin tưởng, thập. Cái gì? Thất phẩm đế quốc? Như vậy nghịch thiên tư chất, cũng chỉ là xuất thân từ hạ tam phẩm đế quốc. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Nếu không phải phía dưới một đám võ giả, bất hảo làm ra mất thể diện động tác, Tào trưởng lão thực sự muốn đấm ngực dầm chân. Đây quả thực là đạp hư mạnh nhã tỉnh cái này đứng đầu thánh phẩm tư chất người chủ A. Vĩ trưởng lão vẻ mặt bừng tỉnh, thảo nào tu vi không cao, tư chất như vậy, nếu là có nhất phẩm đế quốc tài nguyên, hiện tại ít nhất cũng là địa giai 10 sao, nếu là ở gia tộc cổ xưa ở giữa, đạt được địa giai 12 tinh đỉnh cực hạn cũng không phải không có khả năng. Lỗ trưởng lão cũng vẻ mặt đáng tiếc cao nhất chỉ có thể ra 20 phần, bằng không ta thực sự muốn cho cô gái này 200 phần. Thượng đẳng thánh phẩm tư chất cùng đứng đầu thánh phẩm tư chất, nhìn qua chỉ kém một bậc, trên thực tế cũng khác nhau trời vực. Nếu như là thượng đẳng thánh phẩm tư chất, ở có thể không hạn chế ra phân nói, lỗ trưởng lão nhiều lắm cấp 140 phân có lẽ 150 phân. Mà đứng đầu thánh phẩm tư chất, lỗ trưởng lão cũng nguyện ý cấp 200 phân. Mạnh nhã tình đi về tới, Giang Đạt biểu thị cực kỳ kính phục. Những người còn lại đã không nhiều lắm, Liễu Ngọc Nhi sau cùng chắc thí vi cực phẩm 9 đẳng tư chất, chiếm được 98 phân. Vương Kình Thương là thánh phẩm tư chất, 101 phân. Thánh phẩm tư chất, vốn phải là rất làm cho rung động, khóa trước Bắc Đô tuyển chọn, đều là hút mắt người cầu tồn tại. Có thể khắp nơi mạnh nhã tình quang hoàn dưới, Vương Kình Thương thánh phẩm tư chất cũng không có đưa đến khóa trước gọn sóng. Vương Kình Thương đối với lần này cũng không thèm để ý. Giang Đạt chắc thi đi ra ngoài cũng là thánh phẩm tư chất, đạt được 103 phân. Rất nhanh, tất cả mọi người hoàn tất thi kiểm tra, Bắc Đô tuyển chọn hạng thứ nhất tư chất chắc thí, rốt cục hạ màn. Chương 393 Phan Đa Lạp Mộng Cảnh. Canh thứ 3. 393 Phan Đa Lạp Mộng Cảnh. Canh thứ 3. Kèm theo tư chất chắc thí kết thúc, hạng thứ nhất bài danh cũng đi ra. Cao cư đầu bảng, rõ ràng là Mạnh Nhã Tỉnh. Mặc dù Mạnh Nhã Tỉnh cùng chiến phó vũ điểm như nhau, đều là 120 phân. Có thể ở mấy người trưởng lão xem ra, Mạnh Nhã Tỉnh phân lượng so với chiến phó vũ còn nặng. Vì vậy Mạnh Nhã Tỉnh xếp hạng vị thứ nhất. Xếp hạng đệ nhị không cần phải nói, tự nhiên là chiến phó vũ. Đối với mình xếp hạng tên thứ hai, chiến phó vũ như cũ vẻ mặt lênh khốc, cũng không nhìn ra rốt cuộc có ở nhà hay không ý. Đệ tam còn lại là Hồ Tiểu Điệp. Hồ Tiểu Điệp mặc kệ lúc nào trên mặt đều lộ vẻ ngọt đơn thuần dáng tươi cười, điều này làm cho Hồ Tiểu Điệp ở trước tiên thu được đại lượng người hái mộ. Hàn Phong cũng thấy khẽ nhíu mày. Thì là Hồ Tiểu Điệp có chút mị lực, lớn lên cũng ngọt, cười rộ lên cũng rất đẹp, có thể ở đây nhiều như vậy thiên tài, lẽ nào đều là chư ca sao? Làm sao có thể ngắn như vậy thời gian đều si mê Hồ Tiểu Điệp? Này Hồ Tiểu Điệp nhất định có chuyện. Một ít không bị quấy nhiễu thiên tài, vô ý thức đều cách xa Hồ Tiểu Điệp một ít. Bên kia, ba vị thánh vực trưởng lão liếc nhau, đều nhìn thấu đây đó quỷ dị cùng chế rêu dáng tươi cười. Sau bài danh cũng không nhất nhất giới thiệu. Hàn Phong trực tiếp nhìn về phía tối hậu, khỏe miệng co quắp, quả nhiên, hắn và Hoa Văn Long đặt song song xếp hạng thứ nhất đếm ngược. Hơn 9.000 nhân, hai cái cực kỳ bắt mắt dê dô biểu hiện ở nơi nào. Người xung quanh như cũ vẻ mặt cười nhạo, nhưng cố kỵ Mạnh Nhã Tỉnh, trung quy không dám minh mục trương đảm nói cái gì đó. Hoa Văn Long sắc mặt đen kịt, hắn cũng không như Hàn Phong, lúc này trong lòng đã tràn đầy khuất nhục, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Hàn Phong vô vô Hoa Văn Long vai, xem như là không tiếng động thoải mái. Đối với lần này, Hoa Văn Long cũng chỉ được cười khổ một tiếng, xem như là đáp lại. Vĩ trưởng lão lúc này đứng dậy, được rồi, đạt được cao phân cũng không nên đắc ý, đạt được thấp phân cũng không cần hề hoài. Bắc Đô tuyển chọn cộng phân lục đại hạng, hiện nay cũng chỉ là hạng thứ nhất kết thúc mà thôi. Hiện tại bắt đầu đệ nhị hạng khảo hạch. Đưa tay ngón tay, ở trước mặt mọi người, đột nhiên từ từ triển khai hơn 10 thước cao, 5-6 thước mau thật lớn kim sắc chi môn. Vĩ trưởng lão mỉm cười, đây cũng là Phan Đa Lạp Ngộng Cảnh bí cảnh năm nhập khẩu chi một. Phan Đa Lạp Ngộng Cảnh bí cảnh rất lớn, không nên coi thường Phan Đa Lạp Ngộng Cảnh. Các ngươi mặc dù là đi vào chung, ai cũng nhìn không thấy đây đó. Đông đảo thiên mới xảy ra một ít rối loạn. Hơn 9.000 nhân A, này Phan Đa Lạp Ngộng Cảnh được bao lớn mới để cho đây đó đều nhìn không thấy đối phương. Giang Phong nhỏ giọng nói, kỳ thực tiến nhập Phan Đa Lạp Ngộng Cảnh, tương đương với mỗi người tiến nhập độc lập không gian nhỏ, thật giống như một cái vòng tròn cầu liên tiếp cho vô số dây nhỏ, dây nhỏ một đầu khác đó là chúng ta tiến nhập Ngây Ngô độc lập không gian, sở dĩ chúng ta đều nhìn không thấy đối phương. Sau thiên thần tháp cũng là như vậy. Chỉ có tử vong ma kính, mới có thể phát sinh gặp nhau khả năng. Hàn Phong đám người nhất thời hiểu rõ. Này Giang gia không hổ là đã từng có nhân đi qua Bắc Đô học phủ tuyển chọn đồng thời tiến nhập ngoại viện gia tộc, thậm chí người này còn tốt nghiệp sống quay trở về gia tộc, bằng không không có khả năng biết đến rõ ràng như vậy. Muốn đi qua Bắc Đô tuyển chọn khả năng giản đơn, cần phải bình yên sống tốt nghiệp, vậy không thoải mái. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, trước khi đi, Hàn Phong đám người đều tự bơm hơi. Hàn Phong càng chuẩn bị tại đây hạng nhất cướp đoạt mãn phân thậm chí càng cao. Tuy rằng miệng thượng nói không thèm để ý, có thể tư chất chắc thí thật to dễ dô, hãy để cho Hàn Phong có chút biệt khuất. Chỉ có ở Phan Đa Lạp ngộng cảnh nội thu được cao phân sổ, khả năng hung hăng ra một hơi thở. Làm mọi người sau khi tiến vào, kim sắc đại môn từ từ đóng. Nhưng kim sắc đại môn cũng không có tiêu thất, lẳng lặng đứng sừng ở nơi nào. Vĩ trưởng lão đạm đạm nhất tiếu, không biết lúc này đây mọi người thành tích thì như thế nào. Vòng thứ nhất tư chất chắc thí, phàm là đáng giá trọng điểm chú ý, ba vị thánh vực trưởng lão trong lòng sớm đã có sổ. Trừ phi xuất hiện hắc mã, bằng không hắn nhóm quan tâm điểm, càng nhiều hơn tương hội tại những người này trên người. Kỳ thực khóa trước tại đây một hồi, xuất hiện hắc mã không phải số ít. Phan Đa Lạp ngộng cảnh bí cảnh nội, khảo nghiệm là ý chí lực, cũng chính là đối võ chi một đạo tu luyện có hay không kiên định. Xuất hiện phần lớn đều là vô cùng có sức dụ dỗ huyễn cảnh. Cái đó và thiên thần tháp lại có chỗ bất đồng. Thiên thần tháp khảo nghiệm là linh hồn năng lực chịu đựng, chỉ là đơn thuần đối linh hồn lực các bách, mà không phải Phan Đa Lạp ngộng cảnh ở đây tràn ngập mê hoặc. Có đôi khi thất bại cũng không phải tinh thần lực không cao, mà là không có ngăn cản mê hoặc. Ở Phan Đa Lạp ngộng cảnh, một ít thực lực cao cường trái lại khả năng thành tích không cao, một ít thực lực kém, ngược lại sẽ có chút ngoài dự đoán của mọi người biểu hiện. Nguyên nhân rất đơn giản, người trước khả năng thế lực trọng đại, có đầy đủ tài nguyên tu luyện rất là an toàn, không có trải qua cái gì đau khổ, đối mê hoặc sức chống cự tự nhiên thấp. Sau đó người khả năng đến từ yếu kém thế lực, có đôi khi cũng không đủ tài nguyên còn cần tranh đoạt, tại đây quá trình ở giữa, theo bản năng đối võ chi một đạo có càng thêm kiên định tín nhiệm. Bằng không tư chất không quá cao, tài nguyên cũng không đủ bọn họ, đã sớm bao phủ ở đại lưu ở giữa, đâu còn có tư cách tới nơi này tham gia tuyển chọn. Phan Đa Lạp ngộng cảnh bí cảnh nội. Hàn Phong xuất hiện ở một chỗ bịt kín không gian. Hàn Phong nhìn khắp bốn phía, thấp giọng nói, quả nhiên là độc lập không gian, không biết này Phan Đa Lạp ngộng cảnh bí cảnh gặp phải cái gì. Cái ý nghĩ này vừa nhớ tới, độc lập không gian rồi đột nhiên phát sinh biến hóa. Hàn Phong ngạc nhiên phát hiện, hắn hiện tại thân ở hoàng cung ở giữa, ngồi cao ở ngôi vị hoàng đế trên. Phía dưới một đám mỹ nữ ở Phượng Tiêu Loan quản âm nhạc ở giữa phiên phiên khởi vũ. Mỗi một vị mỹ nữ ở ngẩng đầu ngưỡng vọng Hàn Phong là lúc, đều có thể lộ ra nụ cười quyến rũ, trắng đoán gáy ngọc hơi lộ ra, càng tăng thêm chia ra mê hoặc. Bất luận cái gì một vị hoàng đế, nói vậy lúc này đã sớm không nhẫn lại được. Phía dưới trái phải hai bên, phân biệt ngồi tể tướng đẳng quan lớn. Chẳng biết lúc nào, tể tướng đứng lên nói, bệ hạ, còn đây là tiểu nữ hiến cho bệ hạ vũ đạo, hy vọng bệ hạ thích. Hàn Phong rất nhanh mang vào vai, lúc này không biết ứng phó như thế nào như vậy huyễn cảnh, là cứ như vậy chống đối quá khứ. Còn là chủ động xuất kích nát bấy. Tất cả cũng chưa biết chừng, ai biết sẽ phát sinh dạng gì biến hóa, lúc này còn là tùy ý tình hình phát triển. Nếu là khảo nghiệm đối võ đạo tín nhiệm, như vậy chủ động xuất kích rất khả năng vô dụng. Chỉ có thừa nhận rồi hấp dẫn như vậy, mới tính là thông qua khảo nghiệm đi. Hàn Phong mơ hồ nghĩ, hắn bây giờ còn có thể đủ chủ quản tự hỏi, có thể là huyễn cảnh còn không mạnh nguyên nhân, đảng qua một đoạn thời gian huyễn cảnh mạnh, hắn khả năng tiểu vô pháp ở có chủ quản tìm cách, mà là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, dường như hoàng đế chân chính. Một ngày hắn thực sự thâm nhập trong đó không thể tự kiềm chế, cũng liền ý nghĩa thất bại. Lâm Huy Hiên đối mặt đồng dạng huyễn cảnh, nhưng mà Lâm Huy Hiên thân là hoàng thất đệ tử, đã sớm chán ghét cuộc sống như thế, chính là bởi vì như vậy, mới đúng võ đạo càng thêm kiên định. Lâm Huy Hiên cùng những thứ này tể tướng vui đùa động tác võ thuật đẹp mắt, trên thực tế đối mỹ nữ khinh thường. Huyền Thân Thông võ đạo tín niệm còn hơn Lâm Huy Hiên chỉ có hơn chứ không kém, Huyền Thân Thông thẳng thắn cái gì cũng không để ý, hắn cũng không tin những thứ này huyễn cảnh còn có thể cho hắn sao. Những người khác cũng đều gặp phải các loại các dạng huyễn cảnh. Vương Kình Thương là diệt tộc chi thủ. Liễu Ngọc Nhi là Vương Kình Thương từ bỏ hắn. Giang Đạt cũng biến thành một tên khất cái. Mạnh Nhã Tình đối mặt huyễn cảnh, đạm đạm nhất tiếu, buồn chán. Sử Thái Sử Tuấn cũng không có đem lúc đầu huyễn cảnh để vào mắt. Nhưng thật ra Tạ An Sơn có chút dục dịch. Thân là đứng đầu tam phẩm đế quốc thành viên hoàng thất, Tạ An Sơn chưa bao giờ quá thái tổn thất nặng nề. Hắn lâm vào mộng cảnh, là một đứng đầu thực lực đệ nhất thiên tài, đang ở bị người thổi phồng. Thái Hư huynh đệ liên tục cười lạnh. bực này huyễn cảnh cũng dám đến đeo xấu. Hồ Tiểu Điệp chuyện cười yên yến, ảo thuật thế nhưng ta bộ tộc lão buồn hành, xem ra ta lại muốn tới một người ra phân, không biết hai người kia lần này hội đạt được cái gì thành tích. Chiến Phó Vũ trong cơ thể chiến khí bạo phát, trực tiếp phá hủy huyễn cảnh. Huyễn cảnh tan biến, hóa thành vô số ác ma đánh về phía Chiến Phó Vũ. Nếu như là những người khác, đã sớm bị những thứ này ác ma đánh bại, mà Chiến Phó Vũ, nhưng lại như là cùng chiến thần giống nhau, đem những thứ này ác ma nhất nhất giải quyết. Chiến Phó Vũ rõ ràng là lợi dụng cường đại vũ lực để phá trừ những thứ này huyễn cảnh. Hơn 9000 thiên tài, cũng chỉ có Chiến Phó Vũ cùng Mạnh Nhã Tình rất ít người có thể. Hàn Phong chỗ huyễn cảnh, đông đảo mỹ nữ đã đi tới Hàn Phong bên cạnh thân, thuộc về nữ nhân hương vị trước mặt nhào tới. Hàn Phong cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, đó là ngạnh sinh sinh đè xuống dục vọng mà thấm ra. Bị nhiều mỹ nữ như vậy vần quanh, thân là nam nhân, làm sao có thể bình tĩnh được. Đột nhiên, Hàn Phong đảo hít một hơi, không biết lúc nào, một vị mỹ nữ gan lớn đưa tay đưa vào đến rồi Hàn Phong phía dưới. Chương 394 nghịch tập thượng, canh tư cầu hoa. 394 nghịch tập thượng, canh tư cầu hoa. Hàn Phong nguyên bản thấm ra mồ hôi lạnh chỉ là một điểm, lúc này cũng cả một chút đại phúc độ chảy xuống. Thân thủ ngăn cản cô gái kia, chỉ thấy cô gái kia tràn đầy ai oán, bệ hạ, nô tỳ không đẹp sao. Cho dù ai thấy như vậy nữ tử, ngực phỏng trừng đều có thể nhu thành thủy. Đáng tiếc, dù sao cũng là lúc đầu huyễn cảnh, uy lực còn không đại, Hàn Phong vẫn có thể đủ vẫn duy trì thanh tỉnh. Hàn Phong gắt gao không buông tay, hay nói giỡn, thật muốn là bị bắt được, ai biết đối phương thì như thế nào. Cũng không quy định đối phương nhất định phải ôn nhu xoa nắn, vạn nhất là hung hăng kéo một cái đâu, vậy coi như xong đời. Tại đây Phan Đa Lạp mộng cảnh ở giữa bị thương tổn, ai biết bên ngoài có thể hay không cũng như vậy. Nếu như là, như vậy phát sinh mặt trên một loại tình huống, vậy coi như ngay cả nam nhân đều làm không được. Hàn Phong cũng không muốn làm gì thế giới thái giám. Vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, Hàn Phong thẳng thắn phân ra một bộ phận tâm thần đi tu luyện công pháp, một phần khác tâm thần còn lại là ngăn một đám cô gái xinh đẹp quá phận cử động. Tuy ý những mỹ nữ này thi triển các loại thủ đoạn, Hàn Phong đều nhịn quá khứ. Thời gian yếu ớt rồi biến mất, có thể là cảm giác được đơn giản như vậy thủ đoạn vô pháp làm gì được Hàn Phong, huyễn cảnh đột nhiên một trận vặn mèo, chuyển hóa thành một cái khác chẳng cảnh. Ở chỗ này, hắn là một vị vượt qua thánh vực tồn tại, Bắc Châu đại lục đế vương, thống nhất sở hữu đại lục siêu cường tồn tại. Thật cao ngồi ở kim quang ánh sáng ngọc đế vương chi tọa. Phía dưới hơn 10 vạn trên 100 vạn thánh vực cường giả hướng hắn thần phục, tiến hành quy lạy. Bên trái là Lâm Thanh San, Hữu Biên. Dĩ nhiên là Mạnh Nhã Tình. Hàn Phong vừa mới bắt đầu còn có chút đắm chìm trong thân là đại lục đệ nhất cao thủ hư vinh ở giữa, quay đầu thấy Mạnh Nhã Tình, Hàn Phong thiếu chút nữa hách nước tiểu. Đối Mạnh Nhã Tình như vậy nữ tử, Hàn Phong nói không có một chút xíu tìm cách là không thể nào, nhưng hiện nay mà nói, chênh lệch của song phương rõ ràng còn là khá lớn, vì vậy hừng câu, làm cho Hàn Phong có chút chùn bước. Sở dĩ đột nhiên bất định phát hiện Mạnh Nhã Tình lúc này lấy thê tử thân phận đứng ở bên phải, Hàn Phong trong lòng không thể bảo là không khiếp sợ. Nay chấn động kinh, dĩ nhiên từ huyễn cảnh ở giữa thoát ly đi. Nếu như nói trước là thật cho là mình là đại lục đệ nhất cao thủ, thâm nhập trong đó nói, hiện tại giống như là đứng ở thượng đế thị giác đối đãi tất cả. Bất kể là Lâm Thanh San ý nghĩ yêu thương còn là Mạnh Nhã Tình cười nhạt, ở Hàn Phong trong mắt đều trở nên cực kỳ xa lạ, không còn có liêu chi trước đích thực thực. Hư huyễn nghiêm tràng. Kim sắc trước đại môn. Lục tục, đã có không ít thiên tài bị chạy ra, có chút còn chưa đã ngứa, hiện nhiên còn chưa từ huyễn cảnh ở giữa triệt để thoát khỏi đi ra. Mà triệt để thoát khỏi đi ra ngoài, thấy bọn họ từ tiến vào đi ra bất quá chính là hơn 20 phút, đều là sắc mặt trắng nhợt. Thời gian thoáng qua rồi biến mất, rất nhanh thì đến rồi 60 phút. Lúc này, bị đuổi ra ngoài thiên tài võ giả số lượng rồi đột nhiên tăng nhanh. Không bao lâu, phân nửa trở lên võ giả đều bị đuổi ra ngoài. Trong đó bao quát Lâm Huy Phá, Dư Ngân Phi, Tàng Thanh Hồ, Lôi Tuấn Viêm, Lôi Như Văn cùng Dư Hữu Tài mấy người. Trong đó Lâm Huy Phá là 69 phần. Dư Ngân Phi là 70 phần. Tàng Thanh Hồ là 72 phân. Lôi Tuấn Viêm là 75 phân. Lôi Như Văn là 78 phân. Dư Hữu Tài là 81 phân. Nói tóm lại, mấy người lúc này đây thành tích coi như phải không sai, còn hơn vòng thứ nhất tư chất chắc thí tốt nhiều lắm. Thế nhưng muốn đạt được Bắc Đô học phủ tuyển chọn yêu cầu, cũng kém khá xa. Chỉ có Dư Hữu Tài tiếp cận, đã là 81 phân. Có thể hơn nữa hạng thứ nhất tư chất khảo nghiệm điểm, tự lập tức không được. Liên tiếp hai hạng chưa từng đạt được lý tưởng thành tích, mấy người đều có chút thất vọng. Chẳng bao lâu sau, ở Đại Tấn Quốc thời gian, bất kỳ khảo nghiệm nào bọn họ đều là lóe sáng tồn tại, có thể ở chỗ này, bọn họ đã bị bao phủ ở đại chúng ở giữa, tuyệt không thu hút. Lâm Huy Phá nhìn chung quanh một chút, nói, Hoa Văn Long lúc này đầy thành tích phòng trường hội không sai. Lôi Tuấn Viêm gật đầu, Phan Đa Lạp ngộng cảnh bí cảnh nội huyễn cảnh, là nhằm vào cá linh hồn của con người trình tự đến bố trí, địa giai cường giả huyễn cảnh, tuyệt không sẽ là huyền giai trình tự. Đồng dạng, huyền giai võ giả huyễn cảnh, tuyệt đối sẽ không cường đến địa giai trình tự. Hoa Văn Long vốn là đặc thù ảo thuật thể chất, tại đây dạng bí cảnh nội tự nhiên không có áp lực chút nào. Bất quá 60 phút sau, Phan Đa Lạp ngộng cảnh bí cảnh nội ngộng cảnh uy lực hội rồi đột nhiên gia tăng, hội từ từ siêu việt linh hồn trình tự, càng ngày càng cao. Hoa Văn Long cường thịnh trở lại, bản thân trình tự quá thấp, ta phòng trường, đến hơn 90 phút thời gian, sẽ đi ra. Vừa dứt lời, quang mang lóe lên, Giang Đạt Huệ vài thân ảnh của tiểu đã đi tới. Xong rồi, mới hơn 80 phần, quá kém. Giang Đạt vẻ mặt cầu xin. Lâm Huy Phá đám người không nói gì, 89 phân điểm, lại vẫn ngại ít. Được rồi, đối lập trước tư chất khảo nghiệm điểm, là có chút thiếu. Đồng thời cùng Giang Đạt đi ra ngoài còn có Tả Thiếu Tả An Sơn. Dọc theo đường đi, Tạ An Sơn đều mặt tâm trầm, Tạ An Sơn trăm triệu không nghĩ tới, bản thân đệ nhị hạng chắc thí dĩ nhiên sẽ là như vậy một điểm, ngay cả 9 phần 10 cũng chưa tới. Ý vị này, hắn đối võ đạo tín nhiệm, còn chưa đạt đến đỉnh tiêm. Mấy phút sau, Thái Hư huynh đệ cùng Giang Phong lần lượt đi ra. Thái Hư huynh đệ 191 phân, 192 phân. Giang Phong còn lại là 94 phân. Giang Phong thấy Giang Đạt vẻ ngoài, vừa muốn thoải mái, Giang Đạt đã mỉm cười nói, đại ca. Không cần an ủi ta, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Giang Phong rồi đột nhiên phát hiện, đệ đệ của mình so sánh với tương đối từ trước, dĩ nhiên trầm ổn không ít, lúc này sửng sốt. Chật, Giang Phong vui mừng nở nụ cười. Xem ra Bắc Đô tuyển chọn đối đệ đệ của mình cũng không tất cả đều là chuyện xấu, vẫn còn có chút chỗ tốt. Hiện tại tâm tính trầm ổn xuống tới, đối tương lai tu luyện có khôn kể chỗ tốt. Giang Đạt ánh mắt mang theo vài tia không thua ở 14 tuổi trầm ổn, trước đống nhiên đi ra. Nghe được chỉ là 89 phân đích thật là có chút hề bại. Có thể rất nhanh, huyễn cảnh ở giữa ảnh hưởng tiểu mang đến bên ngoài. Giang Đạt khi đó thế nhưng một hai bàn tay trắng tên khất cái. Bất luận kẻ nào đều có thể đủ khi dễ hắn. Vệ binh, gia tộc thiếu gia, gia tộc nô bộc thậm chí là bình dân cùng lưu lạc cầu. Khi đó, Giang Đạt mới rồi đột nhiên phát hiện, hắn có thể xuất thân từ Giang gia, đồng thời có tư chất tốt cùng thức tỉnh huyết mạch là cỡ nào may mắn, trước hắn lại vẫn đoán giận. Đối đãi phải đủ. Nguyên bản đối phụ thân trông giữ, ảnh hưởng tự do của hắn, Giang Đạt còn có chút oán nghiệm, mà bây giờ, chỉ còn lại có cảm kích. Phụ thân làm như vậy, không phải là lo lắng hắn sao. Lúc đó đang lúc sắp đạt được 100 phân chung thời gian, Hoa Văn Long có chút chật vật đi ra, vừa ra tới tiểu sủi lơ ngả xuống đất thượng, thở dốc không ngớt. Đông đảo thiên tài có chút khiếp sợ. Làm lừng lấy nổi danh song áp chứng hai người tổ, ở trận thứ 2 khảo hạch dĩ nhiên lấy được 98 phân cao phân. Bây giờ còn vị đi ra ngoài, đã không nhiều ít cá. Như vậy điểm, đủ để đặt chân ở hơn 9.000 nhân đứng đầu A. Rốt cuộc là làm sao làm được? Rõ ràng trước còn là áp trứng. Trong lúc bất chợt, mọi người hoảng hốt phát hiện, song áp trứng hai người tổ một người, hiện nay hình như cũng không đi ra, chẳng lẽ? Tầm mắt của mọi người cả ngưng tụ ở kim sắc đại môn trước mặt, ánh mắt các loại phức tạp đố kỵ. Một ít đã sớm đoán được Hàn Phong khả năng không đơn giản. Có chút đặc thù thủ đoạn thiên tài võ giả trên mặt hiện lên một tia quả thế. Tạ An Sơn vừa sợ vừa giận, làm sao có thể, người nọ tại sao có thể ở bên trong ngây ngô thời gian dài như vậy. Tạ An Sơn sở dĩ nhằm vào Hàn Phong, bất quá là đem Hàn Phong cho rằng có thể tùy ý xoa nắn nhân, như thế một tùy ý xoa nắn tồn tại dĩ nhiên miệt thị hắn, Tạ An Sơn tự nhiên nổi giận. Tạ An Sơn cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới sẽ bị Hàn Phong siêu việt, bất quá là một tiểu quốc người. Nhưng bây giờ Tạ An Sơn trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, cái này là Hàn Phong dị hỏa người chủ, cũng không giống như là hắn có thể tùy ý xoa nắn đối tượng. Thái Hư huynh đệ thấy Vương Kình Thương đám người cũng không có đi ra, đồng dạng là cả kinh. Lại nghĩ tới Vương Kình Thương trước thánh phẩm tư chất, hai người sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Xem ra chúng ta lúc này đây mục tiêu khó đối phó. Nguyên Chính ngưng trọng nói, may là chúng ta đều có đặc thù huyết mạch, vẫn có thể đủ hoàn mỹ tổ hợp huyết mạch, bằng không độc thân. Thật đúng là không giải quyết được người này. Sử Tuấn ngưng trọng qua đi, khẽ cười một tiếng. Đồng nhiên, kim sắc đại môn ánh sáng màu vàng lóe lên, một đạo bóng người lảo đảo đi ra, rõ ràng là Lâm Huy Hiên. Lôi Như Văn đám người cấp tốc nên liếu thượng thứ. Còn không nhóm mấy người này ly khai, Liếu Ngọc Nhi cùng Huyền Thân Thông cũng song song lảo đảo đi ra. Ba người toàn bộ đều là 100 phân mãn phân. Chương 395 lịch tập hạ, Nam Canh Cầu Hoa. 395 lịch tập hạ, Nam Canh Cầu Hoa. Một bên kia ba vị thánh vực cường giả. Tao trưởng lao ánh mắt lóe lên, mấy người này, cùng Mạnh Nhã Tình nha đầu kia đều là cùng nhau đi. Vị trưởng lão gật đầu, không sai. Ha ha, xem ra quốc gia này rất nhanh thì hội tấn trước, này mấy tiểu tử kia cũng không tệ, tuy rằng tư chất không được, nhưng đối với võ đạo tín niệm cũng không sai. Chỉ cần phía sau khảo hạch thành tích không tính là kém, hẳn là có thể miễn cưỡng đủ đến đi qua tuyển chọn tư cách. Lỗ trưởng lão vướt râu mép cười nói, những thiên tài này chỉ cho rằng tư chất chắc thí rất trọng yếu. Trên thực tế tư chất chắc thí chẳng qua là làm cho mấy người bọn hắn lao gian này hơi chút biết một ít trọng yếu thiên tài mà thôi, có thể nói là săn chọn. Sau chắc thí, sẽ lấy những người này là việc chính, trong lúc nếu là phát hiện một ít hắc mã, cũng sẽ đem hắc mã túi nhập đến khảo tra trong phạm vi. Nếu là ngay từ đầu chú ý tư chất học sinh xuất sắc, ở cái khác hạng biểu hiện quá kém, dù cho sau cùng điểm không sai, cũng sẽ không bị bọn họ nạp làm trọng điểm bồi dưỡng người. Ngược lại thì ngay từ đầu tư chất không được, mặt sau liên tiếp lấy hắc mã trạng thái rất nhanh để thăng thứ tự, mặc dù là tối hậu đi qua tuyển chọn điểm không cao, cũng sẽ bị xếp vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nói ngắn gọn, mấy người thánh vực trưởng lão đối tư chất là quan tâm, nhưng đối với những phương diện khác quan tâm càng vượt lên trước tư chất. Vì vậy, đối Hoa Văn Long ba người, ba lượt trưởng lão rất là thỏa mãn, cũng xếp vào đến rồi trọng điểm quan tâm trong danh sách. Lâm Huy Hiên khôi phục lại, lập tức nói, Hàn Phong đi ra không? Lôi Tuấn Viêm cười hắc hắc, không có. Ngươi thất vọng rồi đi. Lâm Huy Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra này hạng nhất điểm ta là cực kỳ bất quá Hàn Phong. Mấy người nghỉ ngơi qua đi, cùng đông đảo thiên tài cùng nhau nhìn chằm chằm kim sắc cánh cửa cực lớn. Hôm nay còn chưa đi ra ngoài, không đủ 10 người. Trước hết đi ra ngoài, là Vương Kình Thương. Vương Kình Thương sắc mặt trầm tĩnh, hai mắt càng yên lặng. Nhưng sức quan sát mạnh, cũng có thể phát hiện che giấu ở trầm tĩnh dưới điên cuồng cùng sát ý. Hiển nhiên, đây là Vương Kình Thương lực khống chế cường. Dùng trầm tĩnh che giấu ở trong lòng thật lớn cừu hận. Bằng không một khi bị thật lớn cừu hận đầy dây trong đầu, Vương Kình Thương sẽ biến thành một điên cuồng biến thái sát thủ. Kình Thương. Liễu Ngọc Nhi lo lắng cầm Vương Kình Thương thủ, Vương Kình Thương thái không được bình thường. Ngay cả Giang Phong đám người đều nghĩ Vương Kình Thương quanh thân một mảnh âm lãnh, không dám gần người. Liễu Ngọc Nhi nhích lại gần, Vương Kình Thương đột nhiên hung hăng bả Liễu Ngọc Nhi túi vào trong ngực, mang theo may mắn cùng kích động giọng nói, thật tốt quá, thật tốt quá. Ngươi không có việc gì. Liễu Ngọc Nhi quay về ôm Vương Kình Thương thân thể, không ngừng nói, ta không sao, ta không sao. Thẳng đến bế thật lâu, Vương Kình Thương mới buông ra Liễu Ngọc Nhi, dừng ở Liễu Ngọc Nhi, Vương Kình Thương chỉ cảm thấy trong mắt tràn đầy đều là Liễu Ngọc Nhi, cũng nữa không tha cho cái khác. Lôi Tuấn Viêm nhìn không được, hai vị, Tú Ân Ái cũng đi địa phương khác tú, ở trước mặt nhiều người như vậy các ngươi không biết xấu hổ sao. Vương Kình Thương cùng Liễu Ngọc Nhi lúc này mới phát hiện, bọn họ ngay hơn 9.000 vị thiên tài trước mặt. Bị nhiều người nhìn như vậy, Vương Kình Thương cùng Liễu Ngọc Nhi mặt của trong nháy mắt bạo hồng, lập tức ly khai. Một ít thiên tài võ giả phát sinh thiện ý tiếng cười. Mấy người trưởng lão cũng là cười. Thực sự là tuổi còn trẻ a, muốn làm sơ bọn họ lúc còn trẻ, cũng là như vậy. Lỗ trưởng lão thanh thanh tiếng nói, thì thầm, Vương Kình Thương, ở Phan Đa Lạp mộng cảnh kiên trì 106 phút, thu được 100 phân cùng 6 phần gia phân, cộng 106 phân. Thái Hư huynh đệ sắc mặt trầm xuống, như vậy điểm. Ý nghĩa Vương Kình Thương đối võ đạo tín niệm đã đến cực điểm, tầm thường thủ đoạn rất khó phá hủy đối phương đối võ đạo tu hành chi tâm. Đối mặt như vậy có kiên định võ đạo chi tâm, vừa thánh phẩm tư chất thiên tài, bọn họ cùng hắn kết thành hận thù thực sự được chứ? Giờ khắc này, Thái Hư huynh đệ suy tư đứng lên, có thể tưởng tượng đến này Long Tam thiếu nhận lời tài nguyên cùng ngoại viện tương trợ, Thái Hư huynh đệ còn là khuynh hướng Long Tam thiếu. Người nào không biết Long Tam thiếu đại ca tại ngoại viện để lại một thế lực lớn, chỉ cần gia nhập cái thế lực này, có nữa Long Tam thiếu quan hệ, ngoại viện mấy năm, trên cơ bản có thể bình yên vượt qua. Lấy hai người bọn họ huynh đệ năng lực, tối đa 1-2 năm, bọn họ sẽ sừng sững ở ngoại viện đứng đầu, tiến tới tiến nhập nội viện. Kế Vương Kình Thương sau khi đi ra đó là Sử Thái cùng Sử Tuấn hai vị này huynh đệ, nhân xưng béo ra cùng gầy ra. Hai người toàn bộ đều là 100 thập phần. Hơn nữa trước mặt 105 phần, đã là 215 phần, như vậy điểm, có thể nói biến thái. Một số người đã mơ hồ nhìn ra, hai người này trên căn bản là thượng phẩm chiến vương không lầm. Nghĩ đến thượng phẩm chiến vương thường cho, những người này rất là ước ao, đây cũng không phải là bọn hắn biết những phần thưởng này là cái gì. Mà là tin tưởng lấy Bắc Đô học phủ chống lại phẩm chiến vương coi trọng, đưa cho thưởng cho tuyệt đối không phải là vật phàm. Sử Thái tìm người hỏi một phen, biết hiện tại đại khái tình huống, người gầy, không nghĩ tới ở chúng ta phía trước còn có 4 người a. Sử Tuấn cũng là mặt nhăn nhíu. Lấy trước chắc thí đến xem, ở chúng ta trên chỉ có 3 người, một người khác là ai? Hai người cũng không nghĩ tới là Hàn Phong. Ở đây nhiều người như vậy, bọn họ nhìn không thấy Hàn Phong không vị cho Hàn Phong sẽ không ở. Trên ở trong đám người, trừ phi là thiên giai cường giả biến chất tinh thần lực niệm lực ba động lại, bằng không chỉ dựa vào nhãn lực, rất khó tìm đến. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã vượt qua 120 phút. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết, còn chưa xuất hiện 4 người, tất nhiên là 120 phân. Chiến phó vũ 3 người cũng liền mà thôi, có thể hàn phong. Đây chính là song áp chứng 2 người tổ. Hiện tại một hơn 90 phân, một là 120 phân, đơn giản là hoa lệ lệ nghịch tập A. Nhất là hàn phong. Hạng thứ nhất tư chất khảo nghiệm thời gian còn là thứ nhất đếm ngược, lúc này đây trực tiếp tiểu nhảy đến đỉnh tiêm trình tự. Nghịch tập trình độ vị miễn cũng quá lớn. Sử thái trước không tỉ mỉ hỏi, hiện tại một tỉ mỉ hỏi, lập tức đã biết 4 người ở giữa người cuối cùng là ai, lúc này đào hít một hơi. Sử Tuấn mỉm cười, có thể làm cho chúng ta phản ánh đến một ít uy hiếp tồn tại, làm sao có thể giản đơn. Xem ra chúng ta đã đoán đúng. Đang lúc mọi người chờ đợi ánh mắt ở giữa, rốt cục có một đạo bóng người thanh thản từ kim sắc đại môn ở giữa đi tới, cũng không giống như phải đi tiến hành cái gì khảo hạch, mà là du lịch trở về, vẻ mặt dễ dàng, chút nào nhìn không ra có cái gì chật vật. Người này, đúng là Hồ Tiểu Điệp. Hồ Tiểu Điệp đi tới, hướng ba vị trưởng lão nỗ lực phất tay, hắc hắc, ba vị trưởng lão, thành tích của ta làm sao a? Hồ Tiểu Điệp vẻ mặt đắc ý, hắn tin tưởng, lấy bộ tộc trời sinh năng lực, ứng phó điểm ấy huyễn cảnh quá đơn giản. Ba vị trưởng lão dở khóc dở cười, thực lực của bọn họ mạnh như vậy, tiểu nha đầu này muốn mị hoặc bọn họ cũng quá không biết tự lượng sức mình. Lỗ trưởng lão tức giận nói, không có ý tứ, còn có ba người không đi ra. A. Hồ Tiểu Điệp trợn tròn mắt. Quên mồm, Hồ Tiểu Điệp đi vào đoàn người, nhất thời xông tới một đám người nói từ đầu đến cuối, Hồ Tiểu Điệp dậm chân, trong lòng ảo não, sớm biết rằng là hơn đãi chút thời gian, mệnh ta còn lo lắng đợi đến thời gian dài làm cho lo lắng. Kế Hồ Tiểu Điệp lúc, đi ra là Chiến Phó Vũ. Chiến Phó Vũ diện vô biểu tình, ai cũng không biết Chiến Phó Vũ ứng phó rốt cuộc là dễ dàng còn là gian nan, nhưng mặc kệ thế nào, Chiến Phó Vũ chiếm được 120 phân cũng thực sự. Hơn nữa trước điểm, đã là 240 phân. Chiến Phó Vũ đi ra không bao lâu, Mạnh Nhã Tỉnh cũng đi ra, trên thực tế Mạnh Nhã Tỉnh còn có thể kiên trì thời gian dài hơn, nhưng mà đã đến 120 phân mãn phân, hà tất còn mang ở bên trong. Đợi đến nửa trường, cũng là 120 phân, hoàn toàn không dùng. Tựa như trước tư chất chắc thí, tư chất của nàng rõ ràng vượt lên trước Chiến Phó Vũ, có thể cuối cùng vẫn giống như Chiến Phó Vũ điểm. Hàn Phong không đi ra. Mạnh Nhã Tỉnh nghe được Hàn Phong còn đang bên trong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Dù là biết Hàn Phong có chút con bài chưa lật, có thể kiên trì đến loại tình trạng này, còn là ngoài Mạnh Nhã Tình dự liệu. Chật, Mạnh Nhã Tình mỉm cười, như vậy cũng tốt. Mọi người bị Mạnh Nhã Tình dáng tươi cười cấp kinh trụ, cười, chu vi đơn giản là buồn bã thất sắc, một ít vốn là Hồ Tiểu Điệp người hái mộ, lập tức lập trường không kiên định nhìn về phía Mạnh Nhã Tình ôm ấp. Chương 396 vạn dung thần thể cùng Đao Hoàng Thánh Thể. Canh một cầu hoa. 396 vạn dung thần thể cùng Đao Hoàng Thánh Thể. Canh một cầu hoa. Chiến Phó Vũ lúc này nhìn về phía Kim Sắc Đại Môn. Thân là địa giai 8 sao đỉnh võ giả, Chiến Phó Vũ nhĩ lực tự nhiên không sai. Thì là chu vi không có gì nhân, phu cận tiếng nghị luận hắn vẫn có thể nghe được. Hàn Phong. Cái kia thượng phẩm tư chất người sao? Chiến Phó Vũ sâu đậm nhìn Kim Sắc Đại Môn liếc mắt, phảng phất có thể xuyên thấu qua phiến đại môn thấy Hàn Phong như nhau. Thu hồi ánh mắt, Chiến Phó Vũ mắt khẽ híp một cái, Sử Thái, Sử Tuấn, Mạnh Nhã Tỉnh đều là tốt địch thủ. Hiện tại hơn nữa một Hàn Phong, xem ra Bắc Đô học phủ đích thật là có chút thiên tài. Mục tiêu của ta, đó là nghiền ép những thiên tài này, thẳng đến có một ngày, ta đột phá thánh vực. Nương, ngươi yên tâm đi, mối thù của ngươi, nhi tử sẽ vì ngươi báo. Phụ thân, chung có một ngày, ngươi sẽ hối hận. Thời gian dần dần trôi qua, đang lúc mọi người ngóng nhìn ở giữa, Hàn Phong rốt cục đi ra Kim Sắc Đại Môn. Hàn Phong có chút nghĩ mà sợ xoa xoa mồ hôi lạnh, nếu không có tối hậu một hồi ảo cảnh thời khắc mấu chốt có cửu diễm thiên hỏa tháp tương trợ. Hắn nói không chừng thật đúng là rơi vào tiến vào. Lỗ trưởng lão nở nụ cười nói, tiểu tử kia, chúc mừng ngươi, 120 phân. Nửa giờ sau, mọi người nghỉ xong. Nửa canh giờ này, là ba vị trưởng lão cấp mọi người thời gian nghỉ ngơi. Ở Phan Đa Lạp mộng cảnh nội, có chút võ giả rốt cuộc là bị một tia ảnh hưởng. Đây là tuyển chọn tàn khốc, khóa trước tới nay, rất nhiều thiên tài bởi vì này mà triệt để bị lạc lòng võ giả, tới thời gian là tinh anh, lúc trở về cũng phế vật. Có thể đi qua tuyển chọn lưu lại, đều là tinh anh ở giữa tinh anh. Có thể tu vi không mạnh, nhưng các phương diện tổng hợp cũng sẽ không kém. Hơn nữa cơ bản nhất một điểm, có thể đi qua tuyển chọn, chí ít ở võ đạo tâm tính này một khối đều là thượng đẳng đã ngoài. Có người nói, làm có thiên tài tổng hợp lại điều kiện ở 500 đã ngoài, có thể hết lần này tới lần khác võ đạo tín niệm này một khối cực kém nói, khảo sát quan có quyền lợi trực tiếp đem ngăn trở ở Bắc Đô học phủ ở ngoài. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Bắc Đô học phủ đối võ đạo tín niệm coi trọng. Lúc này đây đứng ra là Tào trưởng lão. Tào trưởng lão hư không một điểm, từng tầng một kết giới đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành rộng lớn hình vuông kết giới. Tào trưởng lão nhìn mọi người, thản nhiên nói, kế tiếp đúng là sở cốt chắc thí cùng năng lực đặc thù chắc thí, hai loại chắc thí cùng nhau tiến hành, cùng trước như nhau, đọc đến tên tiến nhập kết giới này, Lỗ trưởng lão cùng Vĩ trưởng lão cho các ngươi khảo hạch, do ta đọc lên thành tích. Đệ nhất nhân, Trương Niên Ba. Trương Niên Ba đi vào, một lúc lâu mới ra ngoài, Tào trưởng lão cũng đọc lên Trương Niên Ba thành tích. Trương Niên Ba, cốt linh 19, địa giai 1 sao, sở cốt thành tích 70, năng lực đặc thù thành tích 40. Các trưởng lão cũng sẽ không đem những thiên tài năng lực đặc thù nói ra, vậy sẽ ảnh hưởng tử vong ma kính khảo hạch. Giang Phong vô vô tay, chúng ta ngồi xuống đi, loại này khảo nghiệm là tối lãng phí thời gian, hơn 9.000 người đâu. Lục đại hạng khảo hạch, tiểu loại này chắc thí cùng tử vong ma kính chắc thí lãng phí thời gian. Trước kiểm tra đo lường tư chất, chỉ cần đứng trên không được là được, không dùng được mấy giây, sở dĩ hơn 9.000 nhân nhìn nhiều, trên thực tế bất quá là mấy người tiếng đồng hồ mà thôi. Hơn nữa trận thứ 2 thời gian, cho tới bây giờ, một ngày đêm cũng còn không có đi qua. Nhưng bây giờ bất đồng. Mỗi người chắc thi ít nhất cần nửa phần chung đến một phút, thậm chí gặp phải một ít tình huống đặc biệt, Vĩ trưởng lão cùng Lỗ trưởng lão còn muốn nghị luận nói chuyện với nhau một phen, cứ như vậy, tiêu tốn thời gian lâu, mấy phút thậm chí thập phần chung cũng có khả năng. Dùng Giang Phong nói mà nói, đảng đến phiên bọn họ, phỏng chừng muốn nửa ngày thậm chí một ngày đêm sau khi. Mấy người thẳng thắn làm ra tiến hành cạn tầng thứ tu luyện. Cạn tầng thứ tu luyện, hiệu suất thượng cũng không cao, có thể ở hiện tại loại tình huống này, cũng thích hợp nhất. Thứ nhất, một ngày tiến nhập tu luyện ở giữa, cảm quan thượng thời gian rất nhanh thì hội mất đi. Thứ hai, ở nhiều người như vậy dưới tình huống, cạn tầng thứ tu luyện vừa lúc bảo trì đầy đủ tính cảnh giác. Một số người thấy Hàn Phong đám người hành vi, thẳng thắn cũng trực tiếp tu luyện. Nhưng càng nhiều hơn, cũng đây đó giao lưu, nghiên cứu mỗi một vị đi ra võ giả thành tích cùng sở cốt năng lực đặc thù thành tích. Năng lực đặc thù thành tích càng cao, cũng liền ý nghĩa thủ đoạn càng lợi hại, căn cứ năng lực đặc thù thành tích cao thấp, có thể đoán được đối phương khó chơi trình độ. Không biết lúc nào, đến phiên Sử Thái Sử Tuấn hai huynh đệ. Hình vuông bên trong kết giới. Lỗ trưởng lão sở cốt sau khi gật đầu ý bảo hai người cùng nhau thi triển năng lực đặc thù. Sử Thái cùng Sử Tuấn hiển nhiên là hai huynh đệ, có thể năng lực đặc thù hội như nhau, vì vậy bị cùng nhau kêu lên, coi như là tiết kiệm thời gian. Sử Tuấn hơi không người, đại nhân, ta và xá đệ năng lực đặc thù cũng không cùng, liền do vãn bối tiên tiến đi năng lực đặc thù trắc nghiệm đi. Bất đồng. Thì ra là thế, không quan hệ, ngươi trước đi. Lỗ trưởng lão cũng không thèm để ý, rất nhiều huynh đệ, nhất là song bảo thai huynh đệ đích sắc có giống nhau năng lực đặc thù, nhưng này chỉ là đại đa số. Một ít huynh đệ năng lực đặc thù cũng không tương đồng. Loại tình huống này xuất hiện, sẽ năng lực đặc thù cực kỳ cường đại, sẽ cực kỳ phế vật. Trước Sử Thái Sử Tuấn hai huynh đệ biểu hiện cực kỳ không sai, thành tích cũng là cực kỳ khả quan, 89 phần 10 hội chính mình thượng phẩm chiến vương xưng hào, điều này làm cho Lỗ trưởng lão cùng Vĩ trưởng lão cực kỳ chờ mong hai người biểu hiện. Sử Tuấn không người biểu thị cảm tạ, lập tức Sử Tuấn quát chói tai một tiếng, gây đến mức tận cùng thân thể đột nhiên phụt ra một cổ cường đại khí tức. Lỗ trưởng lão sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, rõ ràng Sử Tuấn cứ như vậy đứng ở nơi đó, có thể cảm quan ở giữa, cũng hình như một thanh cự đao lạnh lùng tập trung vào hắn khí cơ. Lỗ trưởng lão không chút nghi ngờ, khi hắn có một chút xíu vọng động, này cự đao sẽ bổ tới. Bất quá Lỗ trưởng lão dù sao cũng là đại thánh vực cao thủ cấp bậc, sau khi hết khiếp sợ, tiểu khôi phục đạm nhiên, loại trình độ này đao khí, còn vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn. Dừng ở Sử Tuấn, một lúc lâu, Lỗ trưởng lão khen. Nguyên lai là Đao Hoàng Thánh Thể, nói như vậy, ngươi là nhất phẩm đế quốc Trần Thế Đế Quốc Hoàng Thất Sử gia. Sử Tuấn gật đầu, trong miệng không giấu vết vuốt đuôi nịnh bợ, không hổ là tiền bối, liếc mắt liền nhìn ra tiểu tử lai lịch. Lỗ trưởng lão cười mắng, Sử gia hai đại nổi danh huyết mạch người nào cường giả không biết. Thật coi lão nhân ta vẫn đứng ở Bắc Đô học phủ tiểu cái gì cũng không biết sao. Có người nói Sử gia lão tổ cũng là hai vị huynh đệ, trong đó một vị là Đao Hoàng Thánh Thể, một vị khác là Vạn Dung Thần Thể. Ngươi đã thừa kế Đao Hoàng Thánh Thể, như vậy một vị khác khẳng định chính là Vạn Dung Thần Thể. Sử Tuấn cười hắc hắc, không sai, mập mạp kia đích thật là Vạn Dung Thần Thể. Lỗ trưởng lão không nói gì, nào có gọi đệ đệ mình mập mạp, vừa muốn nói, Sử Thái khinh thường nói, người gầy, biểu diễn hoàn tiểu lui ra đi, nên ta. Được, làm đệ đệ cũng gọi là ca ca vi người gầy, Lỗ trưởng lão lúc này cũng không tiện nói cái gì đó. Hiển nhiên hai cái này tiểu tử kia đối đây đó xưng hô đã thành thói quen mập mạp cùng người gầy. Sử Tuấn đi lên trước, hít thở một hơi thật sâu, chợt cả người dường như suy khí cầu giống nhau bành trướng. Lỗ trưởng lão hơi hí mắt, chợt vung thủ, bắn ra vài đạo quang mang, không có vào đến Sử Thái trong cơ thể. Chỉ thấy Sử Thái cái bụng một trận bắt đầu khởi động, trước công kích hoàn toàn bị hấp thu. Lỗ trưởng lão tán thán, không hổ là vạn dung thần thể, ngay cả lão phu công kích cũng hấp thu. Sử Thái khôi phục bình thường thân thể, cười nói, đó là tiền bối thủ hạ lưu tình, nếu là tiền bối sử xuất 1/10 lực lượng, không, dù cho chỉ có 1/1000 lực lượng, ta đều không thể hấp thu, sau cùng bị chống bạo. Lỗ trưởng lão đảo qua hai người, tự hỏi một lát, nói, tuy rằng Đao Hoàng Thánh Thể cùng Vạn Dung Thần Thể cực kỳ không sai, có thể hai người các ngươi hiện tại chỉ là thức tỉnh giai đoạn sơ cấp, nói ví dụ Sử Tuấn ngươi, chỉ cần ngươi thức tỉnh trình độ tiến hơn một bước, sẽ không chỉ là cảm quan thượng, bản thân ngươi là có thể hóa thành cự đao. Tiến thêm một bước, cả người hóa thành hàng vạn hàng nghìn cự đao đều cực kỳ dễ dàng, khi đó mới thật sự là kinh khủng, chân chính phát huy ra Đao Hoàng Thánh Thể uy lực. Sư Thái, ngươi cũng là. Hiện tại ngươi chỉ có thể hấp thu một ít năng lượng công kích, vật lý công kích sẽ không thái đi, hơn nữa hấp thu năng lượng công kích không thể mạnh hơn ngươi, chờ ngươi thức tỉnh trình độ càng cao, không chỉ có thể hấp thu viễn siêu ngươi tầng thứ năng lượng, thậm chí còn có thể đem đối địch phương cả người đều hút vào đến thân thể của ngươi nội. Sở dĩ ta chỉ có thể cho các ngươi 115 phân, các ngươi có thể tiếp thu sao? Theo lý thuyết, bất kể là Sử Thái còn là Sử Tuấn, hắn Vạn Dung Thần Thể cùng Đao Hoàng Thánh Thể đều có thể nói là mãn phân. Thậm chí nếu như không có ra phân hạn chế, 156 phân cũng không quá đáng. Có thể trong lịch sử cũng không thiếu một ít thiên tài thức tỉnh rồi huyết mạch lực, nhưng vẫn dừng lại ở sơ cấp trạng thái. Đặc thù huyết mạch cường thịnh trở lại, chỉ dừng lại ở sơ cấp trạng thái, còn hơn thông thường năng lực đặc thù cũng không có gì ưu thế. Canh thứ nhất đưa đến. Cầu hoa tươi. Chương 397 Thiên Hồ Thiếu Nữ. Phần 2. 397 Thiên Hồ Thiếu Nữ. Phần 2. Hiện tại Sử Thái cùng Sử Tuấn chính là như thế một tình huống, hai người đặc thù huyết mạch cường đại, lại chỉ ở vào giai đoạn sơ cấp. Ai cũng không thể bảo chứng hai người tối hậu là có thể thức tỉnh đến cao cấp giai đoạn, cho dù là Sử Thái cùng Sử Tuấn hai người cũng không dám bảo chứng. Trong lịch sử, nay dừng lại ở giai đoạn sơ cấp, cũng không phải siêu cấp thiên tài tồn tại. Đặc thù huyết mạch loại vật này, cùng thiên tư hoàn toàn không có vấn đề gì. Có vài người khả năng chính mình cực cao tư chất, nhưng không có năng lực đặc thù. Mà có chút tư chất vậy, đã có chút cường đại đặc thù huyết mạch, tỉ như huyền thân thông băng hoàng thân thể. Sử Tuấn cùng Sử Thái hai người liếc nhau, nhất tề không người nói, vãn bối cũng không ý kiến. Làm Sử Tuấn cùng Sử Thái hai người đi tới thời gian, mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn lại. Chỉ kinh lịch hai lần khảo hạch, hơn 9.000 nhân ai bị vây đứng đầu trình tự đại khái đã rõ ràng, Sử Thái cùng Sử Tuấn liền là một cái trong số đó. Thân là thứ 10 chàng đứng đầu tầng thứ thiên tài, tự nhiên đã bị tất cả mọi người quan tâm. Ở Sử Thái cùng Sử Tuấn tiến nhập hình vương kết giới thời gian, bên ngoài mọi người cả kinh thảo luận ra. Đại bộ phận nhân nghĩ, Sử Thái cùng Sử Tuấn thành tích tất nhiên còn có thể ở 100 đã ngoài. Kịch liệt thảo luận, làm cho Hàn Phong cũng từ cạn trình tự tu luyện ở giữa tỉnh lại. Béo ra cùng gầy ra hai cái, cũng là Hàn Phong quan tâm trọng điểm, vì vậy Hàn Phong thẳng thắn trước đỉnh một đoạn thời gian, chậm đợi Sử Thái cùng Sử Tuấn hai người thành tích. Tao trưởng lão thanh âm nhàn nhạt truyền ra, Sử Tuấn, cốt linh 17, địa giai 5 sao. 120 phân. Năng lực đặc thù 115 phân. Sử Thái, cốt linh 17, địa giai 5 sao, 120 phân. Năng lực đặc thù 115 phân. T. Cái thành tích này vừa ra, dù cho lúc ban đầu có người dự liệu, còn là không cầm được đảo hít một hơi, khiếp sợ không thôi. Năm ấy 17 địa giai 5 sao, cái này thật sự là thái biến thái, cũng khó trách sẽ cho 120 phân điểm. Nhưng địa giai 4 sao trở lên, bao quát Tà Thiếu cùng Thái Hư huynh đệ ở bên trong. Đại bộ phận đều là 18 tuổi thậm chí 19 tuổi. 18-19 tuổi địa giai 4 sao cùng 17 địa giai 5 sao một so với, thuộc ưu thuộc kém, vừa nhìn liền biết. Lấy Sử Thái cùng Sử Tuấn hai huynh đệ tư chất, chờ đến 18-19 tuổi, có nữa Bắc Đô học phủ tài nguyên bồi dưỡng, chí ít cũng là địa giai 8-9 tinh trình độ. Không nói tu vi, chỉ nói 115 phân năng lực đặc thù, để mọi người lần thứ 2 kinh hãi một bả. Năng lực đặc thù rất khó chính mình, mặc dù là có. Rất nhiều người năng lực đặc thù cũng chỉ có thể đưa đến một chút xíu băng trợ. 100 phân năng lực đặc thù, ý nghĩa chỉ dựa vào năng lực đặc thù, không thi triển cái khác vũ kỹ là có thể vượt một tinh cấp chiến đấu, nói ví dụ 5 sao đỉnh chính mình chống lại 6 sao sơ kỳ chiến lược. Mà 115 phân, mọi người đã không dám tưởng tượng tiếp. Đông đảo thiên tài nhìn về phía Sử Thái cùng Sử Tuấn ánh mắt hai người cực kỳ kiên kỵ. Nhưng thật ra chiến phó vũ, như cũ diện vô biểu tình, trong lòng chiến ý cũng rũ phát nóng nảy. Tự Sử Thái cùng Sử Tuấn lúc, sau những thiên tài, thành tích tiểu bình thường thôi. Sơ cốt thành tích đại bộ phận đều có thể đủ đạt được 60-70 phân, có thể nữa văng cao, đạt được 8-9 hết sức tiểu ít hơn, 9 phần 10 đi lên thì càng rất thưa thớt. Đến nỗi năng lực đặc thù, phần lớn năng lực đặc thù thành tích đều là 7-80 phân. Đừng xem chỉ là 7-80 phân, trên thực tế loại này năng lực đặc thù đã cực kỳ không sai, chút nào không thua trước đây huyền thân thông sơ cấp đứng đầu băng hoàng thân thể cùng tầng thứ tột cùng long lân thay đổi. Thậm chí còn có chút siêu việt. Nguyên chính Nguyên An. Tào trưởng lão đồng thời gọi ra hai cái tên. Hình vuông bên trong kết giới, Lỗ trưởng lão có chút không nói gì, liên tiếp hai đội huynh đệ huyết mạch cũng không như nhau. Thái huyết mạch cùng hư huyết mạch sao, ta cấp mỗi người các ngươi 100 phân thành tích, làm sao? Nguyên chính có chút không cam lòng, trưởng lão, hai huynh đệ chúng ta huyết mạch liên hợp cùng một chỗ, chẳng lẽ còn không đạt được 120 phân? Còn có, chúng ta thái hư huyết mạch thế nhưng tự chúng thần đại lục lưu truyền xuống. Lỗ trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Tuy rằng liên hợp lại uy lực cực đại, có thể đơn độc phân ra đến tiểu bình thường thôi, lẽ nào các ngươi có thể bảo chứng sau đó ăn đi nhà cầu đều ở đây cùng nhau. Từng giây từng phút đều phân không ra. Và lại, ta cũng biết thái huyết mạch cùng hư huyết mạch địa vị cực đại, đã từng là chúng thần đại lục một cái cường giả huyết mạch, nhưng quên đại lục cùng chúng thần đại lục chia lịa ra có ít nhất 100 năm. Hiện tại nếu nói thái hư huyết mạch, cùng chúng thần đại lục thái hư huyết mạch kém không thể đo, có thể có 1/1000 lực lượng cũng không tệ. Càng chưa nói các ngươi ngay cả hiện nay thái hư huyết mạch cũng chỉ là nắm giữ đến trung cấp trình độ, có thể phát huy ra lực lượng nhỏ hơn. Chỉ bằng các ngươi hiện tại nắm giữ trình độ, liên hợp lại cũng chính là 100 hết sức trình độ. Xa nhau đến đơn độc cấp 100 phân, đã là nhìn ở thái hư huyết mạch lai lịch không nhỏ phân thượng, bằng không nhiều lắm cho các ngươi 97 chữ bắt phân, đừng nghĩ 100 phân. Còn có, không chỉ là thái hư huyết mạch, hiện tại lưu truyền xuống một ít đứng đầu đặc thù huyết mạch, người bất hòa chúng thần đại lục mang điểm quan hệ. Thật muốn luận cái này, so với thái hư huyết mạch cường đại có nhiều là. Được rồi, không nên lời vô ích, đi thôi. Lỗ trưởng lão không kiên nhẫn xua tay. Thân là đại thánh vực cao thủ cấp bậc, lỗ trưởng lão tính tình cũng không nhỏ. Đồng thời thân là khảo sát quan, lỗ trưởng lão tự nhận xem như là cực kỳ công chính, có thể bây giờ lại bị mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử nghi vấn, đó không phải là nghi vấn hắn người này nhân phẩm sao. Vốn là tính tình nóng nảy, bị như thế một nghi vấn, không báo nổi mới là quái sự. Nguyên Chính Hòa Nguyên An sắc mặt trắng bệnh, ngực càng cảm thấy nan kham. Từ Lỗ trưởng lão thái độ thượng, bọn họ chút nào không cảm giác được quá lớn coi trọng, cái đó và bọn họ đế quốc hoàn toàn bất đồng. Kịch liệt tương phản, làm cho Nguyên Chính Hòa Nguyên An rất được không được. Đáng tiếc khó hơn nữa bị, đối mặt đại thánh vực cao thủ cấp bậc, Nguyên Chính Hòa Nguyên An cũng không dám phản kháng, không thể làm gì khác hơn là hôi lưu ly khai. Bên ngoài, Tào trưởng lão cũng bắt đầu thông cáo thái hư huynh đệ thành tích, Nguyên Chính, cốt linh 18. Địa giai 4 sao, 100 thập phần. Năng lực đặc thù 100 phân. Nguyên An, cốt linh 18, địa giai 4 sao, 100 thập phần. Năng lực đặc thù 100 phân. Một đám thiên tài vừa phát sinh khiếp sợ thanh âm, chút nào không chú ý tới, Nguyên Chính Nguyên An hai huynh đệ sắc mặt của đen kịt, căn bản không có một chút xíu sắc mặt vui mừng. Ở hư huyễn nghiêm tràng, không có ngày sáng đêm tối, Hàn Phong cũng không biết qua bao lâu thời gian, phản đang tu luyện ở giữa, thời gian trôi qua luôn luôn rất nhanh. Đồng nhiên, Hàn Phong bị một trận tiếng ồn ào giật mình tỉnh giấc. Đây là... Hàn Phong nhìn một đám kích động không thôi nam tính thiên tài, buồn bực không ngớt, có thể nhìn về phía hình vuông kết giới người kia, Hàn Phong liền nhiên. Lúc này đây đi vào khảo nghiệm, đúng là Hồ Tiểu Điệp. Hồ Tiểu Điệp lần đầu tiên chiếm được 115 phần, lần thứ 2 khảo hạch chiếm được 120 phần, loại này thành tích, hiện nay xếp hạng hơn 9.000 nhân vị thứ 3. Có nữa đông đảo người hái mộ, khảo hạch đã bị quan tâm cũng là chuyện đương nhiên. Hình vuông bên trong kết giới. Hồ Tiểu Điệp có chút nhăn nhó. Lỗ trưởng lão nở nụ cười, tiểu nha đầu, cấp ẩn tăng rồi, ngươi về điểm này bản lĩnh, còn có thể giấu giếm mấy người chúng ta lão gia này phải không? Hồ Tiểu Điệp tha một tiếng, vẻ phải nói, nguyên lai các ngươi đều biết ta. Lúc này, Hồ Tiểu Điệp cũng sẽ không nữa che giấu, thân thể vừa chuyển, biến thành tức khắc năm đuôi bạch sắc thiên hồ. Nhu thuận bạch sắc bộ lông, chính là lỗ trưởng lão như vậy lão nhân, thấy cũng là hận không thể đi tới sở một bà. Nhưng lỗ trưởng lão vẫn là nhịn được. Nếu thật là đi sờ soạng, là được đùa giỡn lưu manh. Còn là một lão lưu manh. Vị trưởng lão ở một bên sợ hãi than, không hổ là thiên hồ. Lỗ trưởng lão nói, thân là thiên hồ, năng lực đặc thù phải cùng ảo thuật cùng với mị thuật hữu quan đi, đến, làm cho lão phu nhìn của ngươi ảo thuật. Sau một lúc lâu, lỗ trưởng lão cho ra thành tích, tốt ảo thuật. Thiên hồ hóa thành hồ tiểu điệp điểm môi, cũng không hấp dẫn ở ngươi. Lỗ trưởng lão lắc đầu dở khóc dở cười. Ta lão đầu tử này sống lâu như vậy, hiện tại còn dư lại mục tiêu chính là tu luyện tới tầng thứ cao hơn, tâm tính ổn định, không phải ngươi nói hấp dẫn tiểu hấp dẫn. Gạt ngươi, lỗ mũi của ngươi đều chảy máu. Cái gì? Lỗ trưởng lao quá sợ hãi, vội vã sờ mũi, lúc này mới phát hiện thí cũng không có. Nhìn nữa Hồ Tiểu Điệp, quả nhiên đã len lén ly khai. Nhà đầu kia, đi còn xuyến ta lão đầu tử này một bả. Lỗ trưởng bật cười không nớt, sắc mặt toát ra lau một cái ôn hòa. Chương 398 Chiến thần huyết mạch. Canh thứ 3. 398 Chiến thần huyết mạch. Canh thứ 3. Vị trưởng lão ở một bên cảm thán, đã bao lâu? Thật lâu không nhìn thấy thiên hồ. Lỗ trưởng lão gật đầu, đúng vậy, yêu hồ bộ tộc sa sút quá lâu, thật lâu không xuất hiện thiên hồ, lúc này đây vừa xuất hiện chính là năm đuôi thiên hồ, thảo nào yêu vực yêu hồ bộ tộc hội đem nha đầu kia tống tới nơi này. Chỉ cần nha đầu kia hoàn toàn đề thăng, là có thể vãn hồi yêu hồ bộ tộc xu hướng suy tàn. Trong lúc bất chợt, vị trưởng lão có chút chần chờ nói, nha đầu kia dù sao không phải người tộc, cấp trên có thể hay không? Lỗ trưởng lão ha hả lắc đầu, đừng quên chúng ta Bắc Đô học phủ tôn chỉ, bất kể là người hay là ma thú, chỉ cần nguyện ý đến Bắc Đô học phủ học tập, sẽ tuyển nhận. Hơn nữa nói không chừng cao tầng còn thật cao hứng, nhân loại cùng ma thú mâu thuẫn đã lâu, nếu là có thể đạt được yêu hồ bộ tộc chi trì, như vậy Bắc Đô học phủ là có thể tự yêu vực đạt được càng nhiều hơn dược liệu cùng tài nguyên. Bắc Châu đại lục tài nguyên đã bắt đầu rất thưa thớt, có yêu hồ bộ tộc chi trì, Bắc Châu đại lục tài nguyên cũng có thể có chút giảm bớt. Yêu hồ bộ tộc tộc trưởng chính là biết như vậy, mới cho ái nữ của mình ăn vào biến hóa đan, làm cho hắn ở địa giai tiểu hóa thành hình người đến Bắc Đô học phủ đi. Lại nói tiếp, Đông Đô học phủ so với chúng ta Bắc Đô học phủ mạnh hơn một ít, đáng tiếc Đông Đô học phủ phủ chủ đối ma thú cảm quan không thế nào hảo, nếu không. Vị trưởng lão rồi nhiên, toàn bộ Bắc Châu đại lục, có rất ít người biết, ở Bắc Châu đại lục cùng Đông Châu đại lục trung gian, còn có yêu vực tồn tại. Yêu vực cộng phân 4 bộ phận, phân biệt tiếp cận hai cái đại lục trong lúc đó. Yêu vực phạm vi cũng không như đại lục đại, có nữa yêu vực cường giả chuyên môn thiết lập kết giới, người bình thường rất khó phát hiện yêu vực tồn tại. Yêu vực, chỉ có toàn bộ đại lục cường giả chân chính mới có tư cách biết, ai cũng biết ma thú đạt được thánh vực cấp bậc khả năng biến hóa, bởi vậy có thể thấy được, yêu vực nội cường giả trình tự viễn siêu nhân loại. Yêu vực phải không đại, bên trong ma thú cũng không bằng nhân loại dày đặc, nhưng lại mỗi người đều là siêu cấp cường giả, không có nhất định thực lực, đi vào chính là tử. Cho dù là đại thánh vực cấp bậc, tiến nhập yêu vực cũng không thấy 100% an toàn. Hồ Tiểu Điệp ly khai hình vuông kết giới, nhìn xa hướng một cái hướng khác, trên mặt hiện lên một tia kiên nghị, cùng trước ngọt dáng tươi cười hoàn toàn bất động. Quả nhiên như cha thân theo như lời, Bắc Đô học phủ cũng không ngại ta ma thú thân phận. Yêu hồ bộ tộc, án tư chất phân chia theo thứ tự là một đuôi yêu hồ đến cửu vị yêu hồ, cửu vị yêu hồ tư chất không kém gì cực phẩm nhất đẳng đứng đầu, đi lên nữa đó là như ta vậy thiên hồ. Thiên hồ, tương đương với thánh phẩm tư chất. Năm đuôi thiên hồ, đã tiếp cận thượng đẳng thánh phẩm tư chất, đến rồi chín đẳng, càng không kém gì đứng đầu thánh phẩm tư chất. Thân là năm đuôi thiên hồ, chỉ cần ta nỗ lực tu hành, sớm muộn có một ngày sẽ đột phá đến thánh vực đỉnh, thậm chí thánh vực tiểu viên mãn. Chỉ cần ta đạt được thánh vực đỉnh, những ma thú kia bộ tộc cũng không dám nữa nhằm vào ta yêu hồ bộ tộc. Nếu là ta đạt được thánh vực tiểu viên mãn, là có thể báo thù, này liệp sát tộc nhân ta hỗn đản, ta một đều sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Hồ Tiểu Điệp trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hồ Tiểu Điệp đi vào đoàn người, lập tức có người hỏi han ân cần, Hồ Tiểu Điệp cũng khôi phục ngọt dáng tươi cười, đồng thời, Tào trưởng lão cũng đọc lên Hồ Tiểu Điệp thành tích. Hồ Tiểu Điệp, cốt linh 16, địa giai 4 sao, 120 phần. Năng lực đặc thù, 100 thập phần. Hồ Tiểu Điệp có chút chu mỏ, bất quá nhưng cũng không nói gì. Dù sao hắn năng lực đặc thù có cực hạn tính, có thể cho 100 hết sức cao phần, đã coi như là lỗ trưởng lao chiếu cố. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn năng lực đặc thù, tối đa cũng liền 108-9 phần như vậy. Nếu nói ảo thuật cùng mị lực, nếu như gặp phải ý chí cực kỳ kiên định, dù cho đối phương linh hồn trình tự khả năng không cao, cũng rất không dễ trúng chiêu. Có lẽ là mọi người đã sớm đoán ra Hồ Tiểu Điệp điểm không thể nào biết thấp, cái thành tích này đi ra, cũng không có khiến cho phạm vi lớn thở hốc vì kinh ngạc. Tại đây những người này xem ra, Hồ Tiểu Điệp có thể có được như vậy điểm rất bình thường. Tự Hồ Tiểu Điệp lúc, kế tiếp lại tiến nhập một đoạn thung lũng kỳ, thậm chí trong đó một vị thiên tài dĩ nhiên không có năng lực đặc thù, là linh phân.